ba người tạo thành 2-2 đối chiến cục diện. Trên bầu trời, Lâm Chân bản thể đại chiến Apollo, trên mặt đất, Lâm Chân phân thân ôm thật chặt ở Huyền Châu, hai người mặt đối mặt, tựa hồ cũng nhanh thân đến cùng nhau. Nhưng là cái này giữ lẫn nhau chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, Huyền Châu tin tưởng, một giây đồng hồ về sau, cục diện liền sẽ xoay chuyển. Khi tinh thần lực của hắn phát động, chuẩn bị phi đao đôi bên trên châm đều xuất hiện thời điểm, lại nhìn thấy trước mắt Lâm Chân trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Trên thế giới tổng là có người sẽ tự cho là thông minh, nhưng lại không biết có một câu gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Huyền Châu, đi xem một chút địa ngục a. Hoàng Tuyên U Minh, yêu ma quỷ quái. Huyền Châu đơn giản không thể tin được đây chính là Lâm Chân bản thể, không nghĩ tới Lâm Chân lớn mật như thế, dám dạng này đi hiểm đánh cược một lần, cái này đã không đơn thuần là thực lực chiến đấu, vẫn là tâm lý chiến đấu. Bất quá hắn tỉnh không để ý, Lâm Chân đối với mình phát ra tinh thần trùng kích, tinh thần lực của hắn là mạnh hơn so với Lâm Chân. Làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là sau một khắc, hắn biết hắn sai. Cường đại tinh thần trùng kích, tại gần như thế khoảng cách phía dưới, căn bản là dung không được né tránh. Giờ phút này trong mắt hắn, Lâm Chân liền là một cái quỷ. Một đôi như là hắc rượu thạch trong con ngươi, thế mà chất chứa cường đại như thế oán nghiệm, ngàn ngàn vạn vạn quỷ vật gầm thét, chu lên, bay thẳng tinh thần của hắn thức hải. T33. Trong đầu đâm nhói để hắn toàn thân co rút, Lâm Chân tinh thần lực thế mà vượt trên hắn. Nguyên bản cho rằng không thể phá vỡ tinh thần thức hải, giờ khắc này xuất hiện một tia vết nước. Điểm này sơ hở trở thành chí mạng đột phá khẩu, những cái kia quỷ vật lập tức chen chúc mà vào, tại tinh thần của hắn trong thức hải điên cuồng căn xé, phá hủy, phá hư. Võ giả trường kỳ chiến đấu giết chóc, trong cơ thể dục vọng giờ khắc này tán phát ra, trở thành tâm ma, bên ngoài lực thôi động dưới, cường đại mặt trái năng lực trong nháy mắt phá hủy Huyền Châu tinh thần thức hải. Trong cặp mắt thay đổi bất ngờ, giờ khắc này hắn thấy được rất nhiều. Nghĩ đến rất nhiều, tất cả hùng tâm trang trí trong nháy mắt thành không, ý thức mơ hồ. Tiêu tán. Ách. Nguyên lai. Đây chính là ta đường về. Con ngươi phóng đại, đột nhiên vừa mở mắt, sau đó bình tĩnh lại. Lỗ đen hậu kỳ, phi thường có hy vọng tấn cấp tinh hệ kỳ siêu cấp cao thủ Huyền Châu. Chết. Chương 465, Thứ Nguyên công ty mua sắm trận. Lâm Chân tinh thần tà linh trùng kích lần thứ nhất thi triển, cố nhiên có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng là cũng may hắn chiến thuật xảo diệu. Ôm Huyền Châu mặt đối mặt phát ra trùng kích, làm cho đối phương không thể nào né tránh, một kích thành công. Cảm giác Huyền Châu sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua, Lâm Chân một thanh liền đem nó trên tay không gian giới chỉ lột xuống dưới, trực tiếp ném vào ám tinh không gian. Huyền Châu vẫn lạc, thân thể rơi xuống bụi bặm. Mà trên bầu trời cùng Lâm Chân phân thân dây dưa Apollo thấy cảnh này bị hù sợ vỡ mật. Apollo thực lực cũng chính là cùng Huyền Châu không sai biệt lắm, lúc đầu coi là liên thủ với Huyền Châu. Lâm Chân tiểu tử này coi như lại bất thường cũng không thể không thúc thủ chịu chói, dầu gì cũng sẽ không thua. Thật không nghĩ đến thật thua, với lại thua như thế dứt khoát triệt để như vậy, 3 giây không đến, Huyền Châu thi thể đã rơi xuống. Apollo hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Lâm Chân bản thể sau lưng lôi quang xí hiện hiện, trong nháy mắt đuổi kịp Apollo, phân thân cũng thật chặt quân lấy hắn, bản thể phân thân giáp công, quả thực là đem Apollo lưu lại. Cuộc chiến đấu này kéo dài dòng dã 3 giờ. Apollo sức chiến đấu cũng là đủ mạnh mẽ, Lâm Chân hiện tại cũng không có như là đối phó Huyền Châu cơ hội tốt như vậy đột nhiên thi triển tinh thần tà linh đánh sâu vào. Chỉ có bản thể phân thân liên hợp rào sát, sau 3 tiếng, Apollo bại vong. Lâm Chân vốn định dùng tỏa hồn khống chế hắn, thế nhưng là Apollo cũng là tiếp cận màu xanh ra trời hậu kỳ tinh thần nhậm sư, tuyệt đối không là tốt như vậy khống chế, lặp đi lặp lại mấy lần thất bại về sau, Lâm Chân dứt khoát cũng dùng tà linh trùng kích đem xử lý. Cái thứ hai. Không nghĩ tới ta thế mà liên tục đánh chết hai cái lỗ đen hậu kỳ siêu cấp cao thủ, đánh giết Huyền Châu có chút vận khí thành phần, nhưng là đánh giết Apollo thế nhưng là thực sự. Lâm Chân cũng là khó nén kích động, lỗ đen hậu kỳ A, lại tiến bộ liền là tinh hệ kỳ, thậm chí có thể làm một vị sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế. Với lại Lâm Chân bây giờ đối thực lực của mình cũng có một cái tương đối chính xác định vị. Lỗ đen kỳ phía dưới, đối thủ của hắn đã vô cùng ít, trừ phi là những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài hàng tinh kỳ mới có thể cùng Lâm Chân chống lại. Mà bản thể hắn không tính tinh thần tà linh trùng kích tình huống dưới, đại khái có thể cùng trong lô đen kỳ địch nổi. Bản thể phân thân liên thủ, nhưng thắng lô đen hậu kỳ. Lô đen về sau Lâm Chân là không dám nghĩ. Lô đen kỳ đến tinh hệ kỳ là võ giả trưởng thành trên đường trọng yếu nhất vừa đóng, 10.000 cái lô đen đều chưa hẳn có một cái có thể đột phá đến tinh hệ, một khi tấn cấp, đây chính là cách nhau một trời một vực. Hàng tinh kỳ võ giả, tinh lực mạnh hơn cũng là một khỏa tinh cầu. Mà tinh hệ kỳ võ giả, đây chính là một cái tinh hệ, một đầu ngân hà, giữa hai bên chênh lệch căn bản là không có cách tính toán. Theo Lâm Chân biết, tinh hệ kỳ trở xuống võ giả, chưa từng có khiêu chiến tinh hệ kỳ thành công tiền lệ. Giờ phút này Lâm Chân cũng không muốn nhiều chuyện như vậy, hắn xử lý Huyền Châu cùng Apollo, hai người không gian trực tiếp đều bị hắn thu đi qua, lập tức mở ra trước Apollo không gian giới chỉ. Vốn cho rằng lỗ đen kỳ cao thủ nhất định có siêu cấp nhiều tài phú, nhưng lại Apollo chiếc nhẫn để hắn có chút thất vọng. Trong giới chỉ không có vật gì tốt, vũ trụ tinh ước chừng có 10 triệu tả hữu, mặt khác liền là phi hành khí, thẻ ngân hàng loại hình đồ vật. Lâm Chân khẽ nhíu mày, thẻ ngân hàng hắn lại không dùng được, chỉ có thể đối mặt đất hô một tiếng, nhìn đủ chưa? Cái này cho ngươi, coi ta cho ngươi trả nợ. Nói xong đem chiếc nhẫn hướng mặt đất ném đi, người lùn Nỉ Cố Lệ từ dưới đất chui ra, một thanh tiếp được. Nỉ Cố Lệ tiếp nhận chiếc nhẫn còn tại lầm bầm, ta liền biết, ngươi ra hỏa này liền là một cái đồ biến thái, thế mà một người giải quyết hai cái lô đen hậu kỳ, lúc trước nhờ có ta cơ trí không có cùng ngươi động thủ, không phải ta nhất định chết rất khó coi. Lâm Chân không có phản ứng người lùn, sau đó mở ra Huyền Châu chiếc nhẫn. Lần này, Lâm Chân rốt cục vui vẻ. Thông Thiên Tháp bên này, người thu thập tất cả cấp vũ trụ đều tại Huyền Châu nơi này, trong giới chỉ sáng loáng để mắt người hoa mắt, thô sơ giản lược khe đếm, chí ít có 150 triệu nhiều. Quá tốt rồi, 150 triệu vũ trụ tinh, ta có thể đi trở về Thứ Nguyên công ty nơi đó, lần nữa đi mua sắm thiểm kích giấy vàng. Ngoại trừ vũ trụ tinh bên ngoài, Huyền Châu trong giới chỉ còn có rất nhiều tài vật, thần khí một loại đồ vật, chung vào một chỗ cũng ước chừng giá trị chục tỷ kỳ lân tệ. Cái này đã vô cùng khó được, không phải người nào đều có Lâm Chân cơ duyên như vậy, có thể tại một viên thế giới thạch bên trong tìm tới một cái giới chủ tài phú. Hiện tại liền đi Thứ Nguyên vũ trụ công ty. Lâm Chân lập tức quay người đi trở về, thu hồi nợ nần người lùn vui vẻ ra mặt, trong này vũ trụ tinh có hơn 1,100 vạn, còn có một số cái khác đồ tốt, xem ra Lâm Chân là không có ý định muốn, cái kia liền tiện nghi mình. Với lại Lâm Chân thực lực siêu cường, có thể kích giết hai cái lô đen hậu kỳ tồn tại, tại cái này thế giới thạch bên trong chắc hẳn có thể xông pha, giờ phút này đi theo Lâm Chân đằng sau, để hắn có phần có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Nghe người lùn ngũ âm không hoàn toàn quê quán điệu hát dân gian, Lâm Chân một lần nữa về tới Thứ Nguyên vũ trụ công ty chỗ. Lâm Chân tiên sinh, chào mừng ngài đến, ngài hôm nay khí sắc nhìn qua thật tốt. Nhân viên công tác thành thạo cùng Lâm Chân chào hỏi, đối với khách hàng lớn như vậy, hắn là phi thường nhiệt tình. Ngươi nhìn qua cũng không tệ. Lâm Chân theo hắn đi vào phòng, cười ngồi xuống. Ha ha, ta cũng chính là qua loa, không biết Lâm Chân tiên sinh lại muốn mua sắm thứ gì kỳ chân dị bảo đâu. A, các ngươi nơi này còn có rất nhiều bảo bối sao? Ha ha, Lâm Chân tiên sinh quá biết nói đùa đi, chúng ta Thứ Nguyên vũ trụ công ty hứa hẹn, liền là chỉ cần ngươi muốn đến đồ vật, chúng ta đều có thể cho ngài tìm đến, coi như cái này cái thế giới thạch bên trong không có, chúng ta cũng không có mang tới. Ra thế giới thạch ta cũng sẽ cho ngài tìm đến, đương nhiên càng vật chân quý, cần giá cả liền càng cao. Rất hợp lý. Lâm Chân gật gật đầu, như vậy ta muốn tìm tìm truyền thừa kim sách thiểm kích trang thứ 2 cùng trang thứ 3, ngươi nhìn cần bao nhiêu vũ trụ tinh. Ta tới cấp cho ngài tra một chút. Nhân viên công tác lập tức bắt đầu thẩm tra, Lâm Chân cũng không biết hắn là thông qua phương thức gì có thể tìm tới bí ẩn như vậy đồ vật, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn liền có thể làm được, cái này khiến Lâm Chân không thể không vô cùng khâm phục. Tra được. Qua 5 phút đồng hồ, nhân viên công tác ngẩng đầu, trang thứ 2 cần 1 tỷ vũ trụ tinh, trang thứ 3 cần 50 triệu vũ trụ tinh. Lâm Chân lập tức sửng sốt một chút, ta không có nghe lầm chứ. Dựa theo tinh thần tà linh trùng kích pháp tiền lệ tới nói, trang thứ 2 cần 30 triệu vũ trụ tinh là đủ rồi nha, làm sao lại biến thành 1 tỷ, so trang thứ 3 còn đắt hơn đâu. Là như vậy, trước mắt trang thứ 2 thiểm kích đã bị người khác đặt được, chúng ta nếu như giúp ngươi đi lấy, liền phải đắc tội một số người. Đắc tội hạng người gì, liền muốn trả cái giá lớn đến đâu, cái này 1 tỷ giá cả một chút đều không cao. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta Thứ Nguyên vũ trụ công ty tín dự, từ công ty thành lập đến bây giờ vô số trong năm, tín dự một mực là chúng ta đặt chân căn bản. A, ta không có hoài nghi quý công ty tín dự ý tứ, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Lâm Chân yên lặng suy tư, có thể giá trị 1 tỷ vũ trụ tinh, như vậy thân phận của người này chắc hẳn không cao bình thường. Thế giới thạch bên trong, Lâm Chân nghĩ không ra có bất kỳ người có thể đáng nhiều tiền như vậy, đây chính là người ở sau lưng hắn. 1 tỷ vũ trụ tinh Lâm Chân là tuyệt đối cầm không ra được, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước tiên đem trang thứ 3 đem tới tay. Vậy ta mua sắm trang thứ 3. Tốt, ta xem một chút. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua cái gì, đột nhiên biến sắc, phi thường tiếc nuối Lâm Chân tiên sinh, ngay tại người ta nói chuyện với nhau thời điểm, trang thứ 3 thiểm kích cũng bị người khác đặt được. Có thể đoạt tới sao? Lâm Chân vội vàng hỏi. Ta tính toán một chút giá cả. Lại qua 1 phút đồng hồ, nhân viên công tác ngẩng đầu, cái này cần 5 tỷ. Lâm Chân nhịn không được lật một chút Bạch Nhãn, cái này lại để cho 5 tỷ vũ trụ tinh. Đây là người nào a? Rất xin lỗi Lâm Chân tiên sinh, ta không thể hướng ngươi lộ ra người nào đó cụ thể tin tức, nhưng là chúng ta ước định đều là đi qua chính xác tính toán, tỉ như chúng ta giúp ngươi làm việc, phải đắc tội hai người đều là hàng tinh kỳ, bên trong một cái giá trị 1 tỷ, mà một cái khác giá trị 5 tỷ, như vậy người thứ hai tiềm lực liền tuyệt đối phải viễn siêu người đầu tiên, chúng ta cần phải bỏ ra càng lớn lực lượng đi đối phó hắn, cho nên mới sẽ cần tiền nhiều hơn. Cái kia ta nếu như muốn giết người nào đó, các ngươi sẽ giúp ta làm đến sao? Không, chúng ta không tiếp nhận giết người sinh ý, giúp ngươi cướp đoạt đồ vật không có vấn đề, nhưng là chúng ta sẽ không giết chết đối phương, đó là lính đánh thuê mới có thể làm sự tình. Nghe được câu này, Lâm Chân thoáng buông xuống tâm. Là như thế này liền tốt, hắn thật là có chút lo lắng có người sẽ lợi dụng Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty đến xử lý hắn, dù sao Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty là không thể chống cự. Hiện tại tốt, hai tấm giấy vàng cũng không thể nắm bắt tới tay. Lâm Chân trong tay 150 triệu thế mà không biết dùng như thế nào. Lâm Chân tiên sinh, nếu không ngài đang nhìn xem chúng ta nơi này những vật khác, ta dám cam đoan trong đó nhất định có ngài cảm thấy hứng thú. Tốt ta, vậy ta liền nhìn xem. Nhân viên công tác mỉm cười một cái, hư không điểm một cái, lập tức một cái giả lập màn hình điện tử màn trống rông xuất hiện tại Lâm Chân trước mắt. Phía trên đều là từng trang sách hàng hóa, nhiều như rừng cũng không biết có bao nhiêu trang. Trước hết để cho ta cho ngài đến giới thiệu một chút. Ngài bây giờ thấy được đồ vật, đều là chúng ta lần này đưa vào thế giới thạch vật phẩm, ngài nếu như chọn mua, cũng có thể lập tức cầm hàng. Vô luận là phi thuyền, nô lệ, vũ khí, dược vật, tài nguyên các loại, ngài đều có thể hướng chúng ta mua sắm, ta cam đoan rất nhiều thứ đều là trên thị trường căn bản không thấy được, trên thực tế, ở chỗ này gặp được chúng ta, đối tại bình thường võ giả tới nói cũng là một cái cơ duyên, nếu như ngài bỏ qua hàng hóa của chúng ta cam đoan ngài nhất định sẽ phải hối hận. Lâm Chân nghe nhân viên công tác thao thao bất tuyệt giới thiệu, con mắt đã có chút không đủ dùng. Hàng tinh thể chiến hạm. Hắn thế mà thấy được hàng tinh thể chiến hạm. Đó là so với hắn hàng tinh thể phi thuyền tính năng càng tốt hơn, cao cấp hơn chiến tranh lợi khí, một pháo liền có thể phá hủy một viên sinh mệnh tinh cầu, giá trị 15 triệu vũ trụ tinh. Một cái lửa hồng sắc, như là quả đào trái cây, đây là chữa thương thánh phẩm, người không chết liền có thể cứu sống, hơn nữa còn có thể hoàn toàn khôi phục tinh lực. Đây tuyệt đối là võ giả lúc chiến đấu cái mạng thứ hai. Tinh thần phòng ngự cực phẩm thần khí. Thế mà còn có mạnh mẽ như vậy bảo vật, nếu ai đeo lên cái này, chính mình cái này xanh thấm cấp tinh thần niệm sư khác căn bản cũng không cấu thành uy hiếp nha. Chỉ bất quá giá bán rất đắt, lại để cho 30 triệu vũ trụ tinh. Thế mà còn có tinh kim. 100 vũ trụ tinh một khắc. Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, cái này tinh kim liền là lỗ đen thú nhất định tấn cấp kim loại, hắn sắp bắt đầu hấp thu bí ngân, nhưng là chỉ có thể đến hành tinh kỳ. Về sau lại tấn cấp, liền cần tinh kim. Chương 466, thời gian chậm lại bà bối. Nhìn thấy tinh kim về sau, Lâm Chân liền biết mình cái này 150 triệu vũ trụ tinh cũng không coi vào đâu. 100 khỏa một khắc, Lâm Chân lần thứ nhất liền cần ước chừng 1 tấn tinh kim. 1 tấn tinh kim, 100 triệu vũ trụ tinh. Lâm Chân trước mắt tài sản, cũng chỉ có thể từ hành tinh cấp 1 thăng cấp đến cấp 2. Vừa nghĩ tới hành tinh kỳ đằng sau cần tài phú kết xù, Lâm Chân không khỏi một trận đau đầu. Cái này nhiều tiền để cho người ta tuyệt vọng. Bất quá Lâm Chân tâm lý cũng không có cảm thấy không công bằng, lỗ đen thú thiên phú mặc dù cần tiêu hao kết xù tiền tài, nhưng lại cũng đã giảm bớt đi đại lượng thời gian tu luyện. Nếu như làm từng bước tu luyện, Lâm Chân hiện tại chỉ sợ vẫn là một cái lưu tinh sơ kỳ con tôm nhỏ, nơi đó có được hôm nay có thể so với lỗ đen kỳ sức chiến đấu. Phải biết hắn năm nay cũng mới 25 tuổi. Trước hối đoái một trận tinh kim A. Một lần liền là 100 triệu vũ trụ tinh tiêu phí. Nhưng là lần kia nguyên công ty nhân viên công tác cũng không có chút nào vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Tốt Lâm Chân tiên sinh, ngài hiện tại liền có thể thanh toán xong. Lâm Chân đem 100 triệu vũ trụ tinh giao ra, sau đó nhân viên công tác liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra 1 tấn tinh kim. Thăng cấp đến hành tinh cấp 2 vật liệu có, ta vẫn là cần đại lượng vũ trụ tinh A. Lâm Chân trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục xem nhìn cái này hàng hóa danh sách. Đây là cái gì phi thuyền? Làm sao mắc như vậy? Lâm Chân hơi kinh ngạc nhìn thấy một chiếc phi thuyền nhỏ, nhìn không ra là tài liệu gì, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, chiều dài chỉ có hơn 20 mét, nhìn xem liền cùng một khung máy bay không sai biệt lắm, nhưng là giá bán lại cao tới 300 triệu vũ trụ tinh. À, cái này kỳ thật không phải phi thuyền, mà là biến hình nhất tộc sinh mạng thể, bọn hắn sinh ra liền là người máy bộ dáng, căn cứ thiên phú có thể biến thành các loại phương tiện giao thông loại đồ vật, máy bay, phi thuyền, địa bay, phi thuyền thiên hình vạn trạng, bọn hắn có ý thức tự chủ. Là giống như chúng ta sinh mệnh. Transformer. Lâm Chân không tự chủ được nghĩ đến cái tên này, đến từ địa cầu công nguyên lịch thời kỳ một bộ phim. Ân, mặc dù ta là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng là ngươi nói rất chuẩn xác. Nhân viên công tác gật gật đầu. Lâm Chân có chút im lặng, vũ trụ chi đại quả nhiên không thiếu cái lạ, cái này biến hình người không phải huyết nhục sinh mệnh, mà là cơ giới sinh mệnh, nếu thật là Transformer, giá cả kia thật đúng là không dễ đánh giá. Bất quá Lâm Chân tạm thời không có mua sắm cái này Transformer dự định, thứ này còn không biết có được hay không dùng. Có thể hay không nghĩ đến phản bội chạy trốn. Sức chiến đấu như thế nào? Đều là không biết. Nhìn qua cái này về sau, lại có một kiện đồ vật hấp dẫn Lâm Chân ánh mắt. Đó là một cái nho nhỏ đồng hồ bỏ túi, với lại có chút hư hại, nhưng là giá bán đánh dấu 50 triệu vũ trụ tinh. Đây là cái gì? Vì cái gì một cái tổn hại đồng hồ bỏ túi giá trị nhiều như vậy? Lâm Chân tiên sinh, đây chính là một kiện đồ tốt, đây là một kiện hư hao trời khí. Trời khí, đó là cái gì? Trời khí phẩm cấp tại thần khí phía trên, mỗi một hạng trời khí đều có thần kỳ công hiệu, đó là vũ trụ ma thần cường giả mới có thể rèn tạo nên. Lâm Chân hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi, vũ trụ ma thần, đó là tại giới vương phía trên, ở vào vũ trụ đỉnh đám người. Món này trời khí công hiệu cũng vô cùng thần kỳ, bản thân nó ẩn chứa lực lượng thời gian, đeo dạng này trời khí, có thể cho nhất định thời không phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt. Có thể cho tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt. Lâm Chân kinh ngạc hỏi. Không sai, liền là để tốc độ chạy giảm bớt, cái này trời khí nhất đại khái có thể để thời gian trôi qua tốc độ giảm bớt 12:1, chỉ cần có vũ trụ tinh làm động lực, tại ảnh hưởng của hắn phạm vi bên trong tu luyện 1 giờ, tương đương ngoại giới 12 giờ. Nghe đến đó, Lâm Chân không khỏi trở nên kích động, dạng này trời khí quả thực là nghịch thiên, như vậy, mình nếu là có được nó, tu luyện 1 năm chẳng khác nào ngoại giới 12 năm, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không thay đổi. Chỉ là ảnh hưởng phạm vi bên trong thời gian trở nên chậm mà thôi. Như thế nói đến vật này bán 50 triệu vũ trụ tinh là phi thường tiện nghi. Đúng vậy, chỉ bất qua cái này trời khí là hư hao, muốn chữa trị nó, nhất định phải tìm tới bản nguyên vũ trụ, không phải nó chỉ có thể là một cái đắt đỏ vật sưu tập. Cái gì là bản nguyên vũ trụ? Bản nguyên vũ trụ là thiên địa mở ra thời điểm, chống rông tạo ra một loại tử khí, chỉ có vật phẩm bên trong ẩn chứa tử khí, mới có thể trở thành trời khí. Không phải vô luận phẩm chất như thế nào chân quý, tối đa cũng chỉ là tấn cấp đến cực phẩm thần khí cấp bậc, mà không có thể trở thành trời khí. Nhân viên công tác cho Lâm Chân tiếp tục phổ cập khoa học, nhưng là muốn tìm được bản nguyên vũ trụ cực kỳ khó khăn, ngoại trừ vũ trụ bản thân khuyết trương bên ngoài, chỉ có giới vương cường giả mở thể nội thế giới thời điểm, mới có thể xuất hiện bản nguyên vũ trụ, mà muốn rèn đúc trời khí, bình thường chỉ có vũ trụ ma thần mới có thể làm đến, cho nên sử dụng trời khí, cơ bản đều là vũ trụ ma thần. Cũng có số ít siêu cấp giới vương cường giả, ngẫu nhiên cũng có thể chế tạo ra trời khí. Cái kia ta nếu như có thể tìm tới bản nguyên vũ trụ, có phải hay không liền có thể chữa trị cái này trời khí? Trên lý luận là như vậy, chỉ là bản nguyên vũ trụ rất khó chiếm được, ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta minh bạch, bất quá ta muốn thử xem. Lâm Chân trong tay vừa vặn còn có 50 triệu vũ trụ tinh, muốn mua càng nhiều tình kim còn chưa đủ, dứt khoát liền mua cái này tổn hại trời khí. Mua xuống vật này về sau, Lâm Chân trong tay lại còn thừa một viên vũ trụ tinh, không mua được bất kỳ vật gì, dứt khoát cùng rời khỏi nơi này. Sau khi đi ra, người lùn nì cổ lệ đứng lên. Lâm Chân trên dưới dò xét ra hỏa này vài lần, trong tay người này cũng có mấy chục triệu vũ trụ tinh, xem như một cái đại phú hào, nếu thật là có không đủ tiền thời điểm, vẫn phải quản hắn vay tiền. Bị Lâm Chân nhìn thoáng qua, nì cổ lệ có chút không tự chủ bưng kín trên tay không gian giới chỉ, cười hắc hắc nói, Lâm Chân, chúng ta bây giờ đi làm mà. Đi vào thế giới thạch còn có thể làm gì, đương nhiên là đi tìm vũ trụ tinh, người khác ở giữa tranh đấu chúng ta mặc kệ, nhưng là chúng ta nhất định phải đạt được càng nhiều vũ trụ tinh. Tốt, ta thích nhất tầm bảo, chúng ta cái này xuất phát. Hai người rời khỏi nơi này, lần nữa đi tới lục đạo luân hồi phía trước. Lần này đi cái nào một đạo? Không quan trọng, khả năng chúng ta mỗi một đạo đều phải cẩn thận tìm một chút, trước từ địa ngục đạo bắt đầu đi. Đào bảo tổ hai người lần nữa xuất phát, tiến nhập lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo. Có người lùn thiên phú, tại tăng thêm Lâm Chân siêu cường tinh thần lực làm hậu thuẫn, hai người tầm bảo tốc độ siêu nhanh. Cơ hồ bất luận cái gì một chỗ vũ trụ tinh nhiều chỗ đều chạy không khỏi người lùn thiên phú, hai người thời gian một ngày, mỗi người đều thu hoạch hơn chục triệu vũ trụ tinh. Đến ban đêm thời điểm, người lùn hơi mệt chút, nói với Lâm Chân muốn nghỉ ngơi mấy giờ. Người ước chừng nghỉ ngơi mấy giờ có thể khôi phục. Ta nói chính là hoàn toàn khôi phục. Rất nhanh, 8 giờ đủ rồi, ngươi phải biết. Thân là một cái trưởng thành người lùn, dù là hắn là một võ giả, mỗi ngày cũng phải bảo đảm 8 giờ giấc ngủ. Người lùn như vậy có thể ngủ sao? nhân tộc võ giả một ngày nghỉ ngơi 5 tiếng là đủ rồi, nếu như là tinh thần niệm sư 2 giờ đầy đủ. Nị cố lễ buông buông tay, người lùn không giống nhau, thân thể của chúng ta cường tráng, gánh vác khá lớn, vị thành niên người lùn, mỗi ngày ít nhất phải nghỉ ngơi 16 tiếng đâu. Tốt ta, 8 giờ về sau gặp. Hai người tìm được một chỗ địa điểm ẩn nút, thu hoạch to lớn, người lùn lập tức nằm ngáy ho ho. Mà Lâm Chân thì là tiến nhập trồng chất không gian, sau đó lấy ra cái này tổn hại đồng hồ bỏ túi. Giờ phút này trên mặt hắn vẻ kích động mới biểu lộ ra, bởi vì hắn biết, mình ám tinh trong thế giới tung hoành tử khí, chính là không gian mở lúc đi ra đạn sinh bản nguyên vũ trụ lực lượng. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Chân mở ra ám tinh thế giới, đây cũng là mở ra mới thiên địa, tự nhiên sẽ sinh ra bản nguyên vũ trụ, chỉ bất quá Lâm Chân trước kia không biết thứ này là làm gì, hôm nay mới tính minh bạch. Âm Dương Ngai sừng hai súng riêng phần mình hấp thu một chút bản nguyên vũ trụ, có tấn cấp trời khí điều kiện cơ bản, nhưng là tuyệt đại đa số tử khí còn lưu tại ám tinh trong thế giới, bây giờ có đất dụng võ. Trên cái thế giới này, khả năng ngoại trừ giới vương cấp bậc cường giả, cũng chỉ có Lâm Chân có thể có được bản nguyên vũ trụ. Đem đồng hồ bỏ túi để đặt đến ám tinh trong không gian, lập tức liền có nhẹ nhẹ tử khí tự động rót vào. Quả thật hữu hiệu, căn bản vốn không dùng ta cụ thể làm cái gì, cái này đồng hồ bỏ túi liền có thể chủ động hấp thu. Chỉ là không biết cần bao nhiêu bản nguyên vũ trụ có thể làm cho nó triệt để khôi phục lại, hy vọng không cần tiêu hao quá nhiều, dù sao ta bản nguyên vũ trụ cũng không phải đặc biệt nhiều. Nói đúng không nhiều, nhưng kỳ thật cái kia tử khí giống như một đạo vượt ngang thiên địa kim tiểu, bao phủ tại ám tinh không gian bên trong, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Lúc trước hai thanh trường thương tấn cấp, cũng chỉ là tiêu hao tử khí 1% mà thôi. Theo tử khí một chút xíu tiến vào, đồng hồ bỏ túi rốt cục phát sinh biến hóa. Nguyên bản tổn hại mặt đồng hồ kim đồng hồ đều lại xuất hiện, toàn bộ đồng hồ bỏ túi bóng loáng phong cách cổ xưa, quỷ phủ thần công, nhìn xem tựa hồ có sinh mệnh. Cùng nhân loại tính toán thời gian biểu không sai biệt lắm, khối này đồng hồ bỏ túi phía trên có 12 giờ khắc độ. Đợi đến 12 cái khắc độ toàn bộ xuất hiện thời điểm, Lâm Chân trong cơ thể tử khí tiêu hao ước chừng 30%. Quả nhiên là trời khí, chữa trị liền cần tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên vũ trụ, nếu là ta tự đánh mình tạo, cái này đồng hồ bỏ túi chỉ sợ ta còn chế. Đồng hồ bỏ túi rốt cục đình chỉ hấp thu, bản nguyên vũ trụ không còn tiến vào, chữa trị hoàn thành. Lâm Chân khoát tay, đồng hồ bỏ túi từ ám tinh trong không gian xuất hiện trong tay. Thật sự là một cái xinh đẹp đồng hồ bỏ túi, ta rất nguyện ý tin tưởng, thứ này xuất từ một nữ tính trong tay. Lâm Chân cẩn thận nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, cái này đồng hồ bỏ túi toàn thân đều là màu lam, thật giống như một khối lam bảo thạch trong suốt sáng long lanh, phía trên có một cái nho nhỏ cái nắp, mở ra về sau. Bên trong thậm chí có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, chỉ bất quá Lâm Chân lật tới lật lui nhìn trong chốc lát, phát hiện cái này đồng hồ bỏ túi vẫn là không có bắt đầu tính theo thời gian, cũng không biết làm sao mở ra. À đúng, vũ trụ tinh. Lâm Chân đột nhiên nhớ tới chỗ mấu chốt, lập tức lấy ra vũ trụ tinh. Đồng hồ bỏ túi đằng sau có thể mở ra, bên trong có một cái không gian nho nhỏ, có thể thả một viên vũ trụ tinh đi vào. Lâm Chân thả một viên, vũ trụ tinh lập tức liền biến mất. Đồng hồ bỏ túi phát sáng lên, phát ra lam u u ánh sáng, sau đó nhẹ nhàng di động một giây. Giờ khắc này, chung quanh thời không giống như dừng lại, rõ ràng là một giây, nhưng là Lâm Chân lại cảm giác qua được hơn 10 giây. Ta hiểu được. Lâm Chân cao hứng hô một tiếng, hắn rốt cuộc biết đồng hồ bỏ túi huyền bí, một viên vũ trụ tinh duy trì một giây. Chương 467, siêu cấp vũ trụ tinh cự thạch. Mỗi giây một viên vũ trụ tinh, tính toán tiền tệ giá trị liền là 100.000 kỳ lân tệ, cái giá tiền này kỳ thật vô cùng cao. Nhưng là trước mắt Lâm Chân có thể thừa nhận được lên. Một giờ mới 3.600 khỏa vũ trụ tinh mà thôi, hắn đi qua cả ngày gian khổ tìm kiếm, trong tay đã lần nữa có hơn chục triệu vũ trụ tinh. Tinh thần lực khẽ động, vũ trụ tinh xếp thành hàng ngũ cao tốc tiến lên, trong nháy mắt liền có 2.8800 khỏa vũ trụ tinh rót vào cái kia lỗ nhỏ bên trong. Những này liền là 8 giờ sử dụng lượng, vừa vặn có thể dùng đến người lùn tỉnh lại. Vũ trụ tinh rót vào, trung quanh thời không lực trường lần nữa thành hình. Tốc độ thời gian trôi qua lần nữa chậm chạp. Đây thật là một cái thần kỳ đồ vật, ta trong khoảng thời gian này không có tinh lực đi nghiên cứu thời gian thạch, nhưng là thời gian giảm tốc độ không hề nghi ngờ là so ra tốc càng gian nan hơn sự tình. Nếu như có thể đem giảm tốc độ tác dụng đến trên chiến trường, địch nhân động tác chậm như rùa đen, như thế đối với chiến đấu cũng là có không gì sánh nổi trợ giúp cực lớn. Lâm Chân nghĩ nghĩ, cũng biết lĩnh ngộ thời gian giảm tốc độ sẽ có khó khăn dường nào, tạm thời hắn còn không thèm suy nghĩ quá nhiều. Tại thời không lực trong chàng tu luyện 8 giờ, chẳng khác nào ngoại giới 4 ngày. Mà Lâm Chân hiện khi tiến vào thế giới thạch đã 1 tháng lại 27 ngày, đợi đến tu luyện hoàn thành, hắn chẳng khác nào đi qua 2 tháng, có thể sử dụng bí ngân tinh bắt đầu thăng cấp. Tại trồng chất trong không gian ngồi xuống, Lâm Chân tu luyện rất có chương pháp. Đại Chu Thiên tinh lực tuần hoàn, sau đó là tinh thần lực sử dụng, lại nghiên cứu một cái thời gian thạch. 8 giờ, 4 cả ngày. Đến ngày thứ tư thời điểm, Lâm Chân hấp thu bí ngân tinh, để cảnh giới của mình từ vệ tinh cấp 1 tấn cấp đến vệ tinh cấp 2. Tấn cấp hoàn thành, ổn định cảnh giới, đợi đến Lâm Chân cảm thấy bụng đói kêu vang, rốt cục đã đến giờ từ bên trong lúc đi ra, người lùn nỉ cố lệ chính vặn eo bẻ cổ tỉnh lại. Nỉ cố lệ lưng mỏi ngả vào một nửa, nhìn thấy Lâm Chân đi ra, còn đối Lâm Chân chào hỏi, "Này, Lâm Chân, ngươi hôm nay nhìn qua tựa hồ có chút ếch." Phần sau đoạn lời nói bị sinh sinh nuốt về tới trong bụng, hắn giống như nhìn thấy quỷ nhìn xem Lâm Chân, "Không phải đâu, ta ngủ một giấc ngươi liền tấn cấp 1." "Ha ha, khả năng này là trùng hợp a." "Trùng hợp? Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình?" "Lâm Chân, ngươi đến cùng là một cái cảnh giới gì? Vì cái gì ta một chút cũng nhìn không thấu đâu. Mỗi khi ta cảm thấy ta đã thăm dò thực lực của ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ lại lần nữa cho người ta mang đến kinh hỉ." Lâm Chân cố ý sờ lên cái cằm, "Ngươi ý đồ thăm dò thực lực của ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi ngấp nghé của cải của ta, muốn đối ta đen ăn đen không thành?" "Dẹp đi a. Trong tay của ta hơn 100 triệu vũ trụ tinh, còn về phần tìm ngươi ếch." Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi vũ trụ tinh tích lũy hơn 100 triệu?" "Không có. Ta vừa rồi không nói gì, ngươi nhất định là nghe lầm." Lâm Chân cười hắc hắc, không có tiếp tục truy vấn, nhưng là xác thực không nghĩ tới người lùn thế mà có tiền như vậy, hơn 100 triệu vũ trụ tinh nha, đây thật là một cái đại thổ hào. Người lùn đối với mình vô ý ở giữa nói lỡ miệng vô cùng hối hận, về sau thời gian một ngày bên trong đều là không nói một lời, càng là không hề đề cập tới liên quan tới bất luận cái gì vấn đề tiền. Hắn đối với tài phú rất mẫn cảm, kỳ thật tiến vào thứ nguyên vũ trụ công ty thời điểm. Hắn cảm giác được Lâm Chân trên người có rất nhiều vũ trụ tinh, so với hắn còn nhiều, tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Thế nhưng là gia hỏa này đi vào một vòng, tất cả tiền liền đều tiêu hết. Đây là một cái siêu cấp phá gia chi tử, người lùn dám cầm sinh mệnh cam đoan, mình 100 triệu vũ trụ tinh rơi xuống trong tay hắn, tuyệt đối là ngay cả cái bọt nước đều không thấy được, ngay lập tức sẽ bỏ ra sạch trơn. Cho nên hắn hiện tại cùng với Lâm Chân đều là thận trọng, không dám có chút khoe khoang tài phú ý tứ. Thế nhưng là thấp thiên tính của con người vẫn yêu khoác lác, mỗi lần có kìm lòng không được khống chế không nổi thời điểm, hắn đều sẽ hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Hai người tại địa ngục đạo nơi này dòng dã 6 ngày, cái này 6 ngày bên trong, người lùn một lần nữa chứng kiến kỳ tích. Lâm Chân gia hỏa này vô cùng khắc khổ tu luyện, mỗi ngày thu thập vũ trụ tinh thời gian chỉ có 12 giờ, còn thừa 12 giờ, hắn đều dùng tới tu luyện. Cái này 6 ngày, hắn thế mà làm ảo thuật từ vệ tinh cấp 2 thăng cấp đến vệ tinh cấp 3. Giờ phút này thấp tâm tình của người ta căn bản là không có cách hình dung, cũng không thể lý giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, 6 ngày thăng một cấp, cái này không nên cứ gọi là thiên tài, cũng không nên cứ gọi biến thái, mà là phải gọi máy móc. Địa ngục đạo 6 ngày, Lâm Chân thu được ước chừng 40 triệu vũ trụ tinh. Về sau lại tiến vào ngạ quỷ đạo 6 ngày, ích lợi vẫn là không sai biệt lắm, Lâm Chân tấn cấp đến vệ tinh cấp 4. Thời gian trong lúc vô tình vượt qua, cách thế giới thạch kết thúc đã chỉ có 3 ngày. Ra lục đạo luân hồi về sau, đã đến thế giới thạch nơi cuối cùng, địa cung thần điện. Địa cung thần điện đi qua, liền là không về đường, có thể rời đi thế giới thạch. Lúc trước tiến vào thế giới thạch 200.000 người, bây giờ chỉ còn lại không đủ 10.000 người. 3 tháng này là máu tanh 3 tháng, thế lực khắp nơi lẫn nhau chém giết, không ngừng có người bị đào thải bị loại, có thể lưu lại, đều là cường giả. Bây giờ địa cung bên trong thần điện, đã kinh biến đến mức trống rỗng. Xung quanh mấy chục cây mấy chục người vây quanh cột đá cao cao đứng vững, chống đỡ lấy địa cung thần điện cái này tòa cự đại điện đường. Thần điện lại sau này, liền là không về đường, đạp vào không về đường, liền muốn rời khỏi thế giới thạch. Đi qua mọi người liên tục nhiều ngày rào sát, địa cung thần điện bên trong đã không có quỷ vật, nhưng lại không ai chịu rời đi. Bởi vì tại thần điện nhất nơi cuối cùng, không về đường phía trước, có một viên to lớn vô cùng, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, nhìn xem giống như tiểu tinh cầu tảng đá lớn. Đây cũng không phải là phổ thông cự thạch, mà là cái này cái thế giới thạch bên trong trọng yếu nhất vật phẩm, nguyên một khối vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh là thế giới thạch tạo ra căn bản, một cái thế giới bên trong, bên ngoài tản mát vũ trụ tinh chiếm cứ một nửa, mà tạo ra thế giới thạch vũ trụ tinh cũng đã chiếm một nửa. Có thể nói như vậy, phía ngoài tất cả vũ trụ tinh, bị người phát hiện cũng tốt, không bị người phát hiện cũng tốt, tất cả chung vào một chỗ, tổng lượng cùng trước mắt khối này cự thạch vũ trụ tinh nhiều. Toàn thân trắng loãng vũ trụ tinh cự thạch tản ra nhàn nhạt hào quang, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Đây cơ hồ là một khối vô giới chi bảo, không ai có thể chính xác tính toán ra khối này vũ trụ tinh cự thạch nếu như phân liệt ra, đến cùng có bao nhiêu tán toái vũ trụ tinh, thế nhưng là cái này to lớn thị giác rung động lực trùng kích, để mỗi người đều không rời nổi mắt. Lao thiên, khối này vũ trụ tinh nếu như bị đập nát, tổng số đại khái phải có mấy ngàn ước khóa. Có, ta vừa rồi để trí năng sinh mệnh đánh giá một chút, nhưng là nó chỉ có thể tính toán ra một thứ đại khái trình độ, hẳn là tại 5.000 ước khóa đến 1.000 tỷ khóa ở giữa. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Làm sao còn chưa đi đem nó dọn đi? Ngươi không biết, cái này vũ trụ tinh cự thạch là thế giới hạch tâm, nếu như đem nó toàn bộ dọn đi rồi, cả cái thế giới thạch ngay lập tức sẽ sụp đổ đổ sụp, với lại không có tinh hệ kỳ lực lượng, muốn đánh nát khối này vũ trụ tinh cũng là không thể nào, chúng ta có thể làm được, chỉ có thể là tại khối này vũ trụ tinh phía trên đánh xuống đến một điểm bã vụn. Vậy liền gõ, đánh xuống đến bao nhiêu tính bao nhiêu? Nếu là có thể đánh xuống đến 1/10 không? 1% không? 1/1000, ta chính là chúng ta tinh hệ thủ phủ. Bên trên, ai cũng đừng hòng ngăn cản lão tử. Mọi người động thủ đi, lúc này nhanh tay có chậm tay không nha. Mọi người điên cuồng vọt tới, thế giới thạch phía trên cấm bay nghiêm trọng, khối này vũ trụ tinh vị trí lại siêu cấp cao, hắn giống như tinh cầu lơ lửng ở nơi đó, muốn lên không, liền muốn đỉnh lấy vô cùng áp lực cực lớn, rất nhiều người liền lên tới vũ trụ tinh cự thạch dưới đáy cũng khó khăn, càng đừng đề cập đập nát phiến. Có ít người ý đồ đem vũ trụ tinh cự thạch lấy đi, nhưng là khối này huyền không cự thạch nhưng căn bản không thể bị di động, liền như là mọi người nói tới, không có tinh hệ kỳ lực lượng, tuyệt đối mang không đi khối này cự thạch. Thế nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình, đối mặt Bảo Sơn ha có thể tay không mà quay về, nếu quả thật có làm như không thấy, vậy người này không hề nghi ngờ liền là một cái mù lòa. Chanh! Một thanh bảo kiếm chói tai xẹt qua, tại phía trên tảng đá mang theo một dải hỏa hoa, không chung có một ít vũ trụ tinh rơi xuống, hắn đạt được một điểm mảnh vụn. Lăng không thu lấy, sau đó bị trọng lực hung hăng rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, cái võ giả này điên cuồng cười to, ha ha, ha ha ha. Như thế một kiếm xuống dưới, lao tử liền được 300.000 vũ trụ tinh A, cái tốc độ này nhưng so sánh bất luận cái gì thu thập tốc độ đều muốn nhanh. Bên cạnh lại có trường đao lên không, võ giả sử xuất bú sữa mẹ khí lực mãnh liệt bổ, một đao hạ xuống. Mảnh vỡ mảnh vụn tính gộp lại ước chừng 400.000 vũ trụ tinh. Chỉ bất quá những võ giả này sau khi hạ xuống, tạm thời đều không có năng lực lên không lần thứ hai, đỉnh lấy nơi này trọng lực lên không, có thể làm cho người một cái liền thoát lực, vũ trụ tinh cũng không phải là dễ cầm như vậy. Từng cái võ giả như bị điên lên nhảy lên không, sử xuất suốt đời khí lực làm điểm vũ trụ tinh mảnh vụn, sau đó liền thoát lực rơi xuống đất, ngồi xếp bằng khôi phục. Có thể liên tục lên không hai lần người, ít càng thêm ít. Cho nên đừng nhìn người tới nhiều. Thế nhưng là lên không người nhìn xem cũng không nhiều, bởi vì mọi người tại trong một thời gian ngắn, cơ bản đều chỉ có một lần cơ hội. Tỷ tỷ, các ngươi mau tới. Thanh Loan hội tứ đại mỹ nữ, Tử Nhi, Hồng Nhi, Thanh Nhi, Lục Nhi, thật nhanh đi tới vũ trụ tinh cự thạch phía trước. Mọi người nhanh lên chiếm cứ vị trí có lợi, cách thế giới thạch kết thúc chỉ có 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày, chúng ta Thanh Loan hội nhất định phải cầm tới nhiều nhất vũ trụ tinh. Thanh Loan hội nương tử quân cũng nhao nhao đi tới hiện trường. Còn lại nhân số đủ có mấy trăm người, xem như ở đây người bên trong thế lực lớn nhất. Theo Thanh Loan hội đến, lại có một ít nghe được tin tức thế lực đi tới địa cung thần điện cuối cùng, đến nơi này kiếm một chén canh. Rõ ràng qua cái này vũ trụ tinh cự thạch, liền có thể đạp vào không về đường, liền có thể thu hoạch được một cái gia biên danh ngạch, có thể tham gia trăm tuổi trại tập trung, tuy nhiên lại không ai nguyện ý lập tức rời đi. Cái này vũ trụ tinh cự thạch tài phú lực lượng dụ hoặc quá lớn, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Nhàn nhạt tinh quang rơi vào trên mặt của mỗi người, cơ hồ tất cả mọi người là trên mặt vẻ tham lam. Người đều là tham tiền, nếu như ngươi có thể làm được không tham, chỉ nói rõ là cái kia tài phú còn chưa đủ nhiều. Mà khối này vũ trụ tinh, liền là một cái không cách nào lường được tài phú. Chương 468, thế giới thạch sụp đổ bên trong. Nhanh, cả cái thế giới thạch bảo tàng lớn nhất chính là chỗ này. Người lùn còn ở phía trước dẫn đường, nhưng là tiến vào địa cung thần điện về sau. Lâm Chân đã thấy viên kia huyền không cự đại vũ trụ tinh. Đây là thế giới hạch tâm, ổn định thế giới thạch đầu nguồn. Nhìn xem không chung cái kia cự vô phách, Lâm Chân phát ra cảm thán. Nếu như khối này to lớn vũ trụ tinh bị phá hủy, cái thế giới này cũng liền muốn hỏng mất, bất quá giờ phút này ai cũng không có khả năng ngăn cản những người này. Trên mặt đất, tiếp cận 10.000 người tụ tập ở chỗ này, thỉnh thoảng có người nhảy lên thật cao, đem hết toàn lực lấy xuống một điểm bã vụn. Rơi xuống một điểm, chí ít cũng có mấy ngàn hơn vạn. Có chút thực lực mạnh, thậm chí có thể lấy xuống mấy trăm ngàn. Chúng ta cũng đi qua. Lâm Chân cùng Nhị Cố Lệ cũng gia nhập trong đám người. Thấp người đến nơi này, cũng khống chế không nổi muốn nhảy dựng lên đi làm tiếp theo điểm vũ trụ tinh xuống tới, lại bị Lâm Chân kéo lại. Trước không nên động, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta cảm giác nơi này bình tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Người lùn ngừng lại. Một lát sau, một võ giả nhảy dựng lên, từ không trung trực tiếp cắt đi một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vũ trụ tinh xuống tới. Nương theo cái này một khối lớn đến rơi xuống, đồng thời còn có một số khối nhỏ cùng bã vụn, trên không trung bị cái võ giả này một thanh thu vào, rơi xuống đất mặc dù thoát lực, nhưng lại kích động cười ha ha. Cái này một khối hơn 1 triệu, lần này lao tử phát đạt, coi như không thể tại thế giới thạch gia biên, ta về đến cố hương, cũng đủ để mua kế tiếp quân đoàn, tại chúng ta nhỏ hành tinh hệ khi hoàng đế miệt vườn. Hắn tiếng cười càn rỡ kéo dài còn chưa đủ 3 giây, im bặt mà dừng. Sau lưng một thanh kiếm đâm vào hậu tâm của hắn, đem tiếng cười của hắn triệt để chặt đứt. Hắn ngay cả quay đầu nhìn xem là ai đã giết mình đều không có làm đến, bị mất mạng tại chỗ. Bởi vì thu thập vũ trụ tinh, đỉnh lấy trọng lực lên không, hắn cơ hồ đã thoát lực, căn bản không có năng lực phản kháng, cứ thế mà chết đi. Hắn một chết, không gian của hắn chiếc nhẫn đã rơi vào một võ giả trong tay. Cái võ giả này mặt không thay đổi đem không gian giới chỉ cất kỹ. Trong mắt tinh quang lấp lóe, lẳng lặng chờ đợi một cơ hội xuất hiện. Chuyện như vậy không phải tại nơi này phát sinh, khu vực khác cũng giống như thế, không ngừng có võ giả ngã xuống những người khác cám toán phía dưới. Những này động thủ giết người người, hơn phân nửa đều là không có lên không năng lực, bọn hắn không cách nào thu hoạch được vũ trụ tình, lại không cam tâm nhìn những người khác đại lượng thu hoạch, liền thừa dịp người khác rơi xuống đất thoát lực thời điểm, Huyền Châu giết người. Một cái hai cái còn tốt, khi liên tục vài xảy ra chuyện như vậy về sau, bạo loạn phát sinh. Cũng không biết từ cái nào một chỗ bắt đầu, khắp nơi đều tràn đầy hỗn chiến. Đầu tiên là tán nhân đám võ giả, bọn hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, ai dám tới gần liền vùng vẩy vũ khí động thủ, chiến đấu không ngừng lan tràn, đem một chút thế lực nhỏ cũng quyển đến bên trong. Liền ngay cả những cái kia có tổ chức thế lực lớn đều chịu ảnh hưởng, không thể không kết trận tự vệ, tạm thời đình chỉ thu thập vũ trụ tinh. Đây là một trận to lớn giảm quân số, xử lý người khác mình liền sẽ thu hoạch nhiều một ít, với lại cũng an toàn một chút. Trừ một chút tương đối cơ linh trốn đi, hoặc là tới chậm, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Điên cuồng chiến đấu kéo dài hơn 10 phút, đợi đến chiến hỏa dần dần dập tắt thời điểm, người ở chỗ này đại lượng giảm quân số, nguyên bản tiếp cận vào người, hiện tại đã không đủ 3.000 người. Trong đó 4 đại người của xã hội đen tiếp cận hơn 1.000, thứ nguyên vũ trụ người của công ty còn có hơn 100, còn lại cơ hồ tất cả đều là tán nhân. Khi chiến đấu vừa mới phải có điều lắng lại thời điểm, một mực cần núp Lâm Chân nhảy dựng lên. Trong tay âm dương trường thường trên không trung sẽ qua. Đỉnh lấy to lớn trọng lực, một chút lớn chừng quả đấm vũ trụ tinh bị vạch xuống đến. Đưa tay thu hồi, Cơ Lịch đã tính toán ra số lượng. Chủ nhân, lần này ngươi thu lấy 79 vạn vũ trụ tinh. Lâm Chân thân thể rơi xuống đất, đột nhiên trường thương run run, như thiểm điện mấy cái ám sát, đem 3 cái mưu đồ làm loạn tiếp cận mình người thả ngã xuống đất. Không trung trọng lực ước chừng tại 25,000 lần tả hữu, cùng thẩm phán đài thứ 98 tầng không sai biệt lắm. Lâm Chân bây giờ tấn cấp đến vệ tinh cấp 7, đã có thể chịu nổi, mặc dù loại này nhảy vọt vẫn là rất cố hết sức, lại cũng không trở thành giống những người khác như thế một lần liền thoát lực. Xử lý 3 cái đánh lén, mấy người trong giới chỉ, Lâm Chân lại thu hoạch hơn 1 triệu vũ trụ tinh. Nhìn thấy Lâm Chân như thế cường hãn, chung quanh võ giả lặng lẽ cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Một trận điên cuồng giết chóc chiến đấu khiến mọi người nội tâm bình tĩnh không ít, với lại hiện tại chỉ có hơn 2.000 người, trang diện trở nên không chật chội như vậy. Chiến đấu tương đối như thế bất đi. Nhưng là thiếu đi cũng không có nghĩa là không có, các phương mọi người tranh đoạt địa bàn, thế lực cùng thế lực ở giữa đối kháng, tán nhân cùng tán nhân đối kháng, chiến đấu cũng khi thì phát sinh. Ngay đầu tiên, Thanh Loan hội tuần tự cùng Long Đồ Đằng, Thông Thiên Tháp người phát sinh 2 lần chiến đấu, bởi vì Huyền Châu cùng Apollo đã tử vong, 2 cái này bang phái có chút rắn mất đầu, vậy mà tuần tự bại vào Thanh Loan hội chi thủ. Tím xanh đỏ lục 4 cái nữ tính võ giả, dẫn đầu nương tử quân mấy lần tập kích đắc thủ, đem 2 đại nghiệp đoàn giết quân lính tan rã. Nguyên bản 2 đại nghiệp đoàn cộng lại còn có 700-800 người, liên tục sau khi chiến đấu, cuối cùng cộng lại vậy mà chỉ có hơn 100 người, với lại cũng bị đánh tan phân tán đến trong đám người. Thanh Loan hội cũng bởi vậy tổn thất hơn 100 người, nhưng là đã một mực chiếm cứ vũ trụ tinh phương Bắc khu vực, có thể không bị quấy rầy thu thập vũ trụ tinh. Chiếm cứ phương Nam khu vực thì là tán nhân đám võ giả, nhân số chỗ này nhiều nhất, đã qua ngàn. Chiến đấu cũng là thường có phát sinh, Lâm Chân cũng tại khu vực này bên trong. Mà chiếm cứ Đông Phương khu vực thì là khác một nhóm lớn sẽ điệu tâm Quỳnh Lâu, bọn hắn một mực chưa từng chủ động tham dự tranh đấu, thực lực bảo tồn cũng phi thường hoàn chỉnh. Chiếm cứ phương Tây khu vực chính là thứ nguyên vũ trụ công ty, đầu này không cùng những người khác tranh đấu, những người khác cũng không dám tới quấy rầy bọn hắn có thể an tâm thu thập. Muốn đi trước không về đường, liền muốn từ thứ nguyên vũ trụ công ty bên này đi qua. Bất quá Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty đã sớm biểu lộ thái độ, bọn hắn không tranh 20 người đứng đầu, bọn hắn đến nơi này chính là vì kiếm lấy vũ trụ tinh, ai đạt được vũ trụ tinh đều có thể tới đây cùng bọn hắn trao đổi bất kỳ vật gì. Bốn phe nhân mã cộng lại, tổng số đã không đủ 2000, cách thế giới thạch kết thúc cũng chỉ có 2 ngày, thế nhưng là vẫn như cũ không người nào nguyện ý chủ động rời khỏi. Người cạnh tranh ít như vậy, không kiếm một ít vũ trụ tinh trở về, thực sự là có lỗi với cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trời ban lão đại, thông thiên tháp cùng long đồ đằng người đều tan tác, không có Huyền Châu cùng Apollo, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của Thanh Loan hội, chúng ta vì cái gì không lúc đó trợ giúp bọn hắn. Trời ban cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải liên thủ với bọn họ. Huyền Châu cùng Apollo hai cái phế vật thế mà bị một cái tên là Lâm Chân Thái Điểu cho xử lý, bọn hắn những cái kia thủ hạ càng tất cả đều là bao cỏ, hợp tác với bọn họ quả thực là mất mặt, với lại gọi giữa bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống không phải càng tốt sao. Vừa vặn phù hợp chúng ta điệu tâm quỳnh lâu lợi ích. Vậy chúng ta dự định tiêu diệt Thanh Loan hội kế hoạch. Kế hoạch sự tình trước thả một chút, khối này vũ trụ tinh mới là nhất thứ then chốt, còn có 2 ngày, chúng ta trước tranh thủ cầm tới càng nhiều vũ trụ tinh mới được, về phần kế hoạch mà cũng sẽ không trì hoãn cái gì, tin tưởng ta, không đến cuối cùng một khắc, không có người bỏ được rời đi nơi này. Trời ban nhìn xem còn đang cố gắng tranh đoạt vũ trụ tinh đám người, ánh mắt đảo qua Thanh Loan hội một đám nữ tử, vừa nhìn về phía tán nhân nhóm lớn đội ngũ. Hắn thấy được cái kia xử lý Huyền Châu cùng ạ bộ lầu người, Lâm Chân. Người này để hắn có chút thấy không rõ thực lực, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là vệ tinh cấp 7, nhưng là vệ tinh cấp 7 liền có thể xử lý hai cái lỗ đen hậu kỳ sao. Lâm Chân a Lâm Chân, mặc kệ ngươi ẩn giấu đi dạng gì thực lực, nhưng là ngươi tốt nhất cũng đừng chọc tới ta, ta cũng không phải Huyền Châu cùng ạ bộ lộ như thế phế vật, đừng nói ngươi là vệ tinh kỳ, coi như ngươi là lỗ đen kỳ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đám võ giả lẫn nhau đề phòng. Công kích, thời gian chậm chậm trôi qua. Bên trên bầu trời vũ trụ tinh cự thạch bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, dần dần trở nên mấp mô. Cự thạch càng ngày càng nhỏ, nhưng là trên đất người cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng một ngày thời điểm, thế giới thạch bên trong võ giả đã chỉ có ngàn người. Trong đó địa tâm quỳnh lâu người nhiều nhất, có hơn 300 người, Thanh Loan hội có hơn 200 người, Thứ Nguyên vũ trụ công ty mấy chục người, còn thừa thì là tán nhân võ giả, cũng có hơn 300 người. Lâm Chân lần nữa vọt lên, rơi xuống. Một khối lớn giá trị hơn 1 triệu vũ trụ tinh bị cắt xuống. Cơ cơ có chút mỏi như cánh tay, loại này đỉnh lấy trọng lực lên không sự tỉnh cực kỳ cố hết sức, cho dù là Lâm Chân cũng không dễ dàng làm đến. Với lại hắn cho tới bây giờ đều không sử dụng toàn lực, 2 ngày này hắn kiến thức quá nhiều người bởi vì cắt chém vũ trụ tinh quá hầu bản lực, hạ xuống bị người giết chết sự tình, hắn mỗi lần đều muốn có chiến đấu lực lượng. Cắt xuống khối này vũ trụ tinh về sau, hắn lập tức đi Thứ Nguyên vũ trụ công ty nơi đó hối đoái tinh kim. 600 triệu vũ trụ tinh, là Lâm Chân trong khoảng thời gian này tích lũy, hắn lần nữa hối đoái trở thành tinh kim, 3 lần mua sắm tinh kim cộng lại, hết thể có thể chèo chống hắn tiến vào hành tinh cấp 4. Hiện tại đã là ngày thứ 3 sáng sớm, đây là bọn hắn tiến vào vũ trụ tinh tháng thứ 3 ngày cuối cùng. Mặc dù nhân số càng ngày càng ít, thế nhưng là liền cái này mấy trăm người vẫn như cũ không chịu rời đi, tiếp tục ở nơi đó cắt chém. Tốt tốt tốt ba. Theo một võ giả sau khi rơi xuống đất, cơ hồ tất cả mọi người trí năng sinh mệnh đều vang lên. Xin chú ý, xin chú ý. Chủ nhân ngài chỗ thế giới bởi vì tổn thất đại lượng thế giới hạch tâm, đã gần như sụp đổ. Xin chủ nhân nắm chặt thời gian rời đi thế giới thạch, trước mắt khoảng cách sụp đổ đếm ngược, còn có 20 phút. Sau đó tất cả mọi người trí năng sinh mệnh phía trên, đều xuất hiện một cái đếm ngược. Xuất hiện thời điểm, cũng đã là 19 phút 59 giây. Đi nhanh đi. Khối này vũ trụ tinh cự thạch bị mọi người chúng ta đào đi nhiều lắm. Thế giới đều nhanh muốn hỏng mất, nếu như còn không đi, khả năng liền đi không được. Rất nhiều võ giả đều đứng người lên, mấy ngày nay mỗi người đều lừa rất rất nhiều, cũng kém không nhiều nên rời đi. Mọi người lưu luyến không thôi nhìn thoáng qua cái kia có vẻ hơi rách dưới cự thạch, càng đi về phía sau, kỳ thật vũ trụ tinh càng tốt làm, thường xuyên làm một khối lớn, thật sự là không nỡ đi à. Giang giác. Không trung vũ trụ tinh cự thạch đột nhiên phát sinh rạn nứt, một đầu thật dài vết nứt từ vũ trụ tinh khía cạnh nứt ra. Một khối đủ có chiều cao hơn một người cự đại vũ trụ tinh từ không trung rơi xuống. Thế giới bắt đầu lay động kịch liệt, thế nhưng là nguyên bản muốn đi đám người, lại phần phật một cái vọt tới, đều muốn thừa dịp cái này thời khắc cuối cùng, hung hăng vớt lên một bút. Chương 469, cuối cùng 3 phút đồng hồ. Thế giới thạch muốn sụp đổ thời điểm, toàn bộ thế giới đều tại lay động. Đại địa tại nứt ra, ba đổ sông nước sông điên cuồng phun lên bờ, trên trời mây đen giống như đánh lấy xoáy mà xoay tròn lấy, điện tránh lôi minh, một phái tận thế cảnh tượng. Địa cung thần điện cũng bắt đầu lay động, khối lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, nơi này tảng đá đều không phải là đá bình thường, mật độ cực lớn, với lại tại trọng lực gia trì dưới, lưu tinh hạ xuống, rất nhiều người né tránh không kịp, tại chỗ liền bị tảng đá đập chết. Nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ điên cuồng xông về vũ trụ tinh, hạ quyết tâm cầm tới một khối liền chạy, thế nhưng là thường thường cầm tới khối thứ nhất thời điểm còn muốn thuận tay lấy thêm một khối, cầm hai khối lại coi là cầm tới ba khối hẳn là cũng được. Bị tảng đá nện, bị người chung quanh giết, giờ khác này tràng diện cực độ hỗn loạn, thương vong cũng đống nhiên gia tăng. Nhìn xem người chung quanh phần phật một cái lao ra, Lâm Chân lại đứng ở nơi đó không hề động. Cất lít, tính toán một chút không về đường đi ra ngoài cần phải bao lâu. Chủ nhân, không về đường là một đầu dài nhỏ thông đạo, ngài hiện tại hết tốc độ tiến về phía trước đồng thời không có trở ngại tình huống dưới, 5 phút đồng hồ có thể thông qua, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, chen chúc tình huống dưới 10 phút đồng hồ có thể thuận lợi ra ngoài coi như mau. Lâm Chân gật gật đầu, xem ra ta nhiều nhất chỉ có 10 phút có thể tranh đoạt. Người lùn nhì cổ lệ lúc này sắc mặt lại cực độ khó coi, Lâm Chân, ta giống như xong, tốc độ là ta yếu hạng, vừa rồi ta trí năng sinh mệnh cho ta tính toán, coi như ta tốc độ nhanh nhất tiến lên, cũng cần 25 phút chung mới có thể đi ra không về đường, ta không còn kịp rồi. Nói xong, người lùn vô cùng hối hận vì tại sao không sớm một điểm rời đi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, hắn cho tới nay đều cẩn thận, cuối cùng vẫn thua ở nơi này. Lâm Chân nhìn người lùn một chút, thật sâu hô hít một hơi. Nỉ cô lệ, nếu như ngươi muốn sống, như vậy hiện tại lập tức nhắm mắt lại, ta cam đoan mang ngươi rời đi. Ngươi lùn nhãn tỉnh sáng lên, ngươi thật có thể làm đến. Có thể thử một chút, bất quá trong khoảng thời gian này bên trong, ngươi không thể có ký ức. Nỉ cô lệ gấp vội vàng gật đầu, tốt, ta minh bạch, ngươi động thủ đi. Lâm Chân khoát tay, một cái cổ tay chặt cắt tại hắn trên gáy, người lùn kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống, lâm vào trong hôn mê. Thiện tay đem người lùn ném tới ám tinh không gian bên trong. Ám tinh là Lâm Chân bí mật, hắn không thể để cho bất kỳ người nào biết. Sau đó Lâm Chân nhấc lên âm dương trường thương, tâm niệm vừa động, phân thân cũng đồng thời xuất hiện. Sau cùng 10 phút đồng hồ, phải thật tốt nắm chắc. Thân hình thoát một cái, Lâm Chân manh liệt xông về vũ trụ tinh cự thạch. Lúc này vũ trụ tinh đã là không ngừng rơi xuống rơi khối nhỏ, người phía dưới cơ hồ đều điên rồi, tùy tiện một khối vũ trụ tinh cũng giống như đại giống như hòn đá, coi như tiểu thạch đầu lớn nhỏ, vậy cũng có hàng ngàn hàng vạn quả. Đổi thành kỳ lân tệ liền là mấy trăm triệu vài tỷ, đổi thành tam giang tệ liền là mấy trăm mấy ngàn ức, thậm chí hơn nghìn tỷ. Xuất ra đi đều có thể mua sắm cỡ nhỏ tinh hệ, đối mặt dạng này tài phú, ai có thể dừng tay. Lâm Chân đi lên đã nhìn chằm chằm một khối, trọn vẹn có chiều cao hơn một người, cái này một khối vũ trụ tinh, tuyệt đối vượt qua 200 vạn khỏa. Đây là lão tử. Ai giành với ta liền giết ai. Thao. Là ta phát hiện trước, không sợ ta tự bạo liền đến A. 7-8 cái võ giả đồng thời xông về cái này mai vũ trụ tinh, chiến đấu trên không trung liền kịch liệt. Một sát cái kia đao quang kiếm ảnh, sát khí tung hành, thỉnh thoảng có đầu người rơi xuống đất, tại chỗ chết thảm. Lực hút. Lâm Chân tại khoảng cách vũ trụ tinh 100m địa phương khoát tay, cường đại lực hút phát sau mà đến trước, một cái bao phủ cái này một khối lớn, trực tiếp thu nhập ám tinh không gian. Xử lý ra hỏa này. Hắn đoạt một khối lớn, làm thịt hắn. 6-7 người từ 4 phương 8 hướng lao đến. Lâm Chân không nói hai lời, nhấc thương liền đâm. Lưu tinh rơi. Loại này đại quy mô sát thương chiến kỹ tại lúc này uy lực vô tận, thiên thạch trên không trung bạo tạc, đem mấy người nhẹ nhõm quanh sát. Chỉ có một cái lô đen sơ kỳ không chết, Lâm Chân phân thân lặng lẽ từ phía sau che đậy giết tới, trong tay nhai rắc thương đâm ra một thương, đem may mắn tránh thoát một kiếp hắn thọc lạnh thấu tim. Lâm Chân bản thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hai tay lực hút đồng thời phát động. Đem hai bên trái phải một mảng lớn vỡ vụn vũ trụ tinh trực tiếp kéo đến ám tinh không gian bên trong. Từ xa nhìn lại, Lâm Chân tình huống thật giống như cá voi hút nước, đại lượng vũ trụ tinh như mọc ra mắt thẳng đến lòng bàn tay của hắn, thu thập tốc độ không gì sánh kịp. Hắn trà trộn tại tán nhân võ giả ở giữa, người chung quanh không có hình thành tổ chức, đối với Lâm Chân còn thật không có cái gì lớn uy hiếp. Mà một bên khác, Thanh Loan hội nữ tử chính tại tranh đoạt vũ trụ tinh thời điểm, Địa Tâm Quỳnh Lâu đột nhiên từ phía sau che đậy giết tới. Trời ban dẫn đầu dưới tay hắn mấy cái lỗ đen kỳ cao thủ, đột nhiên tập kích, trước tiên liền xử lý Thanh Loan hội tứ Mỹ bên trong Lục Nhi, Thanh Nhi, Tử Nhi ba cái lỗ đen kỳ cao thủ. Mà Thanh Loan hội phổ thông nữ võ giả càng là tổn thất nặng nề, hai mặt thụ địch tình huống dưới bị đại lượng sát thương, nguyên bản hơn 200 người tại trong vòng một phút liền còn thừa mười mấy người. Từng cái Mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn lạc tại thế giới thạch bên trong. Nữ tính võ giả vốn là tu luyện không dễ, số lượng so nam tính ít đi rất nhiều. Những cô gái này đa số muốn tu luyện đến hàng tinh kỳ, hơn nữa còn là 100 tuổi trở xuống, có thể nói tùy tiện kêu đi ra một cái, đều là ngàn dặm mới tìm được một, 100 ngàn dặm mới tìm được một, ước ngàn dặm mới tìm được một nữ trung hào kiệt. Thế nhưng là liền tại cái này cái thế giới thạch bên trong, bị dễ như trở bàn tay cơ hồ đổ sắt không còn, không thể không nói là một cái bi kịch. Trời ban! Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, giết tỷ muội ta, ngươi liền không sợ chúng ta ra ngoài nói cho Thanh Loan tỷ tỷ sao? Hồng Nhi mặt đầy nước mắt, tức giận hướng lên trời ban thưởng giống to. Hắc hắc! Đã làm liền không sợ, Phượng Thanh Loan muốn tới tìm chúng ta tính sổ sách, chúng ta tự nhiên cũng có người lại đối phó nàng. Về phần ngươi vẫn là an tâm xuống dưới bồi tỷ muội của ngươi a. Hồng Nhi tỷ, ngươi đi mau, đồ đạc của chúng ta đều ở chỗ của ngươi đâu, ngươi cũng không thể có việc. Thanh Loan hội còn lại 10 cái nữ tử từ chung quanh chạy đến, điên cuồng tấn công trời ban một đám người, không tiếc lấy tự bạo đến bảo hộ các nàng sau cùng thủ lĩnh. Hồng Nhi gắt gao cắn môi, quay người xông về không về đường. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trời ban trong tay trường kiếm liên tục mấy lần vung dậy, tùy tiện đem 4 nữ tử chém giết. Sau đó liền muốn đuổi bắt Hồng Nhi. Trời ban tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp cận Hồng Nhi, trong lỗ đen hậu kỳ khác nhau vẫn là không nhỏ, Hồng Nhi mắt thấy muốn trốn không thoát. Xong. Thanh Loan tỷ, ta có lỗi với ngươi. Hồng Nhi liều mạng quay người, muốn tự bạo, nàng thà rằng tự bạo, cũng không muốn thu hoạch lần này tất cả đều đưa đến trời ban trong tay. Ngay lúc này, cảnh sát chung quanh đột nhiên biến đổi. Một vùng tăm tối tinh không bao phủ phương viên 100 mét không gian. Mười mấy cái tinh cầu thật nhanh tạo ra. Đây là lĩnh vực. Ai tại mở ra lĩnh vực? Trời ban kinh hãi quay đầu. Lâm Chân bản thể đứng trong tinh không, đối Hồng Nhi vẫy tay một cái, cảm ơn ngươi lúc trước cứu ta một lần, bây giờ trả lại ngươi, lúc này không đi chờ đến khi nào? A, là ngươi. Hồng Nhi chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, Lâm Chân phân thân ở phía xa một đạo lực hút bao phủ tới, trực tiếp đem Hồng Nhi xa xa vung ra địa cung thần điện. Hồng Nhi cũng không phải người ngu. Biết lúc này không thể nhiều lời bất kỳ lời nói nào, lập tức một đầu đâm vào không mạch kín. Đuổi theo cho ta. Trời ban hô to một tiếng, không đợi tiếng nói vừa ra, chung quanh mấy chục khỏa tinh cầu liền bắt đầu nổ tung. Phàm là tới gần nơi này một mảnh người, cơ hồ đều lập tức bị Lâm Chân thiên hà tinh nổ tung trở thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ người nào có thể tới gần không về đường. Lâm Chân ngươi tên vương bát đản này. Trời ban trong mắt phún ra ngoài lửa, tả hữu tránh né vặn mèo. Mới tính tại Lâm Chân thiên hà tinh bạo rơi bảo toàn xuống tới. Lúc này, cả cái thế giới thạch bên trong đã chỉ có hơn 100 người. Mà cách thế giới sụp đổ thời gian, còn có 15 phút. Còn lại người còn đang điên cuồng tranh đoạt vũ trụ tinh, nhưng là đã có người muốn rời đi. Trời ban kế hoạch thời khắc cuối cùng bị đánh loạn, để hắn hận Lâm Chân tận xương. Lúc này hắn hoàn toàn không để ý chung quanh vũ trụ tinh như là như mưa rơi xuống, mà là huy kiếm thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân, lại dám hỏng lão tử chuyện tốt. Như vậy ngươi liền lưu tại nơi này thay thế nữ nhân kia đi chết đi. Lâm Chân cũng không e ngại hắn, tấn cấp vệ tinh cấp 7 về sau, thực lực của hắn so sánh cùng Huyền Châu ạ bộ lỗ đại chiến thời điểm còn tiến bộ rất nhiều, đã có thể không dựa vào phân thân, chỉ dựa vào bản thể thực lực chính diện ngạnh kháng lỗ đen hậu kỳ. Mặc dù nhưng cái này trời ban nhìn qua so Huyền Châu cùng ạ bộ lỗ còn mạnh hơn, nhưng là muốn thời gian ngắn đánh bại bản thể của hắn, cũng vẫn là làm không được. Hai người trên không trung kịch liệt giao thủ, kinh khí năng lượng bốn phía. Trung quanh phương viên 100 mét người sống chớ gần, trở thành hai người chuyên môn chiến trường. Thế giới thạch sụp đổ càng nghiêm trọng, địa cung thần điện bên trong cột đá đã bắt đầu ầm ầm sụp đổ, thần điện một góc đã hoàn toàn sụp đổ. Mà một đầu to lớn đất nước từ phương xa trực tiếp lan tràn đến trong thần điện, dưới mặt đất nham tương điên cuồng dâng lên, khói lửa cùng mùi lưu hoàng tràn ngập, thần điện bên trong đã biến thành địa ngục nhân gian. Thứ nguyên vũ trụ người của công ty đã thu thập xong đồ vật, cấp tốc rời đi địa cung thần điện. Bọn hắn đến nơi này chính là làm ăn. Hiện tại đã không thể làm ăn, tự nhiên nên rời đi. Bất quá bọn hắn là bất kể tính thứ tự, cũng không có can đảm làm khó hắn nhóm. Theo thứ nguyên vũ trụ công ty người rút lui, hiện trường võ giả rốt cục không chịu nổi, tiền lại nhiều cũng phải có mệnh tiêu mới được. Rút lui rút lui. Thông thiên tháp còn có hay không thở, có lời nói đi theo lão tử chạy a. Long đồ đằng các huynh đệ, mở ra thần long thiên phú, nơi này trọng lực trận biến mất, đã không có cấm bay, bay đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chậm nữa liền đi không được. Ai cũng đừng cản lão tử ách. Có người đang rút lui quá trình bên trong bị giết, không gian giới chỉ bị người đoạt đi, tràng diện đã hỗn loạn tới cực điểm. Mọi người rối rít tuân hướng không mạch kín, mà cái này sắp hoàn toàn sụp đổ địa cung trong thần điện, to lớn vũ trụ tinh phía dưới, trời ban vẫn như cũ còn tại cùng Lâm Chân quyết đấu. Khắc khắc. Lâm Chân, muốn đi sao? Đáng tiếc ngươi là đi không được, chung quanh nơi này mỗi một khối vũ trụ tinh tung tích đều chí ít giá trị mấy chục triệu kỳ lân tệ. Đáng tiếc đều không thuộc về ngươi, ngươi bây giờ, hối hận ngươi vừa rồi ngu xuẩn lỗ mãng cử động sao. Lúc này cách thế giới thạch triệt để sụp đổ còn có 13 phần chung. Chương 470, hủy diệt lúc quyết tử đấu. Một khối lớn vũ trụ tinh từ hai người trước mắt rơi xuống, cản trở lẫn nhau ánh mắt. Khi vũ trụ tinh hoàn toàn hạ xuống xong, Lâm Chân mũi thương cơ hồ là thiếp lấy vũ trụ tinh đâm đi qua. Huyễn thần một kích. Đây là Lâm Chân mạnh nhất một kích, bao hàm không gì không phá chi võ kỹ, thế không thể đỡ. Thiên tứ trường kiếm cũng cơ hồ là thiếp lấy vũ trụ tinh quét tới, nhưng là công kích của hắn cũng không có thời gian gia tốc. Tại lẫn nhau công kích đều gần sát trong nháy mắt, Lâm Chân sử dụng thời gian gia tốc gấp 10 lần gia tốc. Ông ba. Một tiếng thanh minh tại vô cùng trên chiến trường hỗn loạn khoan thai vang lên, rõ ràng lọt vào thai. Một kích này căn bản chính là xử trí không kịp đề phòng, cho dù là thiên tứ loại này lỗ đen đỉnh phong cường giả cũng không kịp trốn tránh, bị Lâm Chân đâm trúng một thương bả vai. Không gì không phá. Lâm Chân hai tay đồng thời phát lực, vô kiên bất tồi võ kỹ thi triển, muốn một thương đâm xuyên thân thể của hắn, liền xem như bả vai, chỉ cần có thể ngoại phóng lực lượng nguyên tố, có thể đem nửa người của hắn quay nháo nhuẹn. Mà thiên tứ có thể tu luyện tới lỗ đen sau kỳ đỉnh phong, tự nhiên không phải kẻ yếu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn một phát bắt được Âm Dương Trường Thương thân thương, không cho Lâm Chân trường thương quái, đồng thời mở ra hắn biến thân. Kim Cương Vương biến thân. Kim Cương Vương là cao cấp tinh hà thú bên trong cường giả, một thân vô cùng cứng cỏi áo giáp, cộng thêm hai thanh cái kìm cùng sáu thanh trời sinh chi đao, ủng có vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Hai thanh to lớn cái càng gắt gao kèm ở Lâm Chân trường thương, thiên tứ quần áo phía sau đột nhiên bị xé nứt, sáu thanh lóng lánh kim loại sáng bóng, to lớn vô cùng thiên đao xuất hiện. Bờ vai của hắn chỗ đốm lửa bắn tứ tung, Lâm Chân trường thương phát lực, lại không cách nào đột phá hắn song kìm cùng áo giáp. Lâm Chân, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi là một cái duy nhất, cũng là cuối cùng nhất một cái. Thiên tứ hú lên quái dị, đỉnh lấy toàn thân kim cương áo giáp, sáu thanh thiên đao từ phía sau giơ lên, báo tố chặt giết đi qua. Lâm Chân trong tay Âm Dương trường thương bị một mực kiềm chế, phân thân lập tức trợ rút, tại thiên tứ phía sau lần nữa phát ra huyễn thần một kích. Thiên tứ phân tâm, Lâm Chân bản thể rút về trường thương, cùng phân thân đứng sóng vai, ngạnh kháng thiên tứ điên cuồng tiến công. Lâm Chân bản thể cũng mở ra lỗ đen thú biến thành áo giáp, phân thân cũng mở ra hỏa kỳ lân biến thành áo giáp, hai cái liên thủ, cùng thiên tứ giết khó hòa giải. Thời gian tích tích đáp đáp trôi qua. Ầm ầm bốn. Địa cung thần điện chủ thể bắt đầu đổ sụp, chung quanh bụi mù, dưới mặt đất trong cái khe phun ra nham tương, làm người căn bản thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể không ngừng tránh né từ trên trời giáng xuống cự thạch. Từng đạo màu đen vết nước không gian bắt đầu ở chung quanh ẩn hiện, đó là không ở giữa sắp sụp đổ điểm báo. Lúc bắt đầu Lâm Chân cùng Thiên Tứ còn không cần tận lực tránh né, nhưng là theo lấy vết nước không gian càng ngày càng nhiều, chiến đấu bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Nếu như không cẩn thận tiến nhập vết nước không gian, bọn hắn thực lực bây giờ căn bản là không có cách tại thời không loạn lưu bên trong sinh tồn, tùy tiện liền sẽ bị xé nát. Bên trong cách đốm lửa bắn tứ tung, ba cái bóng người tại đổ sụp trong đại điện xuyên loạn. Một cây to lớn cột đá ngã xuống, Lâm Chân bản thể như là linh xà quay chung quanh cột đá dạo qua một vòng, phía sau thiên tứ liên tục mấy chục đao chém giết, đem cột đá cắt nát. Phân thân liên tục ba cái thiên hà tinh bạo, trì hoãn một điểm thiên tứ tốc độ. Bản thể lập tức liền là một cái hồi mã thương. Chanh chanh chanh chanh. Đao thương va chạm, Lâm Chân bản thể lùi lại, thất tinh đao mang theo đường vòng cung thẳng đến thiên tứ yếu hại, người còn trên không trung không ngừng né tránh. Thiên tứ sáu thanh thiên đao vung dậy, tùy tiện đem Lâm Chân thất tinh đao đánh lui, phía sau phân thân lập tức đánh ra một cái lôi sát. Thiên tứ cũng đủ mạnh mẽ, trong tay to lớn cái càng đột nhiên vung ra ngoài, ngạnh sinh sinh đem Lâm Chân một kích này vành vỡ nát. Bá. Một cái thiên đao suýt nữa chém trúng Lâm Chân phân thân. Trong gang tấc tránh khỏi, một tia cắt tóc trên không trung bay múa. Ha ha ha. Lâm Chân a Lâm Chân. Hôm nay ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi, nhìn xem thời gian bây giờ còn có bao nhiêu, ngươi tuyệt đối không cách nào thông qua không về đường. Lâm Chân lúc này xem xét đếm ngược, lập tức trong lòng giật mình. Lúc này cách thế giới thạch triệt để sụp đổ, còn lại 11 phút. Lâm Chân cao nhất tốc độ thông qua không về đường cũng cần 5 phút đồng hồ, nhưng là nửa đường nhất định sẽ gặp được một chút trở ngại. Lâm Chân cho mình dự lưu lại 10 phút, 10 phút khởi động, hắn hẳn là có thể đủ rời đi. Một khi thấp hơn 10 phút đồng hồ, Lâm Chân cũng rất có thể gặp được nguy hiểm, mất mạng thế giới thạch cũng không phải là không được. Mà thiên tứ thực lực không khác mình là mấy, mình là 10 phút đồng hồ, thời gian của hắn cũng hẳn là 10 phút đồng hồ. Nhưng là bây giờ chỉ có 1 phút đồng hồ, hắn thế mà còn đang cùng mình chiến đấu, tựa hồ không đem mình giết chết, hắn thả rằng vĩnh viễn không rời đi thế giới thạch. Lâm Chân không tin thiên tứ có cùng mình đồng quy vu tận quyết tâm, hắn là một cái lô đen sau kỳ, sắp tấn cấp tinh hệ kỳ, hắn là có vô hạn tương lai tươi sáng, thế nào sẽ cùng mình dây dưa đến chết đâu. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thiên tứ. ngươi đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ, có bản lĩnh chúng ta liền tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta nhìn ngươi đến cùng muốn hay không rời đi. Đây cũng chính là ta muốn nói, Lâm Chân, có gan ngươi cũng đừng đi, ai đi trước ai là vương bát đản. Lâm Chân sắc mặt ngưng tụ, chẳng lẽ cái này Thiên Tứ là một người điên sao? Hắn không tin, Thiên Tứ nhất định sẽ rút lui. Bản thể phân thân, thêm bên trên Thiên Tứ ba người, thật giống như ba đạo phi nhanh lưu tinh, trên không trung kịch liệt va chạm, lẫn nhau đả kích. Thế giới thạch sụp đổ đã bắt đầu, từ Hoàng Tuyền Lộ đến ba đổ sông. Ba đổ sông nước sông hóa thành đầy trời mưa máu, nương theo điện chánh lôi minh ầm ầm hướng phía trước phương lan tràn, nguyên bản đê bờ sông cũng bắt đầu sụp đổ, tại hủy thiên diệt địa trong hơi thở hóa thành mảnh vỡ. Cỗ này màu đen thủy triều tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nguyên bản cao cao đứng vững thẩm phán đài tại thủy triều bên trong bị đánh vỡ nát, đá vụn, bùn đất, xương khô, cùng linh linh tinh tinh vũ trụ tinh đều hỗn tạp tại cỗ này màu đen thủy triều bên trong, bài sơn đảo hải tiến vào hoang nguyên. Hoang nguyên phía trên, nguyên bản có vô số người thi cốt, màu đen thủy triều vừa đến, đều bị cao cao quăng lên đến, đại địa lật úp, gia nhập màu đen thủy triều bên trong, dễ như trở bàn tay tiếp tục đi tới. Hủy diệt thủy triều đẩy qua hoang nguyên, phía trước liền là lục đạo luân hồi. Thủy triều từ hai bên hướng phía trước bọc đánh, ở vào gần nhất ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo trước hết nhất bị đẩy ngã. Bên trong còn có vô số oan hồn quỷ vật, giờ khắc này tất cả đều chu lên lấy, vặn vẹo lấy, tại màu đen thủy triều bên trong hóa thành hư vô. Rồi mới liền là tu la đạo cùng xuất sinh đạo. Bên trong du đãng a tu la, du đãng cử thú quỷ vật, tại hủy diệt thủy triều trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, không có lực lượng đề kháng, cũng không có tránh né năng lực. Sau khi liền là nhân đạo, rồi mới là thiên đạo. Thiên đạo bên trong, thậm chí còn có mấy cái thụ thương võ giả tại gian nan buôn ba, bọn hắn lúc đầu hy vọng có thể thừa dịp lấy những người khác tất cả đều đi địa cung thần điện cơ hội, đi thiên đạo một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thu thập vũ trụ tinh, kết quả trong chiến đấu thụ thương. Vũ trụ tinh thu tập được, muốn chạy tới địa cung thần điện lại không còn kịp rồi. Mắt thấy hủy diệt thủy triều đến, những võ giả này phát ra bất lực chu lên hò hét, nhiều năm tu luyện tới này công dã tràng. Chỉ muốn hủy diệt thủy triều càng qua thiên đạo, phía trước liền là địa cung thần điện. 44, 09, 59. Khi cái số này xuất hiện thời điểm, Lâm Chân trong lòng cũng là doài một cái. Hắn không nghĩ tới cái này thiên tứ thế mà thật như thế điên cuồng, hiện tại thời gian đã thấp hơn 10 phút đồng hồ. Người này còn không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Lâm Chân giờ phút này cũng là gấp, trong lỗ mũi hừ một tiếng, một cỗ mùi lưu hoàng lan tràn đi ra. Thiên tứ, đã ngươi như thế muốn cùng ta đồng quy vu tận, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Chân, ngươi bất ở chỗ này hồ suy đại khí, có bản lĩnh thì tới đi. Lâm Chân cũng là phát hung ác, phân thân dứt khoát xuống tới. Huyễn thần một kích, lưu tinh rơi, lôi sát, liên tục ba chiêu thẳng tiến không lùi trùng kích, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Để thiên tứ cũng không thể không liên tục lùi lại ngăn cản. Bản thể đi theo phân thân tiến lên, quay chung quanh thiên tứ phát ra xưa nay chưa từng có cường công. 3 phút. Trọn vẹn 3 phút điên cuồng tấn công, thiên tứ mặc dù nhiều chỗ thụ thương, nhưng là bằng lấy kim cương áo giáp quả thực là tiếp tục chống đỡ. Lâm Chân, ngươi cũng chỉ có như thế một chút bản sự sao. Thiên tứ cười ha ha, mắt nhìn thời gian chỉ còn lại 7 phút, bên kia hủy diệt thủy triều đã tiếp cận địa cung thần điện, hắn tin tưởng Lâm Chân chết chắc rồi. Lâm Chân trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, vậy liền nhìn xem ai chết đi. Ngươi đừng thổi. Ách! Đây là cái gì? Từng đạo quang mang tử, đem thiên tứ trói buộc tại nơi này. Ánh sáng sát. Ra đi. Trường kỳ tại ám tinh trong không gian ôn dưỡng ánh sáng sát xuất hiện, cái này đồ vật Lâm Chân đã lâu không dùng, không phải là không tốt dùng, mà là bởi vì hắn phẩm cấp quá thấp, như thế lâu ôn dưỡng sau khi, ánh sáng sát đã trở thành thần khí, có thể phát huy được tác dụng. Ánh sáng sát một đầu tại phân thân trên thân, một đầu tại Lâm Chân bản trên hạ thể. Lâm Chân quay chung quanh thiên tứ chiến đấu, không phải là vì đánh bại hắn, mà là vì quấn quanh ánh sáng sát. Thiên tứ giờ khắc này bị một mực buộc chặt, muốn tránh thoát ánh sáng sát, không có vài giây đồng hồ là làm không được. Ngay tại lúc này, Lâm Chân bản thể đột nhiên phát lực, một cái thuấn di đến thiên tứ trước mặt. Tinh thần tà linh trùng kích. Hiện tại tinh thần tà linh trùng kích Lâm Chân vận dụng còn không quá thuần thục, cho nên mới dùng loại này cố định đối thủ biện pháp. Thiên tứ lúc đầu không chút kiêng kỵ trên gương mặt đột nhiên vặn mèo. Ách ba ba. Cùng lúc đó, Lâm Chân cũng là cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện tinh thần tà linh trùng kích hiệu quả cũng không rõ ràng, cái này thiên tứ trong đầu cũng không có tinh thần thức hải tồn tại. Nguy rồi. Cái này thiên tứ cũng là một cái phân thân. Lúc này Lâm Chân minh bạch, nguyên lai thiên tứ cũng ngưng luyện ra phân thân, cùng mình ở chỗ này chiến đấu cũng không phải là bản thể của hắn, đoán chừng hẳn là liền muốn ra thế giới thạch. Với lại Lâm Chân vô cùng xác định, phân thân của hắn cùng bản thể ở giữa nhất định có liên hệ nào đó, phân thân có thể tại thời khắc mấu chốt, thuấn di đến bản thể bên người. Khó trách hắn có thể cùng mình một mực chiến đấu, đoán chừng nếu không phải mình trói lại phân thân của hắn giờ phút này đã truyền tống đi đi, mà lưu mình tại nơi này chịu chết. Tên đáng chết, lại dám như thế âm ta, thế nhưng là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, phân thân sẽ bị trói chết ở chỗ này đi, đã ngươi quyết định dùng phân thân đến cuốn lấy ta, vậy cái này cỗ phân thân ngươi cũng không cần nghĩ đến thu trở về. Tinh thần tà linh trùng kích cũng không có uổng phí, mà là trong nháy mắt đánh gãy bản thể hắn phân thân ở giữa liên hệ. Lâm Chân trong tay âm dương nhai sừng hai súng đều xuất hiện, đồng thời phát ra huyễn thần một kích, từ thiên tứ phân thân hai lỗ thai mãnh liệt đâm vào. Phúc! Lực lượng nguyên tố bộc phát, thiên tứ phân thân như vậy tử vong. 06, 30 giây. Hủy diệt thủy triều đã quét sạch đến địa cung thần điện, Lâm Chân không dám có chút dừng lại, thẳng đến không về đường mà đi. Ngoái nhìn ở giữa, cái kia vũ trụ tinh cự thạch đã bắt đầu toàn diện sụp đổ, Lâm Chân cắn răng một cái, dừng lại một chút bước chân, đối lấy cự thạch sụp đổ phương hướng một lần phát lực. Lô đen phong bạo. Bá. Phía trước nhao nhao rơi xuống vũ trụ tinh cùng phổ thông tảng đá nham tương các loại, bị Lâm Chân thôn phệ không còn. Lần này thôn phệ hấp thu đại lượng vũ trụ tinh, gia tốc thế giới thạch sụp đổ, 06, 30 giây trong nháy mắt biến thành 5 giờ. Hủy diệt thủy triều đã gần ngay trước mắt. Rút lui. Chương 471, cuối cùng nhất một khắc. Phía trước cảnh sắc đang bay nhanh rút lui, địa cung thần điện đã cơ bản hoàn toàn đổ sụp, chỉ có cuối cùng nhất một tia khe hở. Thuấn di. Lâm Chân liên tục trốn tránh mấy khối đá rơi sau khi, lôi quang si ở sau người xuất hiện, một cái thuấn di ra địa cung thần điện. 0.1s sau, cuối cùng nhất quang minh biến mất, hủy diệt thủy triều triệt để nuốt sống địa cung thần điện. Cái này thủy triều cũng không có bởi vì địa cung thần điện hủy diệt mà có chút dừng lại, tiếp tục hướng lấy không về đường cuốn tới. Nhanh nhanh nhanh. Ta không thể có chút nào sai lầm, không thể có một điểm dừng lại một giây, liền là chết. Lâm Chân phi hành quá trình bên trong, phân thân bị hắn văng ra ngoài. Ở phía trước phi hành, thuận tiện cho hắn thanh trừ trước trên đường hết thảy chướng ngại. Cơ Lít, nhắc nhở. Trên bờ vai Cơ Lít xuất hiện, cho Lâm Chân làm ra từng cái kịp thời nhắc nhở. Chủ nhân, phía trước 500m chuyển trái, 100 độ góc tù cong, chuyển biến đường cong sai sót khống chế lấy 0.5 ly bên trong, sẽ không chậm trễ thời gian. Minh Bạch. Lâm Chân lập tức làm ra phản ứng, thật chặt ép lấy không về đường trung tâm dây bắt đầu chuyển biến, thân thể chính trung tâm chạy hướng trung tuyến vẹn vẹn chỉ có 0.2 ly. Chủ nhân, phía trước 2000m khoảng cách hướng phía dưới phi hành, 45 độ sừng lao xuống. Thu được. Dưới sự chỉ huy của Cơ Lít, Lâm Chân không có chậm trễ một điểm thời gian, cấp tốc tiến lên. Mặc dù thời gian cực độ gấp gáp, nhưng là nơi này đã không có những người khác tại, ngược lại không quá ảnh hưởng tốc độ phi hành của hắn. Bất quá có một chuyện thời khắc nhắc nhở lấy Lâm Chân hắn phải nhanh một chút, bởi vì lúc này đã có 12 người xông ra không mạch kín, thành công tấn cấp. Hắn tới tham gia lần này thế giới thạch khiêu chiến. Chính là vì thu hoạch được 20 người đứng đầu, chỉ có thu hoạch được 20 người đứng đầu, mới có thể tiến về Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung. Nếu như không thể tiến vào 20 vị trí đầu, cái kia chính là thất bại. Lâm Chân không cho phép thất bại, phi hành trên đường, hắn cũng đang quan sát người tấn cấp tình huống. Mắt trước thế giới thạch bên trong tính cả mình, còn có 15 người, còn có 8 cái tấn cấp danh lạch. Hắn nhất định phải vượt qua, cùng hủy diệt thủy triều thi chạy, cũng muốn cùng những người khác thi chạy. 44. Không về đường liền là một đầu hành lang rất dài, con đường cũng không rộng, chỉ có thể cho mấy người thông qua. Thiên tứ đứng tại không về cuối đường ngừng lại. Tiến lên một bước, hắn liền có thể rời đi nơi này, nhưng là hắn không có đi. Phân thân của hắn chết. Kế hoạch của hắn có thể nói là phi thường hoàn mỹ, lấy phân thân cuốn lấy Lâm Chân, rồi mới bản thể ra bên ngoài rời đi. Các loại đến thời gian không đủ dùng thời điểm, hắn triệu hồi phân thân, liền triệt để đoạn tuyệt Lâm Chân trốn cách thế giới thạch hy vọng. Hắn cảm thấy kế hoạch này thiên ý gì vô phùng. Coi như Lâm Chân có thể đánh bại phân thân, hắn cũng coi ung dung thời gian đem phân thân triệu hồi. Nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Lâm Chân cư nhiên như thế xảo trá, lợi dụng một loại thể lỏng kim loại đồ vật đem phân thân khóa kín, rồi mới lấy một loại vô cùng cường đại tinh thần trùng kích, đánh gãy hắn cùng phân thân ở giữa liên hệ. Cái kia trùng kích là như thế tà ác, dù cho đến bây giờ, trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn lấy những cái kia thiên hồn vạn quỷ chu lên xé rách hình tượng, nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Liên hệ bị đánh gãy sau khi, cái kia Lâm Chân quả quyết hạ sát thủ, đáng tiếc phân thân của hắn. Cùng bản thể, phân thân của hắn cũng là Kim Cương Vương, có lực chiến đấu mạnh mẽ, bất quá nhưng cũng chịu không được xuyên não một kích. Phân thân tử vong, thiên tứ nộ khí đã đạt đến đỉnh điểm, hắn phải ở lại chỗ này đợi, đợi Lâm Chân đến, không tận mắt thấy Lâm Chân chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù cho hiện tại thời gian đã không quá đủ, hắn vẫn là không yên lòng. Cái này cố cường đại oán khí bừng bừng phân chấn, để thiên tứ lỗ đen cảnh giới đỉnh cao bắt đầu buông lỏng. Ta muốn đột phá. Ha ha ha. Ta thật muốn đột phá. Lâm Chân a Lâm Chân. Ngươi giết ta phân thân, nhưng là ta lại nhân họa đắc phúc, từ đó đột phá lỗ đen kỳ bình chướng, tiến nhập tinh hệ kỳ, từ đó sau này, ta liền là chân chính một phương cao thủ. Võ giả tu luyện, lỗ đen kỳ là một cái cự đại đường ranh giới. Lỗ đen trước đó cùng lỗ đen sau khi tuyệt đối là trời cùng đất ở giữa khác biệt. Lỗ đen trước đó, dù là ngươi là hàng tinh cấp 9 đỉnh phong, tinh lực của ngươi nơi phát ra cũng chỉ là một ngôi sao, lực lượng vô cùng có hạn. Mà vượt qua lỗ đen đạo này võ giả chi kiếp sau khi, ngươi liền sẽ tiến vào tinh hệ kỳ. Cho dù là tinh hệ sơ kỳ, vậy cũng ít nhất là có mấy chục khỏa thậm chí mấy trăm hành tinh, đến tinh hệ sau kỳ, cái kia chính là đầy trời tinh hà. Cả hai tinh lực căn bản không thể so sánh nổi, từ lực lượng góc độ đi lên nói, tiến vào tinh hệ kỳ, lực lượng liền là hàng tinh đỉnh phong chí ít gấp trăm lần. Chỗ lấy võ giả có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cho tới nay liền không có võ giả có thể lấy lỗ đen kỳ hoặc là lỗ đen kỳ trở xuống, vượt cấp khiêu chiến tinh hệ kỳ tiền lệ. Thiên tứ trong cơ thể lỗ đen bắt đầu hóa thành lỗ trắng, già yếu kết thúc, rồi mới tinh không bắt đầu ở đan điền của hắn bên trong xuất hiện. Gấp bội lực lượng bắt đầu tăng vọt, cặp mắt của hắn bên trong tinh sáng long lánh. Lâm Chân, tới đi, ngươi đã đến, ta nhất định xử lý ngươi. Một võ giả lao đến, thiên tứ xem xét không biết, tiện tay một kích, đem người này trực tiếp giết chết. Lại một cái đến đây, cái này một cái là địa tâm quỳnh lâu người, thiên tứ lạnh hừ một tiếng, nghiêng người để hắn tới. 13 người, 15 người, 18 người. Khi lại một võ giả đi qua sau khi, thiên tứ mới đột nhiên giật mình, hiện tại đã đi ra 19 người. Khoảng cách 20 người danh ngạch chỉ còn cuối cùng nhất một cái. Không thể lại thả người, ta còn muốn cho mình lưu một cái danh ngạch, vô luận là bất luận kẻ nào tới, ta đều sẽ để hắn đi chết. Thiên tứ lo lắng nhìn một chút thời gian, cách thế giới thạch triệt để sụp đổ đã chỉ còn lại 30 giây. 44. Thế giới thạch bên ngoài, tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng kết quả. Tam Giang tinh vực liên bang nghị hội trong sân đã bu đầy người, mọi người đều đang nhìn lấy khối kia thế giới thạch, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp thế giới thạch chính đang không ngừng vỡ nát, thể tích càng ngày càng nhỏ. Hiện tại thế giới thạch chỉ có một cái góc vắng vẻ còn không có bị triệt để hủy diệt, nhưng nhìn đi lên cũng chính là mười mấy giây đồng hồ sự tình. Có ít người tại đợi chờ mình thân nhân bằng hữu, nhưng là đa số người đã tuyệt vọng. Thân nhân của bọn hắn từng cái tại thế giới thạch bên trong chết đi, mắt trước thế giới thạch bên trong, đã chỉ có 3 người. Địa tâm quỳnh lâu thiên tứ, tinh hà cự thú liên minh Lâm Chân, cùng một cái người lùn. Mà ra biên danh lạch, cũng chỉ còn lại có một cái. Hàn Sa cùng Dẹ Dì hai người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, Lâm Chân, ngươi nhất định phải sống sót. Đến từ Thanh Loan hội Hồng Nhi ngơ ngác nhìn thế giới thạch, cuộc chiến đấu này, Thanh Loan hội cũng chỉ còn lại có nàng một người, ra thế giới thạch sau khi nàng là an toàn, nhưng là nàng muốn nhìn đến cái kia cứu mình người. Lâm Chân, hắn gọi Lâm Chân. 44. Một đạo đạo ánh sáng ở sau người không ngừng lướt qua, Lâm Chân tại không về trên đường điên cuồng vọt tới trước. Tại phía sau hắn, hủy diệt thủy triều đang tại thật chặt theo, điên cuồng phá hủy hết thảy, vô luận là bất luận cái gì vật thể gặp được hủy diệt thủy triều, đều sẽ bị nó tùy tiện thôn phệ hết. Khối này thế giới thạch đã không cứu nổi, triệt để phải xong đời. Chủ nhân. Phía trước Thuấn Di, khoảng cách yêu cầu 5,100m, rồi mới chuyển biến hướng lên liền thấy cửa ra. Thu được. Lâm Chân tâm niệm vừa động, một cái giây lát rời đi ra ngoài, qua một đoạn này thẳng tắp khoảng cách, tốc độ đã sớm tăng lên tới lớn nhất, phía trước vừa muốn đi ra. Quang Minh từ từ ở trước mắt xuất hiện, nhưng là nương theo Quang Minh cùng nhau xuất hiện, còn có một cỗ để cho người ta khí thế kinh khủng. Không tốt. Phía trước có tinh hệ kỳ cao thủ. Là thiên tứ bản thể. Hắn quả nhiên chờ ở chỗ này. Lâm Chân trong lòng chợt lạnh, hắn biết rõ tinh hệ kỳ kinh khủng, hắn tuyệt đối không phải mình trước mắt có thể đối kháng, đừng nói hiện tại, liền là đến hàng tinh kỳ, hắn cũng không phải tinh hệ kỳ đối thủ. Huống chi cái này cái tinh hệ kỳ còn là địch nhân của mình, chuyện này phiền toái. Nếu như là bình thường, Lâm Chân tuyệt đối quay đầu liền chạy, thế nhưng là dưới mắt hắn dễ vốn không thể trốn tránh, dừng lại liền là chết. Đừng nói phía trước là một cái tinh hệ kỳ, liền xem như một cái giới vương, hắn cũng nhất định phải xông vào một lần. Thiên tứ hẳn là vừa mới đột phá, cảm giác khí tức vẫn chưa ổn định, có lẽ chưa hẳn liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Phía sau phong lôi xí phồng lên, Lâm Chân giống đạn đạo cao tốc tiến lên, thời không giao thoa, hắn thấy được thiên tứ mi mắt. Thiên tứ cũng nhìn thấy hắn. Thiên tứ không nghĩ tới Lâm Chân thật đúng là có thể đi ra, với lại cơ hội là ép lấy hủy diệt thủy triều hướng về phía trước. Tình huống như vậy có chút ra ngoài ý định, hắn muốn giết Lâm Chân chỉ có một lần cơ hội, không phải bị hủy diệt thủy triều đánh trúng, hắn liền xem như tinh hệ kỳ cũng muốn triệt để vẫn lạc trong thế giới thạch. Trong tay trường kiếm nhấc lên, không lo được khí tức vẫn chưa ổn định, hắn chuẩn bị ra tay với Lâm Chân. Lâm Chân, tới đi. Nơi này là ta cho ngươi dự lưu phần mộ, ngươi vĩnh viễn không sẽ rời đi. Nhìn thấy phía trước thiên tứ chuẩn bị tụ lực, Lâm Chân cái động tác thứ nhất là đem trong cơ thể người lùn nỉ cổ lệ phóng ra. Người lùn nỉ cổ lệ tại ám tinh trong không gian đã hôn mê một hồi lâu, nếu như Lâm Chân không thể rời đi cái này cái thế giới thạch, ít nhất phải để ra hỏa này ra ngoài, đây là Lâm Chân đáp ứng dẫn hắn rời đi. Mang theo người lùn không có ảnh hưởng chút nào Lâm Chân tốc độ, ngược lại là nói cho tiến lên sinh ra phong để người lùn thanh tỉnh lại. Lâm Chân, không cần nói, phía trước người kia muốn giết ta, ta một hồi vung ngươi ra ngoài, nhìn thấy màn ánh sáng kia không có, cái kia chính là thế giới thạch cửa ra vào, lao ra, ngươi liền tự do. Người lùn không nói gì thêm, mà là gắt gao nhìn chòng chọc trước mặt thiên tứ. Hắn có thể nhìn ra đó là một cái tinh hệ kỳ cao thủ, với lại bây giờ cách xông ra thế giới thạch danh ngạch chỉ có cuối cùng nhất một cái. Lâm Chân thả mình ra ngoài, vậy hắn chẳng phải là không ra được. Lâm Chân cao tốc hướng thiên tứ tiếp cận, tại khoảng cách không đủ 100 mét thời điểm, Lâm Chân run tay một cái, nỉ cổ lệ. Ra ngoài. Bá. Thấp người thật giống như đạn pháo bị vứt ra ngoài, thẳng đến thế giới thạch cửa ra vào. Lần này cho thiên tứ một nan đề. 100 mét khoảng cách, Lâm Chân 0.1s cũng không dùng tới liền có thể tiến lên, hắn giờ phút này nếu như chặn đường nỉ cố lệ, như vậy thế tất sẽ cho Lâm Chân cơ hội. Mà nếu như mặc kệ nỉ cố lệ, chuyên tâm đánh giết Lâm Chân, chính hắn liền không thể thu hoạch được thế giới thạch ra biên danh lạch. Là giết Lâm Chân báo phân thân mối thủ, vẫn là trước ra biên lại nói. Trong chốc lát thiên tứ liền làm ra quyết định, không để ý đến từ bên người xẹt qua nỉ cố lệ, trong tay trường kiếm chuẩn bị, thế tất yếu chu sát Lâm Chân. Lâm Chân, ta thả rằng không ra biên, cũng muốn ngươi chết. Nhìn Lâm Chân bay tới, thiên tứ hung hăng một kiếm chém xuống. Chương 472, hết thể đều kết thúc. Thấy được thiên tứ cử động, Lâm Chân tâm lý cũng không nhịn được mắt lạnh. Không nghĩ tới thiên tứ thả rằng không cần ra biên danh lạch, cũng muốn đánh giết mình, như vậy đừng nói ra biên, có thể hay không bảo mệnh đều là vấn đề. Nhưng là Lâm Chân cho tới bây giờ liền sẽ không buông tha cho, coi như người đối diện là một cái vô cùng cường đại tinh hệ kỳ, hắn cũng muốn liều một phen. Phân thân bởi vì ở phía trước mở đường, đã chờ ở chỗ này, bản thể phân thân lúc này sóng vai tiến lên, âm dương nhai sừng hai súng đồng thời giơ cao. Huyễn thần nhất kích. Hai người đồng thời phát ra huyễn thần nhất kích, có thể thành công liền thành công, không thể thành công, Lâm Chân dự định tự bạo, chết cũng muốn đem thiên tứ lưu tại thế giới thạch bên trong. Hán tinh hệ kỳ mới vừa vặn đột phá, không có chút nào ổn định, còn không bằng chân chính tinh hệ kỳ cường đại như vậy, đồng quy vu tận, có lẽ vẫn là có một tia hy vọng. Đối mặt Lâm Chân bản thể phân thân đồng thời trùng kích, thiên tứ trên mặt lộ ra nhe răng cười. Thứ không biết chết sống, đây thật là lấy trứng chọi đá, ngươi cho rằng liều mạng liền có thể cùng tinh hệ kỳ cao thủ nhất bắt sao. Buồn cười. Thiên tứ nói xong, giơ kiếm liền muốn công kích. Hắn tin tưởng, một kiếm xuống dưới, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô ba. Kiếm của hắn không có rơi xuống, sau đầu đột nhiên chuyển đến một trận ác phong. Thiên tứ tất cả lực chú ý toàn bộ đều trên người Lâm Chân. Nằm mơ không nghĩ tới sau lưng còn sẽ có người, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Cách 3. Một thanh đen kịt thần khí chiến phủ hung hăng chém vào trên kiếm của hắn, cường độ vô cùng lớn, cho dù là hắn cũng thân thể nhoáng một cái. Bất quá hắn dù sao đã tiến nhập tinh hệ kỳ, ngăn lại công kích của đối phương còn tiện tay vung ra một kiếm. Phúc! Máu tươi vẩy ra, đằng sau chuyển đến một tiếng hét thảm. Là người lùn nỉ cố lệ. Hắn không hề rời đi thế giới thạch, mà là ngừng lưu tại nơi này. Thừa dịp thiên tứ muốn xuống tay với Lâm Chân thời điểm, hung hăng ra chiêu công kích. Lô đen kỳ thực lực đánh lén, coi như không thể đánh bại tinh hệ kỳ, phân thần còn có thể cùng rất làm được dễ dàng. Bị nỉ cố lệ như thế một chậm trễ, Lâm Chân liền cùng thiên tứ giao thoa mà qua. Lực hút hất lên, trực tiếp bao phủ lại người lùn, Lâm Chân muốn dẫn hắn cùng rời đi thế giới thạch. Thiên tứ con mắt đỏ lên, to lớn tinh lực bộc phát, đống nhiên ra tốc, đồng thời phi kiếm cắt về phía người lùn hậu tâm, hắn cũng muốn tranh thủ danh lạch. Với lại đồng thời công kích người lùn, hắn tin tưởng Lâm Chân sẽ cứu viện người lùn, chỉ cần Lâm Chân cứu viện là hắn có thể đoạt tại Lâm Chân phía trước ra ngoài. Đây cũng là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Lâm Chân là cái lanh huyết vô tình, hắn chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch được ra biên danh lạch. Nhưng là hắn cực đúng, người lùn vừa mới đã cứu Lâm Chân không thể để cho hắn như thế bị giết chết, thiên tứ lần này phi kiếm xuất thủ vội vàng, cũng không có cái gì lực đạo, hắn còn có thể cứu được. Âm dương trường thương đâm ra ngoài. Trên không trung chặn lại một cái thiên tứ kiếm. Lúc này làm ra một điểm động tác, liền sẽ chậm lại tốc độ của mình. Lâm Chân xuất thủ trong nháy mắt, liền bị thiên tứ siêu việt. Lâm Chân. Không có ra biên danh ngạch ngươi đem không còn gì khác, chờ ngươi đi ra, chúng ta mới hảo hảo tính toán sổ sách. Bá ba ba. Mắt thấy hủy diệt thủy triều đuổi tới cái mông, Thiên Tứ thậm chí không có công kích Lâm Chân thời gian, chỉ có thể câu nói vừa dứt, cả người liền biến mất tại thế giới thạch cửa ra vào. Thiên Tứ thu được tên thứ 20. Lâm Chân giờ phút này căn bản không quản được nhiều như vậy, lôi kéo nỉ cổ lệ ra bên ngoài bay ngược, mắt thấy muốn tránh không khỏi cái kia hủy diệt thủy triều, sống còn thời khắc, hắn bản năng phát ra mình mạnh nhất một chiêu. Lô đen phong bạo. To lớn lô đen thú tại Lâm Chân đỉnh đầu hiện hiện hư ảnh, miệng rộng mở ra, đối ầm ầm mà tới hủy diệt thủy triều đột nhiên hít một hơi. Lần này, sinh sinh đem hủy diệt thủy triều bóc đi một tầng, ước chừng 10 cm độ dày. Mà còn kém cái này 10 cm, Lâm Chân mang theo nỉ cổ lệ hiểm lại càng hiểm xông ra thế giới. Thậm chí giày của hắn dưới đáy đều bị hủy diệt thủy triều hòa tan, nếu là lại kém một chút, hai người bọn họ liền cũng không đi ra được nữa. Bởi vì cái đầu nguyên nhân, Lâm Chân so người lùn trước đi ra, bài danh người thứ 21, người lùn bài danh người thứ 22. Theo hai người xông ra thế giới thạch cũng triệt để hủy diệt, tại trong mắt mọi người sụp đổ tiêu tán, hóa thành hư vô. Đến tận đây, Tam Giang tinh vực liên bang trong vòng 3 tháng tuyển chọn kết thúc, đi vào 200.000 người, không tính nửa đường cưỡng ép rời khỏi, hết thể chỉ có 22 người còn sống đi ra. Đây mới thực là ngàn dặm mới tìm được một. 44. Thiên Tứ bước đầu tiên đi ra, vốn cho rằng Lâm Chân khả năng mất mạng, không có nghĩ tới tên này như thế mạng lớn, thế mà tại loại này dưới cục diện vẫn là chạy ra ngoài. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, cắn răng liền muốn động thủ. Lúc này Hàn Sa cùng Dẹ Dì hai người tiến lên một bước, cản lại Thiên Tứ. Lớn mật. Nơi này là Tam Giang tinh vực liên bang nghị hội trước cửa, ngươi thế mà cũng muốn động thủ đả thương người, chẳng lẽ tấn cấp tinh hệ kỳ liền có thể muốn làm gì thì làm không thành. Ngươi phải nghĩ kỹ, hẳn là Điệu Tâm Quỳnh Lâu muốn hướng chúng ta tinh hà cự thú liên minh tuyên chiến không thành. Không phải ta xem thường các ngươi bang hội, muốn khiêu chiến liên minh chúng ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Lúc này trong đám người, Tam Giang tinh vực liên bang nghị trưởng cũng đi ra. Nghị trưởng là một cái tinh vực kỳ, là Tam Giang tinh vực liên bang bên trong công nhận đệ nhất cao thủ. Hắn đi ra chưa nói chuyện, sắc mặt lại vô cùng âm lãnh, để Thiên Tứ lập tức liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng cắn vang lên kèn kẹt, Lâm Chân, tính ngươi mạng lớn, nhưng là ngươi không có thu hoạch được 20 người đứng đầu, liền không cách nào tham gia trại tập trung, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào. Nói xong, Thiên Tứ quay người rời đi, đồng thời còn hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Loan Hội Hồng Nhi một chút, lần này không có triệt để giải quyết Thanh Loan Hội là một sai lầm, bất quá hắn hiện tại gấp cần phải làm là ổn định cảnh giới. Tấn cấp tinh hệ kỳ, đây là hắn bất ngờ niềm vui. Chỉ cần cảnh giới của hắn ổn định, hắn sẽ để tất cả mọi người biết sự lợi hại của hắn. Từ nay về sau, hắn Thiên Tứ tại cái này mênh mông vũ trụ bên trong, cũng coi là một phương hào cường. Lâm Chân đem thả xuống người lùn, ngươi không sao chứ? Người lùn nhìn thật sâu Lâm Chân một chút, huynh đệ, dưới tình huống đó ngươi còn có thể cứu ta, ngươi người này ta không nhìn lầm. Lâm Chân cười ha ha nói, hẳn là, ngươi không phải cũng đã cứu ta sao? Không giống nhau. Nếu không phải vì đem ta đưa ra ngoài, đoán chừng ngươi cũng có thể thuận lợi rời đi, ta thiếu ngươi. Nói xong, người lùn lấy ra một mai không gian giới chỉ. Đây là ta tại thế giới thạch bên trong lấy được, đưa cho ngươi. Lâm Chân tiếp nhận chiếc nhẫn nhìn lướt qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong giới chỉ có một chương dây vàng, lại là thiểm kích trang thứ hai. Vật này quá quý giá đi. Là huynh đệ cũng không cần nói như vậy, thứ này đối ta không dùng được, nhưng là ta cảm giác đối ngươi hữu dụng. Người lùn vô vỗ Lâm Chân bả vai, ta tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa, ta muốn về đến quê hương của ta đi, lần này mặc dù không có thể nhập vây, nhưng là ta cảm giác cũng sắp đột phá, cái kia Thiên Tứ, nếu như có cơ hội, ta thật nghĩ cùng hắn va vào. Lâm Chân nhìn một chút nỉ cố lệ, người lùn quả nhiên là có đột phá dấu hiệu, nói không chừng ngày sau gặp lại, hắn cũng lại biến thành một cái tinh hệ kỳ đâu. Người lùn cùng Lâm Chân lẫn nhau lưu lại thứ nguyên vũ trụ số hiệu, đối Lâm Chân phất phất tay. Trực tiếp quay người rời đi. 44. Hiện tại nhập vây người trình tự đã ra tới, hạng nhất, Thanh Loan Hội, Phượng Hồng Nhi. Hạng 2, Địa Tâm Quỳnh Lâu, Thiên Tứ. Hạng 3, Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, Hồng Ba. Hạng 4. Một tên nghị viên tại công bố thành tích, từ hạng nhất đến tên thứ 20, toàn bộ đều công bố ra. Lâm Chân thu được người thứ 21, lấy một tên chênh lệch vô duyên trăm tuổi phía dưới trại tập trung, cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Danh sách đã công bố hoàn tất, bởi vì Hỏa Kỳ Lân nội bộ đế quốc sự vụ, sớm định ra sau một tháng bắt đầu trăm tuổi phía dưới trại tập trung đem trì hoãn một năm bắt đầu, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trì hoãn nguyên nhân mọi người cũng rõ ràng, là bởi vì Hỏa Kỳ Lân đế quốc sẽ cùng nước láng giềng khai chiến, cho nên trại tập trung thời gian sẽ trì hoãn. Bất quá một năm cũng không tính là gì, mọi người về đi tu luyện một cái liền đi qua. Các phương mọi người bắt đầu mang về, nhao nhao tán đi. Tinh Hà Cự Thú Liên Minh người thời khắc cuối cùng đi ra chỉ có hai người, một cái là Lâm Chân, một cái khác là Hồng Ba. Hồng Ba tiểu tử này cũng là xem thời cơ sớm, cảm giác sự tình có chỗ không đúng thời điểm, quả thực là chịu đựng đối vũ trụ tinh khát vọng chạy, cái thứ ba thoát đi thế giới thạch. Tại hai người bọn họ trước đó, cũng có một số người cưỡng ép rời đi thế giới thạch, bao quát Thái Sơn cùng Tào Dương, còn có mấy người khác. Nhìn xem Lâm Chân đi tới, Hồng Ba trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Một ít người trong thế giới thạch biểu hiện không phải rất cường thế sao? Đánh cái này đánh cái kia, vũ trụ tinh cũng không ít đoạn, làm sao cuối cùng thế mà không có thu hoạch được ra biên danh ngạch đâu? Ha ha! Khả năng người ta lý tưởng liền là khi một cái thổ tài chủ, loại chuyện này không cưỡng cầu được, cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không được, đúng không? Ha ha! Các ngươi nói như vậy quá phận đi, thế nhưng là đả kích một ít người tiểu tâm can, bất quá ta liền là ưa thích nghe, chúng ta cái này một nhóm người, vẫn là phải xem Hồng Ba lão đại. Thái Sơn cùng Tào Dương đi đến Lâm Chân bên người, đối Hồng Ba mấy người kia trợn mắt nhìn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Hàn Sa cùng Dẹ Dì đi tới, chừng Hồng Ba bọn hắn một chút, ra biên liền không có chuyện gì sao. Nhanh đi tu luyện, một khi tại trại tập trung mất đi chúng ta người, có các ngươi tốt nhìn. Hồng Ba lạnh hừ một tiếng, các ngươi vẫn là xem trọng Lâm Chân đi, ta liền không cần các ngươi quá quan tâm, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo mấy cái tiểu đệ quay người rời đi, hắn thấy, hắn một năm về sau liền muốn tham gia trại tập trung, đến lúc đó liền đi Hoa Kỳ Lân Đế quốc phát triển, rốt cuộc không cần lưu tại Tam Giang tinh vực liên bang như thế cái địa phương nhỏ. Hàn Sa Dẹ Dì bọn hắn đến lúc đó cũng không quản được mình cũng không cần quá cho bọn hắn mặt mũi. Hàn Sa cùng Dẹ Dì nhìn xem Hồng Ba rời đi, sắc mặt rét run, trong lòng bọn họ lý tưởng kế hoạch là Lâm Chân ra biên, không nghĩ tới bây giờ ra một điểm đường rẽ, để bọn hắn cũng rất khó chịu. Lâm Chân đối Hàn Sa Dẹ Dì khoát khoát tay, hai vị đạo sư, ta muốn nơi này cũng không có ta chuyện gì đi, nếu như không có chuyện gì, ta dự định về đến cố hương đi xem một chút, nhi tử ta đoán chừng cái này lúc sau đã ra đời. Ta muốn trở về nhìn xem. Hàn Sa lôi kéo Lâm Chân tay, Lâm Chân, ngươi cũng không cần quá mức nản chí, đã còn có thời gian một năm, như vậy sự tình không tới một khắc cuối cùng, liền còn không có hết thể đều kết thúc đâu. Lâm Chân hơi cười, không có thể tham gia liền không thể tham gia, hắn bằng vào kiếp trước ký ức, ở đâu đều có thể kiếm ra cái bộ dáng. Về phần Hàn Sa, hẳn là an ủi hắn a. Cùng đám người cáo tử, Lâm Chân đầu tiên là về tới mình tại Bách Xuyên Tinh Châu ở đi xem một chút Linh Nhi. Nếu như Linh Nhi nguyện ý, hắn dự định mang theo nàng cùng một chỗ trở lại địa cầu. Tính toán thời gian, An Ninh Hải tử nên sinh ra tới, nếu như Nguyệt Nhi cuối cùng lần kia mang bầu, đoán chừng cũng hẳn là sinh, Lâm Chân có chút không kịp chờ đợi muốn về nhà. Chương 473, về nhà. Thái Dương Lĩnh, Sao Hỏa. Một chiếc gá quang tốc độ phi thuyền hàng không dân dụng đang chuẩn bị hạ xuống, đi tới Sao Hỏa ổ lỉm vụ căn cứ khu. Hành khách đang tại xếp hàng chuẩn bị xuống thuyền. Đây là nhóm thứ 3 đi vào ổ lỉm vụ di dân. Trước mắt Sao Hỏa đại khí cải tạo đã hoàn thành, tại bây giờ cái này công nghệ cao thời đại, có tiền hết thảy đều rất dễ dàng hoàn thành, đại khí chế dưỡng kỹ thuật đã phi thường thành thục. Có không khí, nhân tạo mây mưa kéo dài một năm về sau, đã tại trên Sao Hỏa tạo thành tốt tuần hoàn. Có nước, trên mặt đất hồ nhân tạo đố bắt đầu hình thành, dòng sông Sơn Tuyển cũng từ từ xuất hiện. Bởi vì Sao Hỏa cho tới bây giờ đều không có người đặt chân qua. Nơi này môi trường tự nhiên cực kỳ tốt. Trên địa cầu tất cả chính phủ cơ cấu đều đã hủy bỏ, toàn bộ Thái Dương Lĩnh sự vụ đều thuộc về Lâm Chân bạn công thự trưởng quản, bây giờ địa cầu đã trở thành Thái Dương Lĩnh hạch tâm. Trên địa cầu mấy đại căn cứ khu đều đã kín người hết chỗ, di dân cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này, còn có hai cỗ nhỏ cỗ hải tặc vũ trụ muốn xung kích Thái Dương Lĩnh, nhưng là tiến vào Thái Dương hệ phạm vi bên trong, lập tức liền bị phát hiện tinh tế giả đã phát hiện, quỹ đạo pháo phát xạ. Mấy pháo liền đem bọn hắn cỡ nhỏ hạm đội đánh thành cho. Hai lần về sau, Thái Dương Lĩnh đám người cũng nhận thức được lãnh chúa chỗ Thái Dương hệ cường đại, rất nhiều người bắt đầu lựa chọn hướng Thái Dương hệ di dân. Trước mắt từ địa cầu tới di dân đã đạt đến 80 triệu người, ngoài ra còn có Thái Dương Lĩnh những tinh cầu khác cũng khai thông đường thủy, có 30 triệu người chủng tộc khác. Ô Lỉm Phủ căn cứ khu, cái này tiếp giáp Thái Dương hệ đệ nhất cao sơn, Ô Lỉm Phủ núi căn cứ khu, bây giờ trở thành khu vực phồn hoa nhất. Hơn 100 triệu người ở lại đây. Mỗi ngày còn có từng cái chủng tộc khác người cưỡi phi thuyền loại nhỏ đến, nhân khẩu mỗi ngày đều đang gia tăng. Lúc trước thành thị quy hoạch bên trong địa bàn nhiều lần mở rộng, đồng thời giá đất cũng đang nhanh chóng dâng lên. Nghe nói địa cầu bạn công thự đã đưa ra, bắt đầu ở Sao Hỏa thành lập cái thứ hai căn cứ khu kế hoạch, đồng thời khai phát mục tinh kế hoạch cũng đã nâng lên nhật trình. Trước mắt thiếu sót duy nhất, liền là vấn đề tiền bạc. Thái Dương lĩnh mấy đại tinh cầu thu thuế mặc dù không ít, nhưng là cần muốn chỗ tiêu tiền thực sự quá nhiều, có chút nhập không đủ suất. Mặc dù như thế, mọi người vẫn như cũ đối Thái Dương lĩnh tương lai tràn đầy hy vọng, bởi vì bọn hắn có một cái cường đại lãnh chúa, tin tưởng lãnh chúa trở về thời điểm, Thái Dương lĩnh còn biết nâng cao một bước. 44. Kaka, cũng nhanh đến lãnh địa của ngươi đi. Mỹ lệ tiểu tinh linh ghé vào Lâm Chân bên người, một đôi mắt to nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là song song không gian vũ trụ, hai màu đen trắng tia sáng hình thành ô lưới, không ngừng rút lui giao thoa, cái này cảnh tượng nhìn một hồi vẫn được, đã thấy nhiều thật sự là có chút nhàm chán, thế nhưng là Linh Nhi lại làm không biết mệt nhìn xem. Ân, cũng nhanh đến, còn có 20 phút, chúng ta liền tiến vào Thái Dương hệ, đến lúc đó thoát ly tốc độ ánh sáng trạng thái, liền không cần lại nhìn cái này đơn điệu song song vũ trụ. Ta có chút đã đợi không kịp, ta muốn nhìn xem ca ca nhà, nhìn nhìn chị dâu của ta, còn có ta hai cái tiểu chất nhi. Lâm Chân trong mắt cũng lộ ra hướng tới thần sắc, vì cho người nhà một kinh hỉ, hắn đến bây giờ còn không có thông chi người trong nhà mình muốn trở về. Về phần hài tử vấn đề, cũng là chính hắn đoán chừng đi ra, mình như thế anh minh thần võ, hai vợ cũng là nhân trung chi phượng, cho mình sinh hai đứa con trai không quá phận a. Tinh thần niệm lực tiến nhập không gian giới chỉ, Lâm Chân xem xét mình lần này tại thế giới thạch bên trong thu hoạch. Tiến vào địa cung thần điện trước đó, Lâm Chân có chừng 10 triệu vũ trụ tinh. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Lâm Chân giết người vô số, tranh đoạt hơn ngàn mai không gian giới chỉ. Những này chiếc nhẫn thu sạch phá một lần, lại đạt được ước chừng 15 triệu vũ trụ tinh, còn lại tạp hóa còn thật không có cái gì Lâm Chân có thể thấy vừa mắt. Mặc dù không để vào mắt, nhưng là kỳ thật bên trong cũng không ít thần khí, cực phẩm thánh khí càng là nát đường cái. Chọn lựa một chút tốt, thực dụng thần khí làm cho người nhà lễ vật, còn lại Lâm Chân đều chẳng muốn đi xem. Trong đó còn có một số công pháp, nhưng là Lâm Chân đều không có cẩn thận đi nghiên cứu qua, những tự mình đó một chiêu liền có thể giết chết người, công pháp của bọn hắn chính mình mới sẽ không đi học. Trọng yếu nhất vẫn là vũ trụ tinh. Khối kia vũ trụ tinh cự thạch sụp đổ thời điểm, Lâm Chân liền không có ít đoạt, thu được ước chừng hơn 100 triệu. Nhưng là cái này đều không tính là gì, cuối cùng cự thạch sụp đổ trong nháy mắt, Lâm Chân phát ra một cái lô đen phong bạo, cái kia một cái cụ thể có bao nhiêu thu hoạch lúc ấy không thấy rõ ràng. Hiện tại có thời gian sửa sang lại, Lâm Chân mới biết mình thời khắc cuối cùng thu hoạch bao nhiêu. Một ngụm lô đen phong bạo, sắp sụp bại vũ trụ tinh thôn vệ tiếp cận 1/3. Căn cứ cờ lịch tính ra, thời khắc cuối cùng Lâm Chân thôn vệ vũ trụ tinh, giá trị cực lớn ước chừng 45 tỷ. Đây là một món tài sản khổng lồ, tính toán ra số lượng về sau, dù cho lấy Lâm Chân định lực cũng là không chịu được cảm xúc bành trướng. Đây thật là cầu phú quý trong nguy hiểm, đi qua cờ lịch tính toán, mua sắm tinh kim. Những này vũ trụ tinh đủ Lâm Chân thăng cấp đến hành tinh kỳ cấp 8. Lại có 5 tỷ, liền đủ thăng cấp đến cấp 9. Bất quá muốn thăng cấp đến hành tinh kỳ liền kém xa lắc, còn kém 50 tỷ. Vì thế, Lâm Chân còn cố ý tại Bách Xuyên Tinh dừng lại một ngày, thông qua thứ nguyên vũ trụ công ty nhân viên công tác, mua đầy đủ thăng cấp đến hành tinh cấp 8 vũ trụ tinh. Hiện tại hắn ám tinh trong không gian, còn có ước chừng 200 ức vũ trụ tinh. Lâm Chân lấy ra một khối lớn vũ trụ tinh, trong suốt sáng chói. Cầm tại Linh Nhi trước mặt khoa tay dưới, Linh Nhi, nhìn vật này xinh đẹp không? Cho ngươi chế tạo một sợi dây chuyền có được hay không? Linh Nhi phủi một chút, khẽ gật đầu, rất xinh đẹp, bất quá ta không phải rất ưa thích đồ trang sức. Lâm Chân ăn một cái bế môn canh, có chút buồn bực nói, Linh Nhi ngươi biết cái này một khối đồ vật giá trị bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Cái này một khối liền có vượt qua 100.000 vũ trụ tinh, giá trị chục tỷ kỳ lần tệ đâu, hối đoái tam giang tệ, cái kia chính là 100.000 ức. A, Lâm Chân có chút bó tay rồi, Linh Nhi là một cái tinh linh, trời sinh ưa thích liền là hoa cỏ cây cối loại đồ vật, ưa thích tự nhiên, đối với tài phú cho tới bây giờ đều không nóng lòng, 100.000 ức tam giang tệ ở trong mắt nàng liền là một cái rất lớn số lượng, mà sẽ không có càng nhiều khái niệm. Điểm này cùng Nguyệt Nhi có chút giống, Lâm Chân cũng không biết đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Lúc này Linh Nhi đột nhiên quay người, ca ca có thể hay không cho ta một điểm tiền? Tốt. Ngươi nói muốn bao nhiêu? Chỉ cần ngươi nói ra số lượng, ca ca tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lâm Chân lập tức liền cảm thấy mình có đất dụng võ. 1 vạn khối đi, muốn các ngươi quê quán tiền tệ, ta định cho bá phụ bá mẫu, tẩu tử chất tử bọn hắn mua một chút lễ vật. Lâm Chân im lặng túi đầu xuống tìm kiếm mình ám tinh trong không gian tiền mặt chồng. Hắn nơi này cất giữ hơn 1.000 ước kỳ lân tệ, cái khác từng cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ tiền tệ mỗi cái có 100 triệu, cũng có hơn 50 tỷ, từ từng cái trong không gian giới chỉ thu hết. Trung cấp văn minh quốc độ tiền tệ mấy trăm tỷ, nhưng là thấp nhất cũng là thiên hà đế quốc dạng này sơ cấp quốc độ tiền tệ. Địa cầu tiền mặt một trương đều không có tìm được, cuối cùng Lâm Chân lấy ra một chồng Thiên Hà Đế quốc tiền tệ cho Linh Nhi, cái này, hiện tại lãnh địa của ta bên trong cũng là thông dụng tiền tệ, so địa cầu tiền tệ sức mua mạnh hơn 1000 lần. Linh Nhi tiếp nhận cái này 100.000 Thiên Hà tệ, thu vào mình trong không gian giới chỉ, sau đó liền ngoan ngoan ngốc tại đó. Tích tích. Chủ nhân, phi thuyền tiến vào cực quang tinh cầu, sắp thoát ly song song vũ trụ. Lâm Chân lập tức ngồi xuống, dưới phi thuyền hạ xuống á quang tốc độ trạng thái, thoát ly song song vũ trụ, sau đó thông qua lỗ sâu, tiến nhập ổ lỉm phủ núi. Tiến vào ổ lỉm phủ núi về sau, lập tức liền bị tinh hệ hệ thống ra đà phát hiện. Một tia sáng quét hình qua, thông tin hệ thống bên trên lập tức xuất hiện ngạc nhiên thanh âm. Lãnh chúa, ngài trở về. Nói chuyện chính là hải tặc Johnny, hôm nay đúng lúc là hắn phụ trách giám thị song song vũ trụ. Ha ha, Johnny, hơn một năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Tốt tốt tốt, rất tốt, chính là thời gian lớn không nhìn thấy chủ nhân hơi nhớ nhung. Ha ha, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả, chờ ta trở về địa cầu đem sự tình xử lý một chút, sau đó cho các ngươi những người này tự do. Lấy Lâm Chân bây giờ tài lực cùng thực lực, muốn tổ kiến một chi hàng tình kỳ đại quân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vậy liền xem nhẹ trước kia thực lực chênh lệch bằng hữu cùng huynh đệ, những hải tặc này ở chỗ này rất lâu, cũng nên cho bọn hắn thân phận tự do. Đa tạ chủ nhân. Johnny trong thanh âm lộ ra hưng phấn, nhưng lại vừa tiếp tục nói, chủ nhân, bất quá ngươi có thể hay không tạm thời không cần giải trừ thân phận của chúng ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn khôi phục tự do? Có phải hay không gần nhất chuyện gì xảy ra? Lâm Chân hỏi. Có ít chuyện Johnny ngữ khí có chút áy náy, tựa hồ có khó khăn khó nói. Cứ việc nói, mọi thứ có ta làm chủ. Là như vậy chủ nhân, trước kia Chân Châu Đen Hảo thuyền trưởng, ở gì là đã tìm được ta cùng Onin vị trí, hắn nói để cho chúng ta lừa gạt tín nhiệm của ngươi cho chúng ta thân phận tự do, sau đó cho hắn làm nội ứng, đợi đến hắn đến thời điểm để cho chúng ta quan bế quỹ đạo pháo cùng thành lũy vệ tinh những này vũ khí phòng ngự. Để hắn tiến vào Thái Dương hệ. Hắn muốn tới làm gì? Lâm Chân hỏi. Đương nhiên là lại nắm nghề cũ, hắn gần nhất thực lực tiến bộ không nhỏ, lại tổ chức một cái hạm đội, chuẩn bị đến tẩy sạch nơi này. A, ở gì lạ là gan lớn như vậy, thực lực của hắn như thế nào? Lúc trước chúng ta tách ra thời điểm hắn là hàng tinh cấp 9, lần trước hắn tại Thứ Nguyên Vũ Trụ liên hệ ta thời điểm, đã là Lỗ Đen hậu kỳ, cho nên ta có chút bận tâm. Lâm Chân yên lặng gật đầu, Lỗ Đen hậu kỳ địch nhân xác thực đáng giá coi trọng. Nếu như vẹn vẹn là Lỗ Đen hậu kỳ còn tốt, nhưng là Lâm Chân lo lắng nhất, liền là Lỗ Đen hậu kỳ lại đột phá, trở thành tinh hệ kỳ liền phiền toái. Lâm Chân người quen biết không ít, nhưng lại không có tinh hệ kỳ cường giả. Hắn nói lúc nào sẽ lại đến. Hắn hiện tại có một số việc phải xử lý, ước chừng tại cuối năm thời điểm muốn tới, bây giờ cách năm mới còn có 8 tháng. Còn có 8 tháng. Tạm thời trước không cần quản, ngươi cũng không cần đối ngoại lộ ra, nói cho các huynh đệ đều cảnh giác một chút. Minh Bạch chủ nhân, ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không muốn lại trở về làm hải tặc. Lâm Chân đóng lại thông tin, điều khiển phi thuyền thẳng đến địa cầu. Ở gì là sự tình nhất định phải nghĩ cái biện pháp ứng đối, nhưng là Lâm Chân hiện tại liền muốn về nhà đi xem một chút, nhìn người nhà của mình hải tử. Chương 474, Lôi đình thủ đoạn. Thiên không thành, bạn công thự. Nơi này nghiễm nhưng đã trở thành Thái Dương lĩnh thánh địa, mười mấy khỏa sinh mệnh tinh cầu sự vụ đều ở nơi này tập trung làm. Từ khi Lâm Chân tại Tu La Tràng đánh bại Lam Loan Tinh hơn 8.000 võ giả khiêu chiến về sau, Thái Dương lĩnh bên trong chỗ có sinh mệnh tinh cầu đều trông chừng quy thuận. Các nơi đều khai thông tiến về Thái Dương hệ đường biển, một chút có ánh mắt những tinh cầu khác người, đều lựa chọn đến trên địa cầu mua sắm thổ địa, an cư lạc nghiệp. Tình huống như vậy đưa đến trên địa cầu thổ giá một đường lên nhanh. Nhất là Lâm Chân đã từng quy định, trên địa cầu biến dị thú không thể không quy mô đồ sát, phải làm vì địa cầu cấp thấp võ giả tu luyện sử dụng. Dẫn đến to như vậy một cái địa cầu bên trên thổ địa vô cùng khẩn trương. Hiện tại địa cầu bên trên đa số tranh chấp, một phần là bởi vì thổ vấn đề đưa đến, bởi vì cùng tinh tế nối tiếp, người địa cầu bản thân có tài phú liền ít đến thương cảm. Một phần khác, thì là bởi vì vấn đề dân tộc, từng cái chủng tộc tiến vào, cũng đã dẫn phát một chút tranh đấu tranh chấp, đều sẽ giao cho bạn công thự xử lý. Ban sơ thời điểm bạn công thự là rất có lực uy hiếp, bởi vì Lâm Chân cường thế, không người nào dám nói thêm cái gì, đều tương đối phục tùng mệnh lệnh. Mà bây giờ Lâm Chân hơn một năm không thấy tăm hơi, có ít người liền sẽ cảm thấy, Lâm Chân có phải hay không mãi mãi cũng không trở lại. Loại tình huống này quá bình thường bất quá, võ giả tại trong vũ trụ mạo hiểm, tử vong ở bên ngoài là chuyện rất bình thường, coi như không chết ở bên ngoài, tại một nơi nào đó tu luyện cái mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng rất bình thường, đợi đến tu luyện trở về thời điểm, lúc trước quê hương đã cảnh còn người mất. Một cái mấy trăm năm không trở lại lãnh chúa, căn bản vốn không đáng giá sợ hãi. Bích Hải Tinh là Thái Dương lĩnh thứ hai đại tinh cầu, gần với Lam Loan Tinh. Tinh tế thông tàu thuyền về sau, Bích Hải Tinh người đại lượng đi tới địa cầu, đều là Lâm Chân lãnh chúa con dân, tự nhiên có thể tùy ý lui tới. Bọn hắn là ban sơ một nhóm nhìn thấy cơ hội buôn bán, đến băng thành căn cứ khu về sau, liền bắt đầu đại lượng mua sắm thổ địa, ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Làm lãnh chúa quê hương, ngày sau thổ địa nhất định là muốn tăng giá trị. Bọn hắn đến thời điểm, băng thành thổ địa là 100.000 địa cầu so một bình phương, nhưng là vẹn vẹn hơn một năm, những hoàng kim đó khu vực liền đã đạt đến 100.000 thiên hà tệ một bình phương. Trọn vẹn tăng lên 1.000 lần. Với lại còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Điên cuồng dâng lên giá đất, để những cái kia đã từng bán đi nhà người rốt cuộc mua không nổi phong ốc, ngoài thành còn không thể định cư, bọn hắn đã không nhà để về. Bạn công thử ứng đối chuyện như vậy, dần dần có chút bất lực. 44. Dựa vào cái gì để cho chúng ta dọn đi? Chúng ta lúc trước cũng là chân kim bạch ngân mua địa sản, muốn di chuyển có thể, dựa theo giá thị trường đưa tiền, thiếu một vóc dáng mà đều không được. Đến từ Bích Hải Tinh đại thương nhân, lỗ đen sơ kỳ tinh thần niệm sư Hàn Thanh Vĩnh lên chân bắt chéo ngồi tại bạn công thử trong phòng làm việc, tùy tiện nói ra. Phụ trách chuyện này là Lục Minh, Lục Minh lúc trước liền là băng thành căn cứ khu thị trường, đối với Lâm Chân cùng người nhà của hắn đều rất có chiếu cố, về sau sát nhập bạn công thử, Lục Minh liền bắt đầu đảm nhiệm phó thị trường, cũng coi như quyền cao chức trọng. Bây giờ Lục Minh là một cái tuệ tinh sơ kỳ, cũng coi như thực lực không tệ, nhưng là rất hiển nhiên, Hàn Thanh cũng không có đem Lục Minh để vào mắt. Lục thị trưởng, nếu như là nhà của ngươi, ta không nói hai lời, một phân tiền không cần trả lại cho ngươi, thế nhưng là đều là một chút dân nghèo bách tính, ta lúc đầu cũng không phải không đưa tiền, ngươi cũng không cần như thế cho bọn hắn phí tâm a. Hàn Thanh bên người còn có tùy tùng, cũng ở một bên nói giúp vào, không sai nha, chẳng lẽ bọn hắn là con dân, chúng ta cũng không phải là con dân sao? Hàn Thanh tiên sinh tại Bích Hải Tinh cũng là đệ nhất cao thủ, làm sao lại có thể làm cho mấy cái điều dân vu hãm cáo chẳng đâu, Lục thị trưởng ngươi nhưng phải chủ trì công đạo. Lục Minh có chút nhức đầu nói, pháp luật đế quốc có quy định, như ngươi loại này thuộc về đầu cơ đất hành vi, là không nhận bảo vệ. Ha ha! Lục thị trưởng, nơi này là Thái Dương Lĩnh, bây giờ pháp luật hẳn là từ Lâm Chân lãnh chúa chế định, coi như giết người phóng hỏa, lãnh chúa cũng có đặc xá quyền, ngươi đừng cầm pháp luật đế quốc hù dọa ta. Lãnh chúa cũng sẽ không đồng ý các ngươi loại hành vi này. Cái kia đến lãnh chúa nói mới tính. Hàn Thanh không nhúc nhích chút nào. Lục Minh sắc mặt khó coi, nếu như ngươi khăng khăng nếu như vậy, ta sẽ điều động cảnh sát đội ngũ cường chế chấp hành. Hàn Thanh lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ngươi làm không được, chúng ta Bích Hải Tinh người tại băng thành căn cứ khu đã có vượt qua 1 triệu người, đồng thời không phải ta trò cười Lục thị trưởng, đừng nói các ngươi cảnh sát đội ngũ, liền xem như quân đội của các ngươi tới, cũng đừng hòng đụng đến ta một sợi tóc. Nói xong, trên người hắn bắt đầu tràn ngập khí tức cường đại, đối Lục Minh làm ra cảnh cáo. Lâm Chân rời đi về sau, trên địa cầu cũng không có quá mức cường đại võ giả, một cái duy nhất người mạnh nhất Yến Thất Dạ, vẫn là cái không hỏi thế sự, huống chi Yến Thất Dạ bây giờ cũng bất quá chỉ là lỗ đen sơ kỳ, Hàn Thanh không sợ hắn. Cục diện có chút giằng co, có người đối Lục Minh nói, thự trưởng, muốn hay không xin phép một chút lãnh chúa phu nhân. Tin tưởng Hàn Thanh không dám chống cự phu nhân mệnh lệnh a. Lục Minh khoát khoát tay, sắc mặt tái xanh, không cần, lãnh chúa một nhà đều đang hưởng thụ niềm vui gia đình. Những này lông gà vỏ tỏi sự tình tốt nhất đừng cầm tới phiền bọn hắn, nếu là loại chuyện này chúng ta cũng không thể giải quyết, muốn bạn công thử còn có cái gì dùng. Nói xong, Lục Minh đứng lên, ta cũng không tin hôm nay còn chế không được các ngươi. Hàn Thanh cũng đứng người lên, vậy ngươi liền thử một chút. Đừng nói là ngươi, liền xem như Lâm Chân trở về, hắn hôm nay cũng không thể làm gì ta, lãnh chúa lại như thế nào. Lúc trước hắn Lâm Chân khiêu chiến Lam Loan Tinh thời điểm, đánh bại một cái hàng tình cấp 9 Tào Dương không phải cũng là sử xuất bú sữa mẹ khí lực sao? Bây giờ ta đã tấn cấp lô đen kỳ, các ngươi không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Có đúng không? Ta cho tới bây giờ không biết, lô đen kỳ có thể uy phong như vậy, nhìn tới đây tập tục thật đúng là phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Là ai? Hàn Thanh đột nhiên quay đầu, chỉ gặp cửa phía ngoài mở, Lâm Chân mang theo một cái mỹ lệ như mộng huyễn tinh linh nữ hài nhi đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lĩnh. Lãnh chúa. Hàn Thanh lập tức có chút cả lăm, vừa rồi lời nói quá vẹn toàn, lần này có chút đem Lâm Chân đắc tội. Lãnh chúa, ngươi trở về. Lãnh chúa rốt cục trở về, quá tốt rồi. Bao quát Lục Minh ở bên trong nhân viên công tác nhao nhao đứng dậy, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Chân. Hơn một năm không thấy, Lâm Chân nhìn qua thành thục rất nhiều, với lại thân bên trên tán phát khí tức cũng càng cường đại, nhớ kỹ lúc trước rời đi thời điểm, hắn vẫn là một cái lưu tinh kỳ, hiện tại thế mà đều đến vệ tinh cấp 7. Lâm Chân đối người chung quanh khoát khoát tay, sau đó mặt hướng Hàn Thanh, đã ngươi nói nơi này chỉ có lãnh chúa mới nói tính, như vậy ta hiện đang thông chi các ngươi, Bích Hải Tinh người cùng cái khác sinh mệnh tinh cầu người giá thấp từ băng thành trong tay người mua phòng ở thổ địa, bạn công thự hiện tại liền muốn trưng dụng, Lục Minh, các ngươi chế định ra một phần bồi thường phương án cho bọn hắn, tốt như vậy, cũng không thể để bọn hắn quá ăn thiệt thòi, cứ dựa theo lúc trước mua sắm. Giá cả gấp 2 bồi thường cho bọn hắn. Minh Bạch lãnh chúa, chúng ta lập tức liền làm. Lục Minh bọn hắn đều trở nên hưng phấn, lúc trước mua phòng ốc thời điểm nếu như là 10.000, hiện đang cho bọn hắn 20.000, thế nhưng là giá trị thực tế đều đã quá chục triệu. Lần này Bích Hải Tinh người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, xem như bị thiệt lớn. Ngươi dám? Hàn Thanh một cái đứng lên, đối Lâm Chân trợn mắt nhìn. Ta có cái gì không dám? Tựa như ngươi nói, nơi này chung quy là thực lực mạnh người nói mới tính. Hàn Thanh, ngươi lại không biết tốt xấu, ta liền để ngươi vĩnh viễn im miệng. Lâm Chân hai mắt sáng ngời phát sáng, trong mắt thay đổi bất ngờ, uy hiếp hương vị mười phần. Ta sát. Hàn Thanh thẹn quá hóa giận, liền muốn cho Lâm Chân tới một lần tinh thần trùng kích. Lâm Chân đợi chính là đây, khi Hàn Thanh tinh thần trùng kích phát ra, người chung quanh đều cảm nhận được, hô to muốn bảo vệ lãnh chúa thời điểm, Lâm Chân phản kích. Tinh thần tà linh trùng kích. Hai đạo tinh thần lực trên không trung đụng nhau, Hàn Thanh tinh thần lực lập tức sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mặc dù làm lỗ đen kỳ cao thủ, tinh thần lực của hắn cũng tấn cấp đến màu xanh da trời, nhưng là cùng Lâm Chân màu xanh da trời đỉnh phong so sánh, không hề nghi ngờ có xa xôi chênh lệch. Dễ như trở bàn tay đánh tan Hàn Thanh chống cự, ngàn vạn tà linh xâm lấn náo hải. A ba ba. Hàn Thanh hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, trên mặt đã thống khổ đến vặn mèo, sắc mặt dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Hàn Thanh tùy ý công kích lãnh chúa, nên xử trí như thế nào? Lãnh chúa đại nhân, dựa theo pháp luật, Hàn Thanh là tử tội. Nếu là tội chết, như vậy chúng ta tốt nhất vẫn là dựa theo pháp luật đến nhà, đem Hàn Thanh. Lâm Chân nói còn chưa dứt lời, chung quanh đi theo Hàn Thanh mà đến những Bích Hải Tinh đó người đều luống cuống. Hàn Thanh là Bích Hải Tinh đệ nhất cao thủ, cũng là bọn hắn chủ tâm cốt, nếu như Hàn Thanh xong đời, những người này về sau tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, dù sao bọn hắn đắc tội quá nhiều người. Lãnh chúa, van cầu ngài tha Hàn Thanh đi, hắn không phải cố ý mạo phạm nha. Đúng vậy à, chúng ta cũng không dám nữa, cái kia đất chống ngài cứ việc thu hồi, chúng ta tuyệt đối không có lời oán giận. Đúng, thu hồi, chúng ta một phân tiền cũng đừng. Lâm Chân ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, cuối cùng rơi xuống Hàn Thanh trên thân, ý của ngươi thế nào? Hàn Thanh giờ phút này tựa hồ thoáng trì hoãn qua đến một điểm, nhưng là ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, đối Lâm Chân tràn ngập kính ý cúi đầu, chúng ta nguyện ý rời khỏi. Vậy là tốt rồi, cứ dựa theo biện pháp của ta đi làm, Lục Minh. Đem hiệp nghị công bố ra ngoài, cho những cái kia bị lừa phòng ở, không nhà để về người một cái công đạo. Là lãnh chúa. Lục Minh lớn tiếng đáp ứng, trong lòng lại là cảm khái vô hạn. 8 năm trước hắn nhìn thấy Lâm Chân thời điểm, hắn vẫn là một cái ngây ngô thiếu niên, vừa mới tập võ, khi đó Lục Minh là cấp 8 chiến thần. 8 năm về sau, Lâm Chân đã đi tại tất cả mọi người phía trước, thực lực thâm bất khả chắc, trở thành người địa cầu hy vọng, kiêu ngạo. Liền ngay cả Hàn Thanh bực này lỗ đen sơ kỳ cao thủ. Thế mà đều dễ dàng như vậy thần phục, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Hắn làm sao biết, Lâm Chân lấy tinh thần tà linh trùng kích đánh Hàn Thanh thời điểm, trực tiếp liền cho đối phương tỏa hồn. Lấy Lâm Chân bây giờ tinh thần lực tỏa hồn, muốn phá giải mở quá ít người quá ít, tối thiểu trên địa cầu không có, Thái Dương lĩnh cũng sẽ không có. Dù sao cũng là lỗ đen kỳ cao thủ, đã thu phục được cũng coi như có chút giá trị, cho thiên không thành an toàn nhiều một ít bảo hộ. Lôi lệ phong hành làm xong hết thảy. Lục Minh cảm tạ Lâm Chân đồng thời vẫn không quên chúc phúc. Lãnh chúa, chúc mừng ngài. A, vui từ đâu đến? Ngài còn không có về nhà đi, về thăm nhà một chút liền biết, ha ha. Lâm Chân nở nụ cười, quay người đi ra bạn công thự, đi ra ngoài liền là một cái thuần gì, sau một khắc đã xuất hiện ở cửa nhà. Chương 475, hành tinh cấp 8, tinh hệ kỳ dưới đệ nhất. Đến cửa chính miệng, hai cái hàng tinh kỳ thủ vệ lập tức cho Lâm Chân thi lễ. Nhanh nhất. Lâm Chân khoát khoát tay, lập tức liền phải vào môn. Đằng sau Linh Nhi cũng theo sau, thiên không thành mặc dù không nhỏ, nhưng là Linh Nhi vệ tinh kỳ cảnh giới, cũng có thể tùy tiện thông qua thuấn di đuổi đi lên. Mang theo Linh Nhi đi vào ra môn. Hơn một năm chưa có trở về, trong sân cỏ xanh như tấm đệm, sắc màu rực rỡ, làm lãnh chúa chỗ ở, nơi này là thiên không thành vị trí tốt nhất sân. Vừa đi vào sân, Lâm Chân liền đứng vững. Bởi vì hắn nhìn thấy trong sân, Tô Minh Nguyệt chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, trong tay còn ôm lấy một cái đứa bé, nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lâm Chân. Nguyệt Nhi, người sao lại ra làm gì? Lâm Chân hồi lâu không thấy Tô Minh Nguyệt, rất là tưởng niệm, ba bước hai bước vừa tới, một tay lấy thê tử Hương mềm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Bởi vì chúng ta ở giữa có tâm linh cảm ứng à, vừa rồi ta đã cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cảm giác ngươi thật giống như muốn trở về, trong phòng cũng không sống được, liền đi ra chờ ngươi, quả nhiên ngươi liền tiến đến. Lâm Chân hai tay dâng thê tử gương mặt xinh đẹp, tới một cái thật sâu hôn. Lâm Chân, nhìn nhìn con của chúng ta đi, hắn xuất sinh đến bây giờ, ngươi còn chưa từng gặp qua hắn đâu à. Lâm Chân túi đầu xem xét, trong tã lót, một cái xinh đẹp đứa bé đang lường hắc bạch phân minh mắt to nhìn xem hắn. Tiểu hài tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp, có mềm mại đáng yêu con mắt cùng bờ môi, đến là giống Tô Minh Nguyệt càng nhiều hơn một chút. Tiểu nữ Hải Nhi. Ân, nàng là tiểu muội muội, bất quá ngươi nhưng không cho ghét bỏ nàng a, An Ninh tỷ tỷ cho ngươi sinh hai đứa con trai, nhiều cái muội muội không phải vừa vặn. Ta làm sao lại ghét bỏ đâu, con của ta thích còn đến không kịp. Ngươi nói An Ninh sinh hai đứa con trai. Đúng vậy a, song bào thai, đều là nam Hải Nhi, nhưng tinh lịch. Lâm Chân chỉ cảm thấy một trận cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, lần này tốt, nhi nữ song toàn, hai đứa con trai còn có một cái nữ nhi bà bối. Đi lão bà, cùng ta vào xem ta hai đứa con trai, ha ha, nhi tử ta nữ nhi đều có nha. Đang muốn lôi kéo Tô Minh Nguyệt vào nhà, Tô Minh Nguyệt lại dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút Lâm Chân phía sau Linh Nhi. Vị cô nương này, Tô Minh Nguyệt bây giờ cũng là lưu tinh kỳ đỉnh phong, nhãn lực không tệ, một chút nhìn ra cái này tinh linh thiếu nữ vẫn là một cái chân chính thiếu nữ. Đối với nàng cũng không có như vậy bài xích. Dù sao một cái chờ đợi trượng phu trở về thê tử, nhìn thấy trượng phu mang theo một cái mỹ nữ trở về, ai cũng sẽ không vui vẻ. Nhất là cái này tinh linh nữ Hải Nhi có vô cùng kinh người mỹ mạo, để trên địa cầu cho tới bây giờ đều là đệ nhất mỹ nhân Tô Minh Nguyệt đều có một tia cảm giác nguy cơ. Lâm Chân ngượng ngập nở nụ cười, đây là Linh Nhi, là một cái người cơ khổ, ta cứu được nàng, khi nàng là cái muội muội, liền mang về. A, cái kia hoan nghênh Linh Nhi muội muội. Mau tới đây a. Linh Nhi cũng một mực nhìn lấy Tô Minh Nguyệt, nghĩ thầm nữ nhân này thật đẹp, cũng rất ôn nhu, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng với Lâm đại ca. Bất quá muốn tính toán niên kỷ, Linh Nhi so Tô Minh Nguyệt muốn lớn không ít. Tinh linh nữ Hải Nhi 100 tuổi mới tính trưởng thành, cái này cũng không tốt quá tương đối. Linh Nhi tiến lên cùng Tô Minh Nguyệt bắt chuyện qua, Tô Minh Nguyệt bằng vào trực giác bén nhạy, có thể cảm giác được cô bé này thuần khiết thiện lương, trong lòng địch ý cũng biến mất không ít, lôi kéo Linh Nhi tay đi vào trong phòng. Lúc này người trong nhà cũng nghe được Lâm Chân trở về, toàn bộ đi tới trước cửa. Lâm Chân cùng phụ mẫu ôm một cái, sau đó lại hôn môi thê tử của mình An Ninh, về sau tiếp nhận hai đứa con trai, cười không ngậm mồm vào được. Trong vũ trụ cường giả thường thường đều có rất nhiều hài tử, thế nhưng là Lâm Chân cũng không hâm mộ cái kia, hài tử có mấy cái là đủ rồi, hiện tại như vậy đủ rồi. Hai người nam hài nhi đều nửa tuổi, sinh cũng cực kỳ xinh đẹp khỏe mạnh, nắm chặt lại tay nhỏ phi thường hữu lực. Ngày sau cũng hẳn là một cái tập võ kỳ tài. Linh Nhi đưa ra nàng chuẩn bị lễ vật, để gia đình người cũng đều từ từ tiếp nhận nàng. Chủ yếu nhất là mọi người có thể nhìn ra, Linh Nhi cùng Lâm Chân cũng không có cái gì, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Cái này cả một nhà ngoại trừ Lâm Lập Nghiệp Lý Cẩm, An Ninh Tô Minh Nguyệt cùng hai đứa bé bên ngoài, còn có hai cái thiên sứ tộc thiếu nữ, Enchor tỉ muội, phân biệt lưu lại chiếu cô An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt, mấy cái nhân tình cùng tỉ muội, vui vẻ hòa thuận. Lâm Chân ngồi ở trên ghế salon vươn ra bàn tay lớn, một bên vây quanh một đứa con trai, đem nữ nhi cũng dựa vào trong ngực nâng, quả thực là nhìn không đủ. Lâm Chân, mấy đứa bé đều còn không có đại danh, ngươi cho lấy cái danh tự A. An Ninh sinh qua hải tử về sau, nhiều mẫu tính quang huy, trở nên càng thêm xinh đẹp. Lâm Lập Nghiệp cũng gật đầu, đúng vậy A, ngươi vừa đi liền là hơn một năm, mấy cái tên của hải tử cũng không tốt định, đều chờ ngươi đấy, bình thường lại liên lạc không được ngươi. Lâm Lập Nghiệp bây giờ cũng tấn cấp chiến thần, cấp 8 chiến thần, Lý Cầm là cấp 6 chiến thần, mặc dù chiếu cố hải tử cũng không có chậm trễ tu luyện, vì nhìn xem đời thứ 3 trưởng thành, bọn hắn cũng phải nỗ lực tu luyện, liền như là Lâm Chân nói tới, một mực hạnh phúc xuống dưới. Lâm Chân nghĩ nghĩ, ta không yêu cầu con của ta như cùng ta, như thế con đường quá khó đi, nhưng là ta muốn bọn hắn đều bình an, đại nhi tử liền cứ gọi Lâm Bình, con thứ hai liền cứ gọi Lâm An. Phụ mẫu thê tử đều khẽ gật đầu. Cái này cũng chính hợp tâm ý của bọn hắn. Chỉ cần có Lâm Chân tại, bọn nhỏ tu luyện không là vấn đề, nhưng là bình an là mấu chốt nhất. Cái kia nữ nhi của chúng ta đâu? Tô Minh Nguyệt hỏi. Nữ nhi? Nữ nhi bảo bối của ta lớn lên xinh đẹp như vậy, ngày sau cũng nhất định giống hệt mẹ nó kiểu mị đáng yêu, liền gọi mị nhi đi, ta sẽ bảo hộ con của ta khỏe mạnh lớn lên. Ba cái tên của hài tử đều định xuống dưới, người một nhà tất cả đều vui vẻ. Về đến trong nhà, Lâm Chân tâm tình thật tốt, dứt khoát nói: hôm nay vui vẻ như vậy, vậy liền để ta Thái Dương lĩnh con dân đều đi theo vui vẻ một cái, thông chi một chút đi, trong 3 năm Thái Dương lĩnh miễn thuế thu, tất cả có chức vụ trong người người tiền lương đề cao gấp đôi, sau này tiền lương cũng sẽ không hạ xuống. Lâm Lập Nghiệp hạ nhảy một cái, Lâm Chân, ngươi cũng đừng làm ẩu, ngươi biết cái kia muốn bao nhiêu tiền sao. Tài chính của chúng ta hẳn là cũng không dư giả. Cha, không ngại sự tình, ta là lãnh chúa, liền có nghĩa vụ nhường cho con dân sinh sống hạnh phúc, tài chính sự tình không quan hệ, ta sẽ giải quyết. Lâm Chân hiện tại tài phú nếu như chân chính tính toán, không nói mua xuống toàn bộ thiên hà đế quốc cũng không xê xích gì nhiều, cho nho nhỏ trong lãnh địa chướng tăng lương, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tin tức ban bố ra ngoài, Thái Dương lĩnh bên trong một mảnh vui mừng. Lâm Chân thụ ủng hộ trình độ cũng đề cao thật lớn, ân uy tịnh thi mới thật sự là vương giả chi đạo. Cả nhà liên hoan bầu không khí nhiệt liệt, một bàn đỉnh cấp mỹ nữ nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui, Lâm Chân thậm chí đều uống có chút men say. Ban đêm hôm ấy, cùng hai vợ chăn lớn cùng ngủ, một đêm cùng hoan, để thực lực đạt tới lưu tinh đỉnh phong An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt ngày thứ hai đều không rời giường. 44. Lâm Chân sau khi trở về, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều làm bạn tại phụ mẫu người nhà bên người, chỉ đạo thân nhân tu luyện, làm bạn hài tử trưởng thành, đồng thời cũng đúng Thái Dương lĩnh kiến thiết đưa ra một chút ý kiến cùng yêu cầu. Có Lâm Chân đại lượng tài lực trợ giúp, Thái Dương lĩnh kiến thiết cũng là đột nhiên tăng mạnh. Sao hỏa cái thứ hai căn cứ khu cùng một tinh khai phát cũng đều chính thức bắt đầu. Lâm Chân còn dành thời gian đi một chuyến Bách Xuyên Tinh, mua 10.000 người nô lệ quân đoàn, toàn bộ đều là hàng tình kỳ cao thủ, thật to tăng cường Thái Dương hệ lãnh địa an toàn. Nhưng là Lâm Chân biết, dạng này cũng không phải thật sự là an toàn. Lấy trước mắt Thái Dương lĩnh xu thế, liền là xem như lỗ đen kỳ tới cũng đừng hòng nhấc lên sóng gió gì, nhưng là nếu như tới một cái tinh hệ kỳ, như vậy nơi này liền nguy hiểm. Thực lực tuyệt đối trước mặt, không ai có thể chống cự. Cho nên mỗi ngày tại không ai nhìn thấy thời điểm, Lâm Chân đều sẽ sử dụng trời khí đồng hồ bỏ túi tu luyện 1 giờ, tương đương 12 giờ, hắn tu luyện mỗi ngày thời gian đều phải gìn giữ tại 8 giờ, tương đương với dòng dã 4 ngày. Tiếp tục như vậy, cách mỗi 7 ngày đến 8 ngày, Lâm Chân đều có thể thôn vệ một lần chuẩn bị xong kim loại, để cảnh giới của mình tăng lên. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 tháng. Lâm Chân từ lúc trước vệ tinh cấp 7, đã thăng cấp đến hành tinh cấp 8. Không đơn thuần là cảnh giới thăng cấp, Lâm Chân trong khoảng thời gian này cũng đem tinh thần tà linh trùng kích chân chính nắm giữ, có thể như là phổ thông tinh thần trùng kích tùy ý phát ra, đây là trước mắt hắn lớn nhất đòn sát thủ. Màu xanh da trời tinh thần lực tiến thêm một bước, đã đạt đến 95% trình độ, khoảng cách chân chính đỉnh phong không xa. Nhưng là đến lúc này, Lâm Chân cảnh giới cũng muốn lần nữa chỉ trệ không tiến. Bản thể cảnh giới trước mắt là hành tinh cấp 8, mà phân thân thực lực đạt đến trong lỗ đen kỳ, đến lúc này, phân thân đã không thể như là trước đó, bản thể thăng cấp hắn cũng đi theo lập tức thăng cấp, có trong lô đen kỳ thực lực, hay là bởi vì Lâm Chân phân thân là tinh hà thú huyết mạch nhân tố. Đổi lại phân thân, đến đằng sau thậm chí sẽ dần dần bị bản thể bỏ rơi. Mà Lâm Chân ám tinh chi lực, cũng đình trệ tại nguyên cổ trụ đỉnh phong, muốn tiến hóa đến lộ ra sinh trụ, vẫn là kém chút gì, chậm chạp không thể tiến hóa. Mặc dù thực lực như vậy, tại một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ làm một cái lãnh chúa là đủ rồi. Nhưng là Lâm Chân biết hắn nguy cơ chỗ. Hiện tại đã là mùa thu, còn có 5 tháng liền là năm mới trước đó, ở gì là khả năng sẽ tới, nếu như đến lúc đó không có cùng hắn địch nổi lực lượng, mình có hết thảy đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. 44. Mùa thu trong hoa viên trái cây từng đống, đến từ Thái Dương lĩnh các cái hành tinh chân quý thực vật Lâm Chân nhà trong hoa viên đều có. Phụ mẫu hai vợ đều tại tu luyện, trong khoảng thời gian này tại Lâm Chân đại lực bồi dưỡng phía dưới, cảnh giới của bọn hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thê tử đều tiến nhập tuệ tinh kỳ, mà phụ mẫu cũng thành công tấn cấp tinh cảnh, đi ra một bước mấu chốt nhất. Bọn nhỏ cũng lớn lên rất nhanh, không giống với người bình thường hài tử, Lâm Bình cùng Lâm An hai đứa bé trai thậm chí có thể độc lập đi lại. Lâm Mị mà hiện tại cũng có thể khắp nơi bò loạn, miệng nhỏ bên trong thỉnh thoảng tung ra ba ba hai chữ. Lâm Chân ngồi tại vườn hoa xích đu bên trên có chút đong đưa, trong lòng suy tư bước kế tiếp phương hướng. Muốn tăng lên cảnh giới, còn cần đại lượng vũ trụ tinh mua sắm kim loại. Muốn tiến vào hàng tình kỳ kém không phải một điểm nửa điểm. Trừ phi là ám tinh không gian thăng cấp, nhưng lại như thế nào mới có thể tấn cấp đâu. Tích tích. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ trong không gian có người kêu gọi ngài, là của ngài hảo hữu Trần Phong Liệt. Lâm Chân mừng rỡ, Trần Phong Liệt cùng hắn có một đoạn thời gian không có liên lạc qua, hắn sau khi trở về Trần Phong Liệt cũng không có xuất hiện qua, nghe nói độc tự tu luyện đâu, làm sao hôm nay sẽ chủ động liên hệ. Tiến vào thứ nguyên vũ trụ không gian. Trần Phong Liệt tại một cái quầy rượu bên trong cùng gặp mặt hắn. Thật lâu không gặp, Lâm Chân không nghĩ tới nhìn thấy là chật vật như thế Trần Phong Liệt. Toàn thân trên dưới máu me đầm địa, rõ ràng là vừa mới phát sinh qua kịch chiến, hơn nữa còn là đánh thua. Trần Phong Liệt đã là vệ tinh kỳ cấp 7, còn biết thua thành dạng này, thật sự là khiến Lâm Chân rất ngạc nhiên. Trần Lão Ca, xảy ra chuyện gì, không phải là đi quán ăn đêm không trả tiền bị người ca đi. Lâm Lão Đệ, cũng đừng vậy ta trêu đùa, ngươi cái này lãnh chúa quá nhàn nhã đi, trên địa cầu phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết sao. Trần Phong Liệt có chút gấp. Đến cùng chuyện gì? Ngươi không nói ta làm sao biết? Này! Còn không phải ngươi cái kia chính sách, không cho phép cao thủ tham dự địa cầu biến dị thú vây bắt, đều lưu cho cấp thấp võ giả luyện tập, lần này nuôi ra thai họa tới. Chương 476, biến dị tinh thần quả thụ. Nhìn thấy Trần Phong Liệt có chút tức hổn hển dáng vẻ, Lâm Chân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhỏ! Nói! Trần Lão Ca, không đến mức như vậy đi, chúng ta chậm rãi có chịu không? Nếu không ngươi tới nhà của ta, ta để Nguyệt Nhi làm vài món thức ăn, hai anh em chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Trần Phong Liệt rõ ràng có chút ý động, đi nhà ngươi. Cũng được, Tô Đại Mỹ nữ tay nghề cũng không phải ai cũng có cơ hội nếm đến, tốt à, ta chờ một lúc liền đi qua. Nói xong hắn lập tức thối lui ra khỏi thứ nguyên vũ trụ. Lâm Chân cười cười, nhắm mắt lại cảm thụ hơi như ấm áp yên tĩnh. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trần Phong Liệt đến. Vừa vặn Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh kết thúc một lần tu luyện. Nhìn thấy Trần Phong Liệt đến, Lâm Chân so sánh yêu thích chủ nghệ Tô Minh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, Trần Lao Ca đến đây, làm hai chút thức ăn đến cho chúng ta nhắm rượu, nhớ kỹ nhiều một chút thịt. Ân, biết, các ngươi đều là không thịt không vui. Tô Minh Nguyệt cùng Trần Phong Liệt lên tiếng chào, sau đó ra ngoài chuẩn bị. Không lâu sau, một đầu đến từ Lam Loan tinh dầu sắc cá ngừ kali, một bàn nướng trâu rừng thịt, hấp một nồi bảng, cộng thêm hầm địa long đuôi, bốn cái đồ ăn tất cả đều là thịt. Đến Trần Lao Ca. Đây là bách hoa tiểu, nhà chúng ta Linh Nhi một mình sáng tạo, tinh linh tộc đặc sắc, toàn bộ trong vũ trụ đều là phần độc nhất, ngươi uống đến xem như phúc khí của ngươi. Rót rượu, ăn vài miếng đồ ăn, hai người chạm cốc cạn một chén, Trần Phong Liệt không khỏi cảm thán, Lâm Trần à, tiểu tử ngươi là thật mục nát, mỗi ngày có nhiều như vậy cứu cực mỹ nữ vần quanh, ăn đồ vật rất nhiều ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, bữa cơm này không có mấy triệu lần không đến đây đi. Ha ha, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ cũng không cần nói tiền đi. Về phần mỹ nữ thôi đi. Ai bảo chúng ta có mỹ lực đâu. Đi, ngươi cũng đừng khí ta, ta lần này tới là muốn cùng ngươi nói chính sự. Nói đi, đến cùng thế nào? Nhìn ngươi làm cho chật vật như vậy. Nói đến chuyện này còn phải trách ngươi, ngươi không phải không cho cao thủ đồ sát biến dị thú mà. Đúng thế, đây cũng là vì để cho địa cầu võ giả có thể nhanh chóng tu luyện trưởng thành. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại căn bản là toàn dân tập võ, tiến bộ đều phi thường lớn, đi tại trên đường cái. Tùy tiện cứ gọi một cái đại gia đại mụ đều là chiến tướng. Trần Phong Liệt gật gật đầu, là như vậy không sai, bất quá biến dị thú cũng đã nhận được thở dốc không gian cùng sinh trưởng cơ hội, ngươi biết ta lần này là thế nào làm thành như vậy sao? Chuyện gì xảy ra? Ta đi tinh thần quả thụ, bị nơi đó biến dị côn trùng đánh, hơi kém liền chết ở bên trong. Tinh thần quả thụ. Lâm Chân sửng sốt một chút, tinh thần quả thụ hắn từ khi sau khi rời đi còn không có trở về qua. Nhưng là ở đó hẳn là chiến thần phía dưới đều sẽ sinh ra lực đẩy, là thần tướng trại huấn luyện, chỉ có chiến tướng phía dưới người mới có thể tiến vào, Trần Phong Liệt đều là vệ tinh kỳ, làm sao còn có thể đi tinh thần quả thụ đâu. Nhìn ra Lâm Chân lo nghĩ, Trần Phong Liệt nói, xem xét ngươi chính là cao cao tại thượng không hỏi thế sự đi, thần tướng trại huấn luyện đã hủy bỏ đã nhiều năm, lúc trước cùng thiên ngoại văn minh một trận chiến, Quách Mặc bọn hắn những người kia đều chết trận, tinh thần quả thụ cũng theo đó hoang phế, không có ngoại lực tiến vào. Nơi đó được trời ưu ái hoàn cảnh, để nguyên bản liền biến dị côn trùng lần nữa biến dị, mà tinh thần quả thụ cũng không bị khống chế sinh trưởng tốt, sớm đã không. Phải là lúc trước thần tướng trại huấn luyện bộ dáng. Trần Phong Liệt uống một ngụm rượu, nơi đó căn bản vốn không thích hợp lịch luyện, đừng nói chiến tướng, liền là tình cảnh đều không được, ngươi thấy bộ dáng của ta liền biết, ta ở nơi đó đều căn bản chơi không chuyển, đoán chừng trên địa cầu ngoại trừ ngươi cùng Yến Thất Dạ, cũng không ai có thể ở nơi đó sinh tồn. Lợi hại như vậy, cũng không phải. Với lại tinh thần quả thụ côn trùng bắt đầu rời đi cây cối, kinh thành căn cứ khu bên kia đã bị mấy lần trùng kích, ta chính là vì chuyện này đi, hiện tại ta không giải quyết được, ngươi cái này lãnh chúa cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Chân trịnh trọng gật đầu, đã như vậy, ta đương nhiên không thể không quản, chúng ta cơm nước xong xuôi, lập tức liền đi xem một chút tinh thần quả thụ. Được rồi, có ngươi câu nói này ta an tâm, vậy ta cần phải chạy, những vật này ngươi mỗi ngày đều ăn, hôm nay cũng không cần dành với ta. Nói xong. Trần Phong Liệt lập tức ăn uống thả cửa, phong quyển tàn vân, đem một cái bàn này đồ ăn cùng rượu hết thể quét sạch. Ách! Ăn quá ngon, nếm qua nhà các ngươi đồ vật, lại ăn cái khác đơn giản một điểm hương vị đều không có. Nào có thời gian liền tới tìm ta uống rượu đi, chúng ta vẫn là đi trước làm chính sự mà. Hai người thu thập một chút đứng dậy, An Ninh đi tới, lại sắp đi ra ngoài sao? Ha ha, lão bà yên tâm, ta chính là cùng Trần Lão ca đi xem một chút tinh thần quả thụ, tạm thời cũng sẽ không rời đi địa cầu. Không có ra khỏi nhà, liền trong sân leo lên phi thuyền, bay lên không, sau 3 phút đã đến kinh thành căn cứ khu bên ngoài. Xem đi, cái kia chính là tinh thần quả thụ, đã nhanh không nhận ra được a. Từ trên phi thuyền nhìn xuống, cái này tinh thần quả thụ đã nhanh muốn mọc ra tầng khí quyển, tán cây lớn phương viên vài trăm dặm, một chút nhìn không thấy bờ, liền là một cái hải dương màu xanh lục. Lớn như vậy đều. Đúng vậy a, bên ngoài còn nhìn không ra cái gì, bên trong mới gọi đặc sắc đâu. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Hàng tinh thể phi thuyền rơi xuống đất, Lâm Chân đi xuống phi thuyền, ngẩng đầu nhìn cái này một viên cự vô phách, cảm giác một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng đập vào mặt. Thật là nồng nặc sức sống, cái này cây ăn quả thật sự là không tầm thường. Ta cũng cố ý nghiên cứu qua, cái này cây ăn quả là tinh không dị chủng, lại gọi thế giới thụ, nếu như không thêm vào khống chế, nó thậm chí có thể vô hạn sinh trưởng, nếu là lại dài cái mấy trăm năm, nó sợ rằng sẽ đem trọn cái địa cầu chất dinh dưỡng đều cho hấp thu hết. Sẽ có nghiêm trọng như vậy? Một chút cũng không sai, đợi đến nó hấp thu hết địa cầu chất dinh dưỡng, chúng ta ra viên nhưng sẽ phá hủy. Lâm Chân, lần này nhất định phải giải quyết triệt để nơi này. Lâm Chân gật gật đầu, hai người đi hướng tinh thần quả thụ, đi vào dưới cây, quả nhiên cảm giác không thấy cái kia cô bài xích lực lượng. Xác thực không có, lúc trước cấp chiến thần đừng cũng không thể ở chỗ này lâu dài ở lại, thật đúng là không đồng dạng. Lâm Chân lời còn chưa dứt, Trần Phong Liệt đột nhiên kêu một tiếng, cẩn thận. Một đạo bóng xanh tốc thẳng vào mặt. Lâm Chân run tay một cái, âm dương trường thường tấn manh đâm. Giáp ba. Một tiếng khó nghe quái khiếu, máu tươi vẩy ra, một cái cự đại không biết tên côn trùng ngã trên mặt đất điên cuồng đảo quanh. Lâm Chân liên tục mấy phát đâm ra ngoài, đem cái này sinh mệnh lực ngoan cường côn trùng triệt để xử lý. Đây chính là phổ thông lá trùng, lại có mạnh như vậy lực lượng. Ta cảm giác nó vừa rồi một kích cường độ, đều nhanh bắt kịp hành tinh kỳ võ giả. Bên cạnh Trần Phong Liệt càng là một mặt rung động nhìn xem Lâm Chân, lão đệ. Ngươi thực lực này cũng quá mạnh đi, vội vàng ở giữa tiện tay công kích, liền đem loại này côn trùng xử lý, lúc trước ta giải quyết bọn chúng thế nhưng là phí hết khá nhiều khí lực. Còn có so cái này lợi hại sao? Nào chỉ là có, đơn giản khắp nơi đều là, loại này côn trùng chỉ là tinh thần quả thụ bên trong cấp thấp nhất, những cái kia cao cấp đều tại cây cối chỗ sâu không ra, nếu là đi ra, chúng ta địa cầu cũng không cần muốn đạt được căn bình. Đã như vậy, cái kia Trần Lão ca ngươi cũng không cần sống ở chỗ này. Giao cho ta xử lý. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi đi, nơi này hiện tại cũng có thể kết nối thứ nguyên vũ trụ, ngươi có chuyện gì dù cho nói cho ta biết, không phải ta cũng không an lòng, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta nhưng không cách nào đi nhà ngươi cùng đệ muội bằng giao. Lâm Chân gật gật đầu, để Trần Phong Liệt lưu tại dưới cây, sau đó một người dọc theo xoay tròn cái thang bắt đầu leo lên. Lâm Chân thậm chí còn nhớ kỹ, chính mình lúc trước cùng Nhạc Chấn Hoa đại chiến địa phương, lại hướng lên đi, liền là từng tầng bình đài. Ban đầu ở nơi này gặp phải Tô Minh Nguyệt. Một mực leo lên tầng thứ 5 bình đài, liền vì cái gì thụ tâm hồ xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là leo lên bình đài về sau, liền có lít nha lít nhít các loại côn trùng tốc thẳng vào mặt. Bay múa bọ rùa, cường tráng giáp trùng, mau lẹ bọ ngựa, bày trận nện. Với lại đám côn trùng này lực lượng đều lớn lạ thường, căn bản cũng không phải là võ giả bình thường có thể chống lại. Lần này có chơi. Lâm Chân phân thân xuất hiện ở bản thể bên người, hai súng đong đưa. Dứt khoát sát nhập vào bầy trùng bên trong. Nguyên bản theo Lâm Chân, coi như đám côn trùng này mạnh hơn cũng không có chuyện, làm sao đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng là chân chính động thủ mới biết được, côn trùng chẳng những mạnh, với lại đủ nhiều. Nhiều cơ hồ giết đều giết không nổi. Dòng dã thời gian một ngày, Lâm Chân mới từ bình đài nơi đó tiến lên đến thụ tâm hồ bên bờ, giết trùng thi khắp nơi trên đất. Lít nha lít nhít côn trùng nhiều để cho người ta có chút tuyệt vọng, Lâm Chân không thể không lui ra ngoài nghỉ ngơi. Loại này cường độ cao chiến đấu đối với võ giả sinh lý tâm lý đều là cực lớn khảo nghiệm, nếu như là một cái ý chí lực hơi kém một chút võ giả, nhìn xem những cái kia dày đặc côn trùng liền sẽ tuyệt vọng, liền sẽ mất đi lòng tin. Nhưng là Lâm Chân sẽ không, vô luận là ý chí của hắn lực, vẫn là trách nhiệm của hắn tâm, cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Bất quá đáng được ăn mừng một điểm, chính là chỗ này côn trùng mạnh nhất cũng không có vượt qua hàng tinh kỳ, với lại trí tuệ thấp, sẽ không thật như cùng nhân loại khó như vậy quấn. Nghỉ ngơi 3 giờ, Lâm Chân lần nữa tiến vào tinh thần quả thụ, lần này hơi hơi khá hơn một chút, lại hao phí thời gian một ngày tiến lên đến thụ tâm hồ trung ương. Tinh thần kết tinh. Lâm Chân sắp rời khỏi thời điểm, nhìn thấy một vòng ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là vệ tinh tinh. Nhưng là thế nào cảm giác khí tức cường đại như thế, so với lúc trước mạnh rất rất nhiều. Thừa dịp chung quanh không có bao nhiêu côn trùng thời điểm, Lâm Chân nhanh chóng tiến lên, đi tới bên hồ cái này tuệ tinh tinh chỗ ở. Quang mang chói mắt vệ tinh tinh thật giống như một viên to lớn kim cương, lẳng lặng trôi lơ lửng ở cánh hoa phía trên. Cái này thế mà lại đối vệ tinh kỳ hữu hiệu. Cảm thụ một cái phía trên khí tức, Lâm Chân con mắt trong nháy mắt liền trừng lao đại. Lúc trước hắn nhìn thấy vệ tinh tinh, tuệ tinh tinh cái gì, nhiều nhất chỉ có thể là đối chiến tướng kỳ hữu hiệu, thế nhưng là nhiều năm qua đi, nơi này phát sinh biến hóa long trời lở đất, chẳng những cây ăn quả lớn hơn rất nhiều, côn trùng trở nên mạnh hơn, liền ngay cả tinh tinh đều phát sinh biến dị. Lấy xuống viên này vệ tinh tinh, Lâm Chân một cái thuấn di rời đi, mấy lần liền trở về Trần Phong Liệt bên người. Trần lão ca, ngươi nhanh hấp thu cái này. Trần Phong Liệt cầm tới tinh tinh liền biết là đồ tốt, bất chấp gì khác, lập tức tại chỗ ngồi xuống hấp thu. Một hồi về sau, Trần Phong Liệt mở to mắt, lao đệ. Thứ này quá tốt rồi, thế mà so ra mà vượt ta không kém nhiều nhất một tháng tu luyện, ta đã tại vệ tinh cấp 7 trên đường đi tới một bước dài, lại có mấy cái, ta liền có thể đến vệ tinh cấp 8. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, vậy là tốt rồi, hy vọng cái này khỏa trái cây trên cây không nên quá ít. Chương 477, tinh thần quả thụ di rời. Nếu như tinh thần quả thụ phía trên tinh tinh đủ nhiều, Lâm Chân thậm chí có thể thông qua nơi này tinh tinh đến để thăng cảnh giới, mà không cần lại tốn hao lượng lớn tiền tài tới mua kim loại. Nhỏ nói, nhưng là quả trên cây tinh tinh cũng không có nhiều như vậy, tối thiểu cùng lúc trước hắn tham gia thần tướng trại huấn luyện thời điểm so sánh, nơi này tinh tinh ít đi không ít. Nhất là hàng tinh tinh thể số lượng càng ít, Lâm Chân ở chỗ này dòng dã thời gian một tuần, đem lúc trước tổ hóng, tổ kiến, thiên khung này địa phương đều thăm dò một lần, cũng không thấy được mấy quả hành tinh tinh thể. Bất quá vẫn là có một kinh hỉ, cái kia chính là chỗ này hành tinh tinh thể số lượng còn là không ít, đủ để cho Lâm Chân một mực tu luyện tới hành tinh cấp 9 đỉnh phong. Đây đối với Lâm Chân tới nói liền là một chuyện thật tốt, không phải hành tinh cấp 8 đến cấp 9 cần thiết kim loại còn muốn mấy chục tỷ vũ trụ tinh, cấp 9 đến hành tinh kỳ cũng cần lượng lớn tiền tài, nơi này hành tinh tinh thể có thể cho Lâm Chân tỉnh trên dưới ngàn ức vũ trụ tinh. 44. Xem ra lần này ta không thể không ăn một lần ăn một mình, cây này, nhất định không thể hướng tất cả dân chúng mở ra. Lâm Chân đứng tại quả dưới cây, cùng bên người Trần Phong Liệt nói ra. Trần Phong Liệt liên tục mấy ngày ở chỗ này, cảnh giới đã đạt đến vệ tinh kỳ đỉnh phong, cũng nhanh tấn cấp đến hành tinh kỳ, tính là đã chiếm đại tiện nghi. Hắn nghe được Lâm Chân quyết định, cũng gật đầu nói, Lâm Chân, ngươi cũng không cần có cái gì ấy nấy, làm lãnh chúa, nếu như không thể cho mình cùng người nhà sáng tạo một chút tốt đãi ngộ. Cái kia còn khi cái này lãnh chúa lại cái gì dùng? Ha ha! Nói rất đúng, ta đã rất xứng đáng con dân của ta, lãnh chúa nha, hẳn là có chút đặc quyền. Trần Phong Liệt cũng cười cười, nhưng là lại có chút lo nghĩ nói, thế nhưng là cái này tinh thần quả thụ ngay ở chỗ này, ta đoán chừng sớm tối còn sẽ có người tới thăm dò nơi đây, Lâm Chân, chỉ sợ bí mật này cũng không thể bảo trì lâu dài. Nói cũng đúng, chẳng lẽ ta muốn phái người đem nơi đây trông coi sao? Đó mới là dấu đầu lòi đuôi a. Lâm Chân cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu có thể đem cái này cây ăn quả dọn đi liền tốt. Trần Phong Liệt nói một câu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Người nói vô tâm, nghe cố ý, Lâm Chân giống như bắt được thứ gì, trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngơ ngác đứng ở nơi đó nửa ngày không hề động, thẳng đến Trần Phong Liệt lặp đi lặp lại gọi hắn, Lâm Chân mới hồi phục tinh thần lại. Trần Lao ca ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Chân hỏi. Ta nói cái gì? Liên là ngươi một câu cuối cùng, nói cái gì? Trần Phong Liệt nghĩ nghĩ, ta nói, Lâm Chân ngươi nghĩ gì thế? Không đúng hay không, câu này phía trước. Ta nói nếu là có thể đem cái này cây ăn quả dọn đi liền tốt. Lâm Chân con mắt lập tức sáng lên, đúng đúng đúng. Liên là câu nói này, nếu như tinh thần quả thụ có thể dọn đi, như vậy thì sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Tinh thần quả thụ lưu trên địa cầu xác thực có rất nhiều vấn đề, chẳng những sẽ dẫn tới những người khác ngấp nghé, hơn nữa còn có một điểm. Liền là nó sẽ hấp thu địa cầu chất dinh dưỡng. Tinh cầu cũng là có sinh mệnh, có một ngày địa cầu bị tinh thần quả thụ hút khô, nó cũng liền tử vong, triệt để biến thành sa mạc tinh cầu. Cho nên tinh thần quả thụ vấn đề nhất định phải giải quyết, hoặc là rời đi nó, hoặc là chém đứt nó. Trần Phong Liệt đương nhiên cũng biết điểm này, lập tức sửng sốt một chút, Lâm Chân, ngươi không phải là muốn đem tinh thần quả thụ chặt ta. Tại sao phải chặt, ta muốn cho nó đổi chỗ khác, có lẽ đổi cái hoàn cảnh. Nó còn có thể kết xuất càng nhiều hàng tinh tinh thể đến đâu, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác nhớ thương. Không không không. Trần Phong Liệt vội vàng đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, nếu như ngươi ý nghĩ là đem tinh thần quả thụ đem đến băng thành căn cứ khu phụ cận cái kia thôi được rồi, không nói trước làm sao rời đi vấn đề, chỉ cần nó còn trên địa cầu, cái kia kết quả cũng giống nhau, chẳng lẽ ngươi còn có thể cho nó di chuyển ra ngoài tinh đi sao? Theo ta được biết, Thái Dương hệ là không có thích hợp tinh cầu. Lâm Chân đối Trần Phong Liệt cười cười, "Trần lão ca không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục để nó trên địa cầu, về phần đi đâu cái hành tinh à, để cho ta trước giữ bí mật." Lâm Chân đã có kế hoạch, tinh thần quả thụ nếu như muốn rời đi lời nói, như vậy duy nhất địa điểm chính là mình ám tinh không gian. Ám tinh là một viên tinh cầu khổng lồ, so địa cầu thể tích lớn gấp mấy chục lần, dung nạp tinh thần quả thụ dư xài, với lại ám tinh còn đang không ngừng tấn cấp bên trong, không cần lo lắng sẽ bị hấp thu ánh sáng chất dinh dưỡng sự tình. Chỉ bất quá vấn đề này không thể nói với người khác, Trần Phong Liệt cũng không được. Nhìn thấy Lâm Chân không nói, Trần Phong Liệt cũng không nhiều hỏi, làm võ giả hắn biết rõ không nên hỏi cũng không nên hỏi, tóm lại Lâm Chân sẽ không bạc đái hắn chính là. Vậy trong này cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Trần Lao Ca rời đi trước chính là. Trần Phong Liệt gật gật đầu, cưới cỡ nhỏ phi hành khí rời khỏi nơi này. Trần Phong Liệt vừa đi, tinh thần quả thụ phụ cận liền không có những người khác, dù sao nơi này ẩn hiện hung mãnh côn trùng, không người nào dám tiếp cận. Cơ lít, có thể tính toán ra viên này cây ăn quả sợi dễ phạm vi, cùng rút ra thời điểm trọng lượng sao. Cơ lít lập tức thật nhanh tính toán, một lát sau cấp ra Lâm Chân đáp án. Chủ nhân, tinh thần quả thụ sợi dễ phạm vi ước chừng 100 km đường kính, nếu như muốn cứng rắn rút ra, khẳng định sẽ dẫn phát trên địa cầu biển động cùng đại lục bản khối vận động, cái kia chính là một trận cố ý tai nạn. A, nghiêm trọng như vậy? Lâm Chân khẽ nhíu mày. Đúng vậy, cho nên ta cho ngài đề nghị là đi đầu đem tinh thần quả thụ sợi dễ tầng đất cùng phía ngoài tầng đất chia cắt mở ra, dạng này liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiến xuống dưới đất cắt chém sao? Đúng vậy, Thiên Hà Tinh liền có loại này làm việc người máy, ngươi mua mấy chục đài là đủ rồi, cam đoan trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành. Tại cỡ lịch chỉ dẫn dưới, Lâm Chân mua mấy chục đài người máy. Những người máy này tiến xuống dưới đất, đem tinh thần quả thụ dưới mặt đất cây bản bùn đất cùng chung quanh bùn đất chia cắt ra đến. Đường kính vượt qua trên 100 km to lớn cây bản, kéo theo bùn đất trọng lượng cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, nếu như đem cây này rời đi, nơi này cũng là xuất ra một cái vô cùng to lớn hố trời. Ta muốn một cái đem cái này cây ăn quả chuyển đến ám tinh không gian thật đúng là một vấn đề, ta một người khả năng cầm không được, cơ lịch, cho ta thiết kế một cái phương án. Cơ lịch biết rõ Lâm Chân hết thảy, rất nhanh cấp ra Lâm Chân một cái biện pháp. Nếu như muốn không hư hao tinh thần quả thụ tình huống dưới đem rời đi, đầu tiên là muốn đem nó rút ra, một bước này có thể dùng ngài hàng tinh thể phi thuyền, sau đó cần ngài dùng ám tinh chi lực phát ra lỗ đen phong bạo, trực tiếp đem phi thuyền cùng cây ăn quả đều hấp thu đi vào, đương nhiên muốn lựa chọn một cái gò đất điểm. Có thể, ta trước đem cây ăn quả cột chắc. Lâm Chân phân thân xuất hiện, điều khiển hàng tinh thể phi thuyền đi tới tinh thần quả thụ trên không. Trên phi thuyền bản thân liền là có dây thừng, to lớn dây thừng bị ném xuống dưới. Lâm Chân bay lên không, bắt lại dây thừng một đầu, lôi quang xí đập, bắt đầu vây quanh tinh thần quả thụ vòng quanh phi hành. Liên tục 5 vòng, từ cây ăn quả gốc buộc chặt đến đỉnh chót, trói lại thân cây mấy cái chủ yếu tiết điểm. Kéo một cái thử một chút. Hàng tinh thể phi thuyền phát động, phát ra vù vù thanh âm, lôi kéo tinh thần quả thụ chậm rãi thăng ra mặt đất. Rát băng ba. Cây ăn quả thăng ra mặt đất không có một chút, dây thừng liền không chịu nổi lực kéo, tại chỗ bẻ gãy. Chủ nhân, ta không để ý đến một điểm. Cái này dây thừng sức thừa nhận không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Còn có cái khác dây thừng có thể lôi kéo tinh thần quả thụ sao? Rất xin lỗi chủ nhân, Thiên Hà Đế quốc cùng Tam Giang tinh vực liên bang là không có, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc có thể sẽ có, nhưng là đường xa quá xa, hiện tại cây ăn quả đã đào lên, nhất định phải nhanh rời đi, thời gian không còn kịp nữa. Lâm Chân thật sâu hô hít một hơi, chỗ nào sẽ có to lớn dây thừng đâu? A, Ma Vân Đằng. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Lâm Chân lập tức nhảy lên hàng tinh thể phi thuyền, thẳng đến Bermuda hải vực. Ma Vân Đằng cắm sâu tại đáy biển, người bình thường là không có bản sự kia chui vào biển sâu đưa nó làm ra, bất quá Lâm Chân có thể, từ trên phi thuyền xuống tới, mang theo một đạo ngân nước, một hơi lặn xuống đến 12.000m đáy biển. Đầu này sợi đằng thô đạt 100m, Lâm Chân ôm không đến, bất quá hắn cũng có biện pháp, ánh sáng sắt đem ra, bản thể cùng phân thân một người dắt một đầu, đem Ma Vân Đằng vờn quanh một vòng. Lên cho ta. Lâm Chân hét lớn một tiếng, bản thể phân thân đồng thời phát lực. Bây giờ Lâm Chân thực lực có thể so với lỗ đen đỉnh phong, đồng thời phát lực tình huống dưới, đầu này cắm rễ đáy biển ngoài hành tinh dị trùng rốt cục không chịu nổi, bị Lâm Chân sinh sinh rút ra. Hai người kéo theo Ma Vân Đằng lên cao, treo ở hàng tinh thể trên phi thuyền. Phi thuyền giống như mang theo một đầu to lớn rắn, từ Bermuda hải vực lần nữa về tới tinh thần quả thụ nơi này. Lâm Chân bản thể lần này mang theo Ma Vân Đằng bắt đầu vờn quanh tinh thần quả thụ phi hành. Ma Vân Đằng cũng đầy đủ dài, thế mà thật vờn quanh tinh thần quả thụ cuốn ba vòng mà. Ánh sáng sắt làm một cái dẫn dắt dây thừng, cột Ma Vân Đằng cùng phi thuyền, để sợi đằng sẽ không rơi xuống. Ba vòng mà cuốn quanh hoàn tất, phân thân tại hàng tinh thể trên phi thuyền khởi động. Ầm ầm ba. Hàng tinh thể phi thuyền to lớn động lực phát động, ánh sáng sát lôi kéo ma vân đằng trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, một trận giữ lẫn nhau về sau, tinh thần quả thụ rốt cục bị kéo lên. Hàng tinh thể phi thuyền thẳng tắp lên không, cái này đường kính 100 km đại gia hỏa cũng bay lên không, hoàn toàn rời đi mặt đất, tạo thành một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Lâm Chân thì là liên tục thuấn di cơ hồ đến tầng khí quyển bên ngoài, từ trong thái không hướng xuống quan sát nơi này. Thẳng đến phi thuyền mang theo tinh thần quả thụ xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí. Ám tinh chi lực bộc phát, lỗ đen phong bạo. Lỗ đen phong bạo chia làm hủy diệt cùng hấp thu hai loại, hủy diệt là rào sát, hấp thu thì liền là đơn thuần đem chuyển di tiến mình ám tinh không gian. Ban đầu ở thế giới thạch bên trong, Lâm Chân liền là dùng một chiêu này nuốt lấy số lớn vũ trụ tinh. Không gian chung quanh lập tức sụp đổ, lỗ đen lấy Lâm Chân làm điểm xuất phát, nhanh chóng hướng mặt trước lan tràn, càng ở sau càng lớn, đem phi thuyền cùng tinh thần quả thụ đều bao phủ tại bên trong. Thu. Lỗ đen xuất hiện lại biến mất, vùng không gian này bên trong ngay cả không khí cũng không có, đều bị Lâm Chân hấp thu đến ám tinh không gian bên trong. Chương 478, ám tinh tấn cấp, thực lực tăng vọt. Ám tinh bên trong, Lâm Chân đã chọn tốt di rời địa điểm. Ám tinh bên trong vỏ quả đất vận động sớm đã kết thúc. Bây giờ tạo thành 3 cái đại lục bản khối, hắn lựa chọn địa điểm liền là nằm ở lớn nhất đại lục bản khối trung ương. Nơi này có một cái chậu nhỏ, khí hậu tài nguyên vừa vặn có thể dùng để di rời. Hàng tinh thể phi thuyền tiến vào ám tinh về sau, lập tức đem tinh thần quả thụ để đặt đến buồn địa bên trong. Những cái kia cỡ nhỏ người máy cũng bị Lâm Chân dẫn vào, sau khi tiến vào bắt đầu bồi dưỡng thổ nhưỡng. Ma vân đằng quấn quanh ở tinh thần quả thụ bên trên, đằng la phụ cây, đồng dạng di rời đi vào. Ám tinh trong thế giới Lâm Chân liền là chúa tể, nơi này hết thảy đều như là thân thể của hắn, có thể rõ ràng hiểu rõ quan sát được. Khi tinh thần quả thụ cùng ma vân đằng đồng thời tại ám tinh bên trong cắm rễ về sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực bắt đầu ở ám tinh trong thế giới lan tràn, làm cho cả không gian đều phát sinh chấn động. Đây là muốn tấn cấp. Đây là một loại sức mạnh huyền diệu, mặc dù trước đó ám tinh bên trong cũng có thể đi vào sinh mạng thể. Tỷ như người lùn nì cổ lệ liền bị Lâm Chân để đặt ở bên trong qua, nhưng đó là từ bên ngoài đến sinh mệnh, ám tinh bản thân còn không có đủ thai nghén sinh mệnh điều kiện. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, tinh thần quả thụ cùng ma vân đằng cường đại sinh mệnh lực rót vào, ám tinh thế giới hết thảy đều phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Nước không còn là một đầm nước đọng, không khí cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Ánh nắng, không khí, nước, thổ nhưỡng, những này thai nghén sinh mệnh điều kiện cơ bản nhất, tại hai gốc to lớn thực vật đến về sau, rốt cục sống lại. Ám tinh chung quanh ám tinh vòng tựa hồ cũng trở nên sinh động, quay chung quanh ám tinh chậm rãi vận chuyển. Ám tinh bản thân cũng tại không gian bên trong dọc theo huyền diệu quỹ đạo vận hành, bầu trời phía trên, Lâm Chân nhân tạo mặt trời từ lâu vững chắc. Nơi này đã bắt đầu có 4 mùa giao thế, mùa biến ảo. Lộ ra sinh trụ. Rốt cục tiến vào lộ ra sinh trụ A. Khi một cỗ cường đại tinh lực từ ám tinh trong không gian bộc phát ra bắt đầu, Lâm Chân biết, mình lần này di rời làm việc, làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nguyên bản ám tinh liền ở vào nguyên cổ trụ đỉnh phong, lần này rốt cục đánh vỡ bích trướng, tiến nhập lộ ra sinh trụ. Mới tinh, cường đại tinh lực lan tràn, để Lâm Chân thực lực lại trèo cao phong. Ám tinh lộ ra sinh trụ, đối ứng là võ giả vệ tinh kỳ. Nhưng là cùng các loại tình huống dưới, ám tinh tinh lực cường độ là muốn vượt qua võ giả trong đan điền tinh lực, dù sao nơi này là thế giới chân thật, ẩn chứa tinh lực càng thêm cường đại. Với lại tinh thần quả thụ cùng ma vân đằng, hai cỗ cường đại sinh mệnh lực thôi thúc dưới, Lâm Chân lộ ra sinh trụ tiến cảnh cấp tốc, Lâm Chân đoán chừng, khi ám tinh hoàn toàn thích ứng cái này hai cỗ sinh mệnh lực thời điểm, tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới lộ ra sinh trụ trung kỳ. Chân thực lực lượng cường đại a, lộ ra sinh trụ tinh lực tăng thêm ta hành tinh cấp 8 đỉnh phong lực lượng, ta giờ phút này rõ ràng cảm nhận được, thực lực của ta lại lên một tầng nữa, mặc dù còn chưa đủ lấy đạt tới đối kháng tinh hệ kỳ tình trạng, thế nhưng là tại tinh hệ trở xuống, ta cơ hồ có nghiền ép tính ưu thế. Lâm Chân di rời sau khi kết thúc, dứt khoát ngay tại vũ trụ ngồi xuống tu luyện, thích ứng mình lực lượng mới. 10 ngày. Lâm Chân lần này tu luyện kéo dài suốt 10 ngày, cái này trong vòng 10 ngày, hắn tại tinh thần quả thụ bên trong thu thập hành tinh tinh thể, đem cảnh giới của mình đẩy lên hành tinh cấp 9 đỉnh phong. Khoảng cách hàng tinh kỳ đã chỉ có cách xa một bước. Tinh thần quả thụ di rời về sau, tinh tinh thai nghén tốc độ tiến một bước tăng nhanh, lại có gần 2 tháng, hàng tinh tinh thể số lượng liền có thể để Lâm Chân tấn cấp đến hàng tinh kỳ. Bây giờ ám tinh tấn cấp, thực lực của ta nâng cao một bước, mặc dù còn không phải tinh hệ kỳ đối thủ, nhưng là ta lại không thể trốn tránh, ta cần phải biết, ta cùng tinh hệ kỳ cường giả ở giữa còn có bao nhiêu sai biệt, chỉ có biết, ta mới có thể có mục tiêu, đồng thời hướng về mục tiêu tiến lên. Lâm Chân về đến nhà, Bây giờ tinh thần quả thụ ở trong tay chính mình, giống như là phụ mẫu thế tử, đều có thể có miễn phí tinh tinh có thể dùng. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm trước mắt chỉ là cần tinh hạch tinh, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt cần chính là tuệ tinh tinh, những vật này tinh thần quả thụ bên trong có rất nhiều. En Trổ tỷ muội cùng Linh Nhi cần chính là vệ tinh tinh, đây đều là Lâm Chân tín nhiệm người, cũng có thể cho các nàng một chút hấp thu, để các nàng tiến cảnh có thể rất nhanh một điểm. Đương nhiên, cho người nhà vẫn là nhiều nhất. Đạt được tinh tinh về sau, người nhà tốc độ tu luyện đều tăng lên thật nhiều, mà Lâm Chân cũng bắt đầu hắn hạ một hạng kế hoạch. Lần nữa tiến vào mô phỏng cảm ứng trận. 44. Cất lít, mô phỏng cảm ứng sân bãi có thể mô phỏng ra tinh hệ kỳ đối thủ sao? Có thể chủ nhân, chỉ cần ngươi chịu thanh toán đầy đủ tiền, đừng nói tinh hệ kỳ, liền xem như tinh giới kỳ giới vương cao thủ đều có thể mô phỏng đi ra, chỉ bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì như vậy so sánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể không công lãng phí tiền tài. Ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng hiện tại đi khiêu chiến giới vương, ta hiện tại phải đối mặt là tinh hệ kỳ địch nhân. Ta cũng chỉ có thể mô phỏng tinh hệ kỳ. Tốt, mô phỏng tinh hệ kỳ cao thủ, là lấy phút đồng hồ làm đơn vị thu lệ phí, tinh hệ kỳ cấp 1 đến 1 phút đồng hồ 1 triệu tam giang tệ, cấp 2 200 vạn, cấp 3 3 triệu, cấp 4 liền là 10 triệu, bởi vì cấp 4 là thuộc về tinh hệ trung kỳ. Cái giá tiền này không thấp, nhưng là đối với ta mà nói còn có thể tiếp nhận, trước mô phỏng 1 phút đồng hồ đi, tinh hệ cấp 1 liền tốt. Thu được, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, mô phỏng bên trong. Lâm Chân tiến nhập mô phỏng cảm ứng sân bãi. Là một mảnh cắt vàng trong sa mạc. Phía trước không trung, một bóng người xuất hiện. Người này mơ hồ thấy không rõ diện mục, nhưng là nó thân bên trên phát ra lực lượng cường đại, để Lâm Chân vô cùng hoảng sợ. Xông ra thế giới thạch thời điểm, Lâm Chân đối mặt qua thiên tứ, đối phương cái kia lực lượng cường đại đến nay Lâm Chân khó quên, thế nhưng là nhưng cũng không cách nào cùng người trước mắt so sánh. Dù sao thiên tứ vừa mới đột phá vẫn chưa ổn định, mà trước mắt thì là hàng thật giá thật tinh hệ kỳ cường giả. Người này vừa mới xuất hiện, trong tay trường đao vung dậy, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức buộc phát ra, đao sáng long lánh, trong nháy mắt đã đến Lâm Chân trước mặt. Mở. Hành tinh kỳ đỉnh phong tinh lực, cộng thêm lộ ra sinh trụ ám tinh chi lực đồng thời bộc phát, trong tay âm dương trường thường quét ngang, ngạnh kháng cái này trước nay chưa có một kích. Vâng. Giờ phút này Lâm Chân cảm giác, thật giống như một tòa núi lớn đón đầu đập xuống, lực lượng của đối phương cơ hồ là không thể ngăn cản, hiện tại hắn căn bản không biết là giả lập hoàn cảnh vẫn là thế giới hiện thực. Vì sinh tồn vì còn sống, tiềm lực của hắn cũng tại thời khắc này bị kích phát ra. Thân thể xương cốt đều tại thời khắc này chịu đựng thử thách to lớn, hai cỗ lực lượng tại Lâm Chân đỉnh đầu tạo thành ngắn ngủi giữ lẫn nhau. 3 giây, 5 giây, dòng dã 7 giây về sau, đao quang tung tích, Lâm Chân bị một đao chém giết. Khi ý niệm của hắn trở về đến thứ nguyên vũ trụ không gian thời điểm, Lâm Chân ngơ ngác đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày cũng không có động. Chủ nhân ngươi đang làm gì? Cơ lịch liên thanh thúc rủ. Vài phút về sau, Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tinh hệ cấp 1, quả nhiên đủ cường đại, nhưng là... ta cũng không phải là không có một điểm sức chống cự. Lâm Chân đan điền khí là đi qua gấp 10 lần áp xúc, vốn là so với bình thường người cường đại gấp 10 lần, tăng thêm đồng dạng cường hạn ám tinh chi lực về sau. Hắn mặc dù còn chưa đủ lấy cùng tinh hệ kỳ so sánh, nhưng có phải thế không hảo không năng lực hoàn thủ. Trên lại có, nhưng là không hề giống thiên địa xa xôi. Có cái này nhận biết về sau, Lâm Chân nguyên bản đối với tương lai lo lắng lập tức quét sạch sành sanh. Còn có hơn 4 tháng thời gian ở gì là mới sẽ tới, hắn Lâm Chân còn có cơ hội. Nhớ lại một cái mới vừa rồi cùng tinh hệ kỳ giao thủ chẳng cảnh, Lâm Chân đã cảm nhận được đối phương tinh lực cường độ. Tiếp đó, hắn muốn tranh thủ tại mô phỏng cảm ứng trong sân kiên trì càng lâu thời gian, tích lũy cùng tinh hệ kỳ tác chiến kinh nghiệm. Vừa rồi mặc dù không có kiên trì đến 1 phút, bất quá làm theo hao tốn 1 triệu tam giang tệ. Lâm Chân lần nữa mở ra 1 phút đồng hồ, lần nữa tiến vào mô phỏng cảm ứng trận. Đồng dạng vẫn là vừa rồi sân bãi vừa rồi người, đồng dạng không thể ngăn cản một đao. Nhưng là Lâm Chân đã sớm chuẩn bị, tiến vào trước tiên liền làm ra né tránh động tác. Bởi vì sớm có dự phán, một đao kia Lâm Chân thế mà tránh khỏi. Tránh thoát một đao kia về sau, Lâm Chân lập tức vọt mạnh hướng đối thủ, muốn phát ra đánh trả, nhưng là người còn tại tiến lên trên đường, đao thứ 2 liền ầm vang mà tới. Lại là một cái ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, Lâm Chân lần nữa bị đào thải đi ra, lần này thời gian sử dụng 8 giây. Thật nhanh xuất đao tốc độ, ta thế mà không kịp thi triển thuấn gì, đây chính là tinh hệ kỳ cường giả tốc độ xuất thủ sao. Quả nhiên cùng hàng tinh kỳ cùng lỗ đen kỳ đều không cách nào so. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, Lâm Chân lần thứ 3 tiến nhập mô phỏng cảm ứng trận. Lần này, Lâm Chân vẫn là không có né tránh đao thứ 2, bất quá có chuẩn bị tâm lý về sau. Ban sơ đối với tinh hệ kỳ sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, tỉnh táo phía dưới, Lâm Chân giữ vững được 10 giây đồng hồ. Lần thứ 4, vẫn kiên trì 10 giây. Lần thứ 5, có một cái nho nhỏ sai lầm, 4 giây liền bị đào thải đi ra. Lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 18 thời điểm, Lâm Chân kiên trì tới 15 giây, bất quá vẫn là không có cơ hội công kích đối thủ, thậm chí tinh thần trùng kích cơ hội đều không có. Ròng rã một ngày đi qua, Lâm Chân hao tốn gần 1 tỷ tam giang tệ đi đánh mô phỏng cảm ứng trận, tốt nhất một lần giữ vững được 22 giây, mặc dù vẫn là không có đánh trả cơ hội, nhưng đã coi như là tiến bộ không nhỏ. Lâm Chân mảy may cũng không nhục chí, đồng thời cao hứng phi thường, chỉ có phong phú đối chiến kinh nghiệm mới có thể làm cho mình tiến bộ nhanh hơn. Ngày thứ 2, Lâm Chân giữ vững được 25 giây. Ngày thứ 3, hắn thành công giữ vững được 30 giây đại quan. Ngày thứ 10 thời điểm, Lâm Chân làm ra một cái lịch sử tính đột phá, kiên trì tới 40 giây, đồng thời trong chiến đấu phát ra một thương, để tinh hệ kỳ cường giả đều không thể không tránh né một thương. Ta hiện tại khiếm khuyết vẫn là kinh nghiệm, mỗi một cái tinh hệ cường giả đều là đi qua vô số thời đại, trải qua vô số chiến đấu đánh ra tới, về phần tinh lực, mặc dù chênh lệch cũng rất lớn, nhưng là ta còn có tăng lên cơ hội. Mà kinh nghiệm tích lũy, có rất ít người sẽ giống ta dạng này, một ngày tốn hao mười mấy ước tới chơi mô phỏng cảm ứng trận, đây chính là ưu thế của ta. Thành công đối tinh hệ kỳ làm ra đánh trả về sau, Lâm Chân lòng tin tăng vọt, cũng cho hắn biết, chỉ cần mình chiến thuật thỏa đáng, tinh hệ kỳ cũng không phải là không thể đối kháng. Chương 479, Loạn Tinh Hà Chiến Tranh. Thời gian một cái chớp mắt liền đi qua 50 ngày. Cái này 50 ngày là Lâm Chân tiến bộ to lớn 50 ngày, từ ban đầu không cách nào chống cự, càng về sau dần dần phản kích, năm thời gian 10 ngày, Lâm Chân đã có thể làm đến cùng tinh hệ kỳ cao thủ kiên trì gần 3 phút tranh đấu. Cái này trong lúc đó, Lâm Chân mỗi ngày đều sẽ cùng khác biệt tinh hệ kỳ chiến đấu, có thiên về lực lượng, có tốc độ nhanh, còn có tinh thần lực mạnh, có thiên phú mạnh cũng có xuất thủ quỷ dị, thậm chí có phân thân cũng có. Cùng các loại cao thủ chiến đấu, để Lâm Chân tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thu hoạch lớn nhất liền là đối với lực lượng vận dụng đạt đến một cái trình độ tương đối cao. Lúc nào phát lực tới trình độ nào, như thế nào mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả, nếu như không phải đi qua thiên truy bách luyện chiến đấu, là không có sâu như vậy lĩnh ngộ. Một trận 1 triệu tam giang tệ chiến đấu, 50 ngày xuống tới, Lâm Chân hao tốn gần ngàn ước. Cũng chỉ có Lâm Chân loại này, thu được to lớn tài phú người mới có thể chơi như vậy xuống dưới, đổi lại người bình thường chỉ sợ ngày kế liền muốn phá sản. Đồng thời tại quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Chân ám tinh không gian vẫn tại không ngừng cường đại. Tinh thần quả thụ cùng ma vân đằng tại ám tinh phía trên bắt đầu sinh trưởng tốt, để lộ ra sinh trụ tiến độ nhanh chóng, rất nhanh liền thoát ly sơ kỳ, ở chính giữa kỳ trên đường nhanh chân tiến lên. Một chút vi sinh vật bắt đầu dần dần tại tinh cầu bên trên mặt hiện hình, ngoan cường thực vật cũng bắt đầu ở tinh cầu bên trên tô điểm màu xanh lá. Nhất là phụ thuộc tinh thần quả thụ bộ phận, phụ cận đã mọc ra rậm rạp thực vật bầy, có phần có trở thành một mảnh rừng sâu núi thảm ý tứ. To lớn ma vân đằng dọc theo tinh thần quả thụ xoay quanh, phía trên năng lượng kết tinh cùng cây ăn quả tinh tinh lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành mỹ lệ kỳ quan. Nếu như trên cái tinh cầu này bắt đầu có nhân loại đản sinh, như vậy tinh thần quả thụ nơi này tuyệt đối là bọn hắn hướng tới trung cực thánh địa. Lâm Chân bản thể tại mô phỏng cảm ứng trận tu luyện, phân thân cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tại tinh thần quả thụ nơi này, thanh lý những cái kia hung mãnh côn trùng, để côn trùng không đến mức tràn lan. Mặc dù những cái tinh cầu này còn không có sinh mệnh có trí tuệ sinh ra, nhưng là nếu để cho côn trùng che kín ám tinh, tin tưởng nơi này là vĩnh viễn không sẽ sinh ra cái khác sinh mệnh có trí tuệ. 44. Lại kết thúc một ngày chiến đấu. Lâm Chân lần này cùng một cái tinh hệ kỳ mô phỏng đối thủ chiến đấu 3 phần 30 giây mới bị thua. Đây đã là trước mắt hắn nhất thành tích tốt, nhờ vào sức chiến đấu tăng lên, cũng nhờ vào ám tinh tinh lực không ngừng gia tăng. Cất lít, hiện tại có thể tính toán ra ta cùng tinh hệ cấp 1 cường giả tinh lực trên lệch sao. Theo Lâm Chân thực lực tăng lên, cất lít tính toán năng lực cũng không ngừng tăng cường. Trước đó Lâm Chân liền để cất lít tính toán cùng tinh hệ kỳ trên lệch, nàng kế coi không ra, không biết hiện tại được hay không. Chủ nhân, đã tính toán ra tới. Cơ lịch thanh âm để không có báo cái gì hy vọng Lâm Chân tinh thần rung mạnh lên. Còn kém bao nhiêu? Chủ nhân, ta trước giả định một cái tinh lực giá trị, một cái không có đi qua đan điển khí áp xúc, bình thường tu luyện tới hàng tinh kỳ cấp 9 đỉnh phong người tinh lực nếu như là 1, như vậy lỗ đen hậu kỳ người tinh lực liền là 10, cả hai chênh lệch tại gấp 10 lần tả hữu. Cái kia tinh hệ kỳ là 100 sao? Lâm Chân hỏi. Trên lý luận đúng vậy, nhưng là trên thực tế, tinh hệ cấp 1 cường giả tinh lực ít nhất cũng phải vượt qua 300, nếu như là trong đó cường giả, thậm chí tiếp cận 1000 đều có. Trên lệch nhiều như vậy. Lâm Chân sững sờ. Đúng vậy, tinh hệ kỳ về sau, võ giả trong đan điển lỗ đen hóa đầy trời tinh hà, sinh ra tinh lực tuyệt đối không là hàng tinh kỳ có thể so sánh, tinh hệ kỳ cùng hàng tinh kỳ chênh lệch chí ít đều là gấp trăm lần, huống chi tại trong thực tế, có thể tấn cấp tinh hệ kỳ, đan điền khí liền không có không phải đi qua bội số lớn áp xúc, ta nói 300 đến 1000 cái số này, tuyệt đối không khoa trương. Chẳng lẽ chưa từng có hàng tinh kỳ khiêu chiến tinh hệ thành công sao? Lâm Chân chưa từ bỏ ý định nói. Căn cứ ta kho số liệu tư liệu, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc không có tiền lệ như vậy, nhiều nhất liền là Lỗ Đen hậu kỳ, từng có khiêu chiến vừa mới tấn cấp tinh hệ kỳ vẫn chưa ổn định tiền lệ, lại thấp cấp khiêu chiến liền không có, với lại Lỗ Đen kỳ khiêu chiến cuối cùng vẫn là thua. Lâm Chân gật gật đầu, trong lòng công nhận tinh hệ kỳ cường đại, như vậy ta trước mắt tinh lực là bao nhiêu? Ngài trước mắt tinh lực, ước chừng là 150, trong đó có ước chừng 40% là bắt nguồn từ ám tinh lực lượng, mà phân thân tinh lực cùng bản thể không sai biệt lắm. 150, trên lệch thật đúng là đại. Lâm Chân mặc niệm một cái số này, sau đó nói như vậy, liền xem như kém nhất tinh hệ cấp 1, ta cùng hắn trên lệch cũng hẳn là có gấp 2 nhiều. Không sai. Vậy ta 5-10 ngày trước số liệu đâu? 5-10 ngày trước, ám tinh không có tấn cấp, ngươi cũng không có đến hành tinh kỳ đỉnh phong, lúc kia ước chừng là 105. Ta hiểu được. Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, muốn cùng tinh hệ kỳ chiến đấu, tinh lực của mình tối thiểu muốn vượt qua 500. Dạng này mới có thể có sức đánh một trận. Ngoại trừ ám tinh còn đang chậm rãi tăng lên bên ngoài, bản thể muốn tấn cấp hàng tinh kỳ mới được. Tinh thần quả thụ bên trong có một ít hành tinh tinh thể cũng sắp chín rồi, đợi đến bọn chúng trở thành hàng tinh tinh thể, chính là mình tấn cấp hàng tinh kỳ thời điểm. Chính muốn rời đi thứ nguyên vũ trụ, về đến nhà nghỉ ngơi một chút, Cỡ Lịt lại nói, chủ nhân, có tin tức, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cùng Ma Trùng Đế quốc chiến tranh bạo phát. Lâm Chân sửng sốt một chút, chiến tranh. Trước đó trăm tuổi phía dưới trại tập trung ngày bị trì hoãn, cũng là bởi vì chiến tranh muốn buộc phát nguyên nhân, hết thể sự vụ đều muốn dựa vào sau, không nghĩ tới lúc này mới chưa tới nửa năm, liền đánh nhau. Nhìn xem tin tức này. Hình tượng cắt vào, chiến tranh buộc phát địa điểm là nằm ở Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cùng Ma Trùng Đế quốc phân giới chỗ Loạn Tinh Hà. Lâm Chân kiếp trước cũng không biết Loạn Tinh Hà chỗ, kiếp trước hắn thậm chí chưa đi ra thiên hà. Cái này Loạn Tinh Hà là một đầu to lớn hành tinh vành đai thiên thạch, độ rộng đạt đến thập quang năm. Chiều dài càng là quán xuyên hơn ngàn năm ánh sáng khoảng cách, là hai đại cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ tự nhiên phân giới. Ma chủng trong đế quốc, tất cả địch nhân cơ bản tất cả đều là chủng tộc võ giả. Chủng tộc võ giả tướng so với nhân tộc, có được cường hãn hơn thiên phú chiến đấu, những này chủng tộc thật giống như thú nhân, thể phách cường kiện, đơn thể thực lực đột xuất. Ngoại trừ văn minh khoa học kỹ thuật bọn hắn lạc hậu hơn Hỏa Kỳ Lân Đế quốc bên ngoài, phương diện khác đều mạnh hơn tại Hỏa Kỳ Lân Đế quốc từng cái chủng tộc. Có một câu gọi là ngang cấp bên trong, chủng tộc võ giả một cái có thể đánh ba người tộc võ giả, lời này cũng không khoa trương. Lần này là bởi vì phân giới chỗ một mảnh tư nguyên tinh chống không thuộc về buộc phát chiến tranh, hai quốc gia không ai nhường ai, đàm phán vỡ tan sau rốt cục khai chiến. Bởi vì địa điểm chiến đấu là Loạn Tinh Hà, nơi này thiên thạch hành tinh, vết nước không gian ẩn hiện, vũ trụ phong bạo thường có phát sinh, đại quy mô hạm đội căn bản là không có cách triển khai hành động, cuối cùng quyết định chiến tranh, vẫn là muốn dựa vào người. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc bắt đầu hiệu triệu các đại nước phụ thuộc võ giả tham chiến, đồng thời không ngừng phái ra cao thủ tiến về Loạn Tinh Hà gia nhập chiến trường. Song phương vẫn là giữ vững trình độ nhất định khắc chế, trong trận chiến đấu này, cũng không có vực vương hoặc là giới vương cấp bậc cao thủ tham chiến, một chút dẫn đội thủ lĩnh nhân vật, cũng chỉ là tinh hệ kỳ. Hiện tại thứ nguyên vũ trụ không gian bên trong, dài dòng đều là liên quan tới Loạn Tinh Hà chi chiến đưa tin. Đến từ Bạch Long Sông Đế quốc tiểu đội võ giả, tại Loạn Tinh Hà một chỗ bố trí mai phục, đánh giết chủng tộc bên trong cường hãn giáp chủng nhất tộc hàng tinh kỳ võ giả 7 người, đoạt được một viên tư nguyên tinh quyền khống chế. Đến từ chín hà vực tinh hệ kỳ cao thủ, tại 4 tên lô đen kỳ phụ trợ dưới, tập kích thiên hạt nhất tộc doanh địa, sát thương đối phương 6 người, cướp đoạt vũ trụ tinh hơn 100 triệu. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc bản thổ cao thủ tạo thành đột kích đội, cùng chủng tộc bên trong bọ ngựa nhất tộc tại Huyền Không đảo chính diện chém giết, song phương mỗi bên đều có thương vong. Lâm Chân nhìn khẽ nhíu mày, liền coi như là thắng đưa tin. Tựa hồ cũng là không có ý nghĩa, mà liên quan tới thất bại đưa tin cũng không nhiều, cái này cũng cùng bình thường, lo lắng dân tâm sĩ khí chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này cũng đã chứng minh chiến trường tình thế không thể lạc quan, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc rất có thể là ở vào hạ phong. Với lại thứ nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều người tại xứ nghị, muốn đem trăm tuổi phía dưới trại tập trung sân huấn luyện liền định tại Loạn Tinh Hà. Chỉ có thực chiến mới có thể ra nhân tài, cùng hung cực các chủng tộc chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là gian khổ nhất rèn luyện. Có thể ở chỗ này lan truyền ra, mới thật sự là thiên tài. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc hạ hạt hơn 1 vạn trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ, mỗi một cái trung cấp văn minh đều chí ít có 20 cái ra biên danh lạch, chung vào một chỗ liền là hơn 30 vạn cao thủ, đây tuyệt đối là một cỗ không nhỏ lực lượng, đầu nhập chiến trường, cũng có thể đổi mới một chút cục diện. Mặc dù bây giờ chuyện này còn không có kết luận, nhưng là Lâm Chân cảm giác, chuyện này rất có thể trở thành sự thật. Đã rèn luyện nhân tài, lại vì quốc gia chiến tranh cung cấp trợ giúp, nhất cử lưỡng tiện. Về phần những thiên tài này sẽ có bao nhiêu người chết ở trên chiến trường, cái này râu ria, mênh mông vũ trụ, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Mấy trăm năm đi qua, lại là một nhóm lớn trời mới trưởng thành. Chỉ có những cái kia đi qua sóng lớn đãi cắt còn dư lại, mới có đi hướng đỉnh phong tư cách, thậm chí có người đề nghị cho trại tập trung bên trong biểu hiện xuất sắc người trọng thưởng, dùng cái này để đạt tới khích lệ tầm nhìn. Hỏa Kỳ Lân là cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, nếu quả thật có thể trọng thưởng, có thể nghĩ phần thưởng kia sẽ nặng bao nhiêu. Nếu thật là nếu như vậy, Lâm Chân muốn tham gia lần này trại tập trung, kiến thức thế giới bên ngoài, là bước về phía đỉnh phong ắt không thể thiếu một bước. Chỉ tiếc hắn tại Tam Giang Tinh Vực Liên bang khảo hạch bên trong bài danh thứ 21, hẳn là không có cơ hội tham gia. Không biết ngày sau ta có thể hay không lấy tự nguyện người thân phận tiến đến, chỉ là như thế liền không chiếm được đế quốc phong phú phần thưởng. Lược có chút tiếc nuối đóng lại thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân để cờ lịch tùy thời giám sát chiến tranh tiến triển tình huống, cùng trăm tuổi phía dưới trại tập trung tin tức. Nghe nói hiện tại đang tại thống kê trại tập trung nhân số, một khi thống kê xong tất, đoán chừng liền không sai biệt lắm nên tuyên bố trại tập trung lịch luyện địa điểm. Lâm Chân hiện tại lực chú ý vẫn là đặt ở nhanh muốn tới ở gì lạ trên thân. Còn có 3 ngày, tinh thần quả thụ bên trong hành tinh tinh thể liền sắp chín rồi, nhìn xem mình tấn cấp hàng tinh kỳ về sau, phải chăng có thể cùng tinh hệ kỳ chống lại vô liếng. Nếu là ngay cả cửa này đều không qua được, Lâm Chân cũng không cần mơ mộng trại tập trung sự tình. Chương 480, thời gian giảm tốc độ. Tinh không xa xôi bên trong, một khung phi thuyền khổng lồ chính đang chuẩn bị lên đường. Đây là một chiếc hàng tinh thể chiến hạm, chuyên môn vì chiến tranh chế tạo, so Lâm Chân hàng tinh thể phi thuyền lớn gấp mấy chục lần, cũng đắt gấp mấy chục lần. Chẳng những có thể tốc độ ánh sáng phi hành, còn phân phối cường đại hỏa lực cùng dụ bắt chi võng, nó sức chiến đấu liền là thiên hà quân đội của đế quốc gặp cũng phải nhượng bộ lui binh. Chiến hạm trong phòng lái, một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm, mang theo một cái bao mắt võ giả, đang cùng một cái khác võ giả đứng đối mặt nhau. Cái võ giả này Lâm Chân nhận biết, chính là thế giới thạch bên trong thiên tứ. Thiên tứ bây giờ đã là tinh hệ cấp một siêu cấp cao thủ, trên mặt tinh thần phân chấn, tràn ngập tự tin. Nhưng là đứng ở trước mặt hắn độc nhãn long khí thế không có chút nào kém hắn, cũng là một cái tinh hệ cấp một cao thủ. Ở gì là tiên sinh, các ngươi hết thể đều chuẩn bị xong chưa? Thiên tứ, đừng gọi ta tiên sinh, ta ở gì là chẳng qua là một người người chán ghét hỗn đản. Tiên sinh cái chức vị này để cho ta nghe cảm thấy buồn nôn. Ha ha, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tốt ta, ở gì là... Chuyện lần này nhất định không thể xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Cứ việc yên tâm tốt, ta ở gì là nếu như là cái không có đầu óc, chỉ sợ sớm đã bị thiên hà quân đội của đế quốc bắt lấy xử tử, có thể cho tới hôm nay còn lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. Thiên tứ gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng nói ngươi cùng ngươi trước kia thủ hạ câu thông qua rồi, thế nhưng là ngươi có muốn hay không đến thủ hạ của ngươi đều đã bị Lâm Chân khống chế tinh thần, hắn căn bản cũng không nhưng có thể vì ngươi nói chuyện. Chỉ có nắm giữ bọn hắn sinh tử Lâm Chân mới giá trị đến bọn hắn thuần phục. Hắc hắc. Ta đương nhiên biết điểm này, bất quá ta nói cho bọn hắn, là ta sẽ ở năm mới trước giờ tiến về Thái Dương Lĩnh, cứ như vậy, ngươi đoán Lâm Chân sẽ là phản ứng gì? Thiên tứ suy nghĩ một chút, nếu như ta là Lâm Chân, khẳng định liền sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này liều mạng tu luyện, sau đó đợi đến tới gần năm mới thời điểm, lại tìm bằng hữu qua đến giúp đỡ, chờ đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Ờ gì là cười ha ha, không sai. Người bình thường đều sẽ làm như vậy, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta sẽ sớm 4 tháng tiến công, lúc này, hắn hẳn là còn không có làm tốt 10 phần chuẩn bị. Quả nhiên là giỏi tính toán, nói như vậy ta tìm ngươi vẫn là đã tìm đúng. Coi như thiên tứ ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Chân, lại dám tiếp nhận ta Chân Châu Đen Hảo, tiếp nhận thủ hạ của ta, đây chính là đối sự khiêu khích của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, huống chi còn có ngươi tiền thuê, cuộc mua bán này ta không làm cũng phải làm. Lúc đầu ta còn dự định sử dụng á quang tốc độ phi thuyền, nhưng là có ngươi tặng chiếc này hàng tinh thể chiến hạm, ta buổi tối hôm nay liền có thể đến Thái Dương Lĩnh, ta làm việc ngươi yên tâm, chỉ cần ta vừa đến, Lâm Chân cùng hắn Thái Dương Lĩnh liền xong rồi, chó gà không tha. Rất tốt, như vậy. Xin mời ở gì là tiên sinh lên đường đi. Nói xong, thiên tứ quay người liền muốn rời khỏi phi thuyền. Chờ đợi tin tức tốt của ta đi, buổi tối hôm nay ta liền trở lại Thái Dương Lĩnh, có lẽ sáng sớm ngày mai. Ngươi liền sẽ tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, nhìn thấy liên quan tới Thái Dương Lĩnh hủy diệt tin tức. Vậy ta liền đợi đến. Thiên Tứ lách mình, rời đi ở gì là hạm đội. Nhìn xem 12 chiếc phi thuyền khổng lồ xuất phát, Thiên Tứ lạnh lùng nói, Lâm Chân, ngươi giết ta phân thân, thù này ta nhất định phải báo. Lúc đầu cho là ngươi nếu như có thể tiến vào trăm tuổi phía dưới trại tập trung, ta sẽ ở nơi đó thu thập ngươi. Đáng tiếc ngươi lại bất tranh khí, ta chỉ có ra hạ sách này, tặng không một chiếc hàng tinh thể chiến hạm, cũng coi là phân thân của ta báo thủ. 44. Diêm Vương Tinh, nơi này là Thái Dương hệ nhất khu vực biên giới. Viên này hành tinh khoảng cách mặt trời vô cùng xa xôi, thậm chí một lần bị thiên văn học đám người đá ra Thái Dương hệ, cho rằng nó không thuộc về Thái Dương hệ 9 đại hành tinh thứ nhất. Nhưng là Lâm Chân sẽ không như thế cho rằng, đây chính là Thái Dương hệ một ngôi sao, lúc trước mọi người không cách nào đi hướng không gian vũ trụ, cho rằng nó quá mức xa xôi duyên cớ, nhưng là giờ này ngày này, Diêm Vương Tinh tuyệt đối không tính xa. Tinh cầu mặt ngoài, khắp nơi đều là quanh năm không thay đổi hàn băng, tại đạt đến cấp 15 gió lốc quét dưới, biến thành thiên hình vạn trạng hình dạng. Từ Lâm Chân vị trí trông đi qua, mặt trời chỉ là một viên gần như không thể gặp nhạt lam sắc quang điểm, so ngôi sao lớn hơn không được bao nhiêu. Ánh nắng loại vật này, xưa nay không từng vào xem khối này băng lánh đất cằn sỏi đá.